73, ta muốn như thế nào cứu ngươi cùng thứ 73 cái phở lạc. Du triều hoàn chính là ma hạch. Ma hạch loại đồ vật này, nói trắng ra là chính là đoàn năng lượng thể, nó từ thiên địa linh lực trung dựng dục mà ra, ước chừng mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần. Ma hạch đối với ma tu tới nói là tu luyện thánh phẩm, dùng ma hạch sau tu vi sẽ tăng lên ít nhất tam đại giai cấp. Nếu là bình thường ma tu dùng cũng còn không có cái gì, nhưng nếu là làm tam đại ma tu dùng, ở bọn họ tu vi cơ sở thượng lại tăng lên tam giai, bất luận là này ba người chung ai, bọn họ nhất định sẽ nhất thống ma giới, bước tiếp theo chính là hướng tiên giới khởi xướng tiến công. Lúc ấy Mai Vũ còn truyền tin tức lại đây, tam đại ma tôn thủ hạ ma tu khuynh xảo xuất động, toàn vì tìm kiếm cái gọi là ma hạch. Cũng đúng là như thế, ở tứ phương bí cảnh nội, Tưởng Đồng gặp được tới tìm ma hạch thân hô thủ hạ. Tưởng Đồng, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Vì cái gì lúc ấy, ngươi không có ý thức được, liền thân hô đều ở nỗ lực tìm ma hạch, kế phục như thế nào đều không để bụng này đó. Ngươi thật là ngu xuẩn a. Ma hạch phần lớn dưới tình huống chính là đoàn vô ý thức xương đen, nhưng có khi sẽ bám vào người với tiểu thú hoặc thực vật tinh quái trên người. Loại này năng lượng trong cơ thể hạch cực không ổn định, gần vạn năm tới, 8 lần là thuần năng lượng thể, chỉ có 1 lần bám vào người linh thực, 2 lần bám vào người linh thú, bám vào người động vật linh trí càng cao, chứng minh này đoàn năng lượng giá trị càng cao. Vì thế Thượng Thanh Tông đem tà mị loại ở du triều hoàn trong mắt, không chỉ có là muốn áp chế ma khí, càng là muốn che giấu ma hạch tồn tại. Bọn họ ở du triều hoàn trong cơ thể gieo xoay ngược lại thuật thức, một khi nàng bị kế phục dùng, mượn dùng tà mị khởi động xoay ngược lại thuật thức, liền tính không thể chu sát kế phục, nhưng cũng sẽ làm hắn thân bị trọng thương, ít nhất ngàn năm nội sẽ không lại gây sóng gió. Đương nhiên, như thế nào làm du triều hoàn nghe lời cũng rất quan trọng, vì thế bọn họ không biết từ nơi nào được đến Nạc Nam, gieo trồng ở du triều hoàn trên người khống chế nàng. Kia muốn như thế nào làm kế phục được đến du triều hoàn? Thượng Thanh Tông nhất định không thể chủ động đem người đưa qua đi, này sẽ khiến cho hoài nghi. Vì thế từ tứ phương bí cảnh bắt đầu, đến Thượng Thanh Tông cấm địa bị phá, đến cô y phóng thủy bị kế phục công kích, này hết thể đều chỉ là chẳng diễn. Vì dụ dỗ kế phục tiến vào bẫy dập diễn. Mà đồng dạng, kế phục cũng là dùng 7 màu linh thạch xem qua tương lai người, hắn biết Du Triều Hoàn là ma hạch, biết Du Triều Hoàn trong mắt có quay cuồng thuật sĩ, nhưng hắn như cũ lựa chọn nhảy vào đi. Thứ nhất là bởi vì chỉ là nàng là ma hạch chuyện này, kế phục nhất định phải được đến nàng. Thứ hai đó là, hắn có lẽ đã tìm được phá giải quay cuồng thuật sĩ phương pháp. Chờ Tường Đồng nói xong, Văn Sâm bị cả kinh nửa ngày nói không ra lời, hắn theo bản năng lại muốn đi nhắc mãi nàng, tưởng chất vấn Tường Đồng là có cái gì tật xấu, muốn đi cứu như vậy một người. Nhưng đương hắn rũ mắt thấy đến Tường Đồng trên mặt biểu tình khi, không tự giác thở dài khẩu khí, chung đem lời nói nuốt xuống đi. Hắn cùng Tường Đồng nhận thức nhiều năm như vậy, Văn Sâm là xem rõ ràng. Tưởng Đồng đối thế gian này chưa bao giờ từng có nửa phần nhận đồng, năm đó nếu không phải bị Cam Tầm lệnh buộc, cũng sẽ không nhận thức bọn họ. Nói trắng ra là, Tưởng Đồng đã là từ thiên đạo linh khí chung ra đời, tuy rằng có tự mình ý thức, nhưng nói đến cùng như thế nào đều cùng thiên đạo có vài phần giống nhau. Thiên đạo là như thế nào? Thiên đạo là vô tình, thiên đạo sẽ coi vạn vật vì số cầu. Mà như vậy Tưởng Đồng, một ngày kia thế nhưng sẽ vì du triều hoàn cầu đến hắn nơi này. Càng muốn đi làm một kiện căn bản không có khả năng thành công sự. Nếu không phải tình huống không cho phép, Văn Sâm hiện tại thật muốn trông thấy vị này du triều hoàn đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể làm Tưởng Đồng vì nàng làm được tình trạng này. Ta từng có cơ hội cứu nàng. Tưởng Đồng đột nhiên ra tiếng, rũ mắt thấy xuống tay trưởng xuất thần, thanh âm mang theo chua xót cùng vô tận hối hận. Ta cùng với du triều hoàn từng tiến vào đến hư la ảo cảnh trung, ra tới khi ta ở nàng linh đài thượng cảm nhận được không giống nhau ma khí. Khi đó ta không nghĩ lại, chỉ tưởng đôi mắt thuật thức vấn đề. Nhưng hiện tại nghĩ đến, kia không phải ma khí. Đó là Nặc Nam đem ma khí cùng linh khí hai loại lực lượng dung hợp, cộng đồng gieo trồng ở nàng linh đài nội trong phủ lời thề giam cầm. Nàng vẫn luôn ở bị Lục Gia Văn khống chế được, cho nên nàng mới có thể dùng hết thể cơ hội, lệnh chính mình sống tùy ý làm bậy. Ta không phát hiện, ta thế nhưng trước nay cũng chưa phát hiện. Tường Đồng che lại hai mắt, bàn tay cảm nhận được điểm ướt át, ta trước nay cũng không biết, đối với nàng tới nói. Mỗi một ngày đều là ở đếm ngược. Cái hỗn đản, đáng chết, ta còn không bằng ngày đó liền giết ngươi. Liền cũng không đến mức làm ta như vậy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Du Triều Hoàn, ta rốt cuộc nên như thế nào mới có thể cứu ngươi? Một lát sau, nàng thở phào khẩu khí, đã khôi phục bình tĩnh. Văn Sâm, hiện tại ta chỉ có thể dựa ngươi. Chỉ cần cởi bỏ Nặc Nam, lại giúp ta cởi bỏ trên người giam cầm, ta đi giết kế phục, Du Triều Hoàn liền cũng không cần đã chết. Tường Đồng, ngươi phải biết rằng, Văn Sâm, ta chỉ còn này một cái biện pháp. Tường Đồng mặt mang tuyệt vọng, làm ơn. Văn Sâm nhìn Tường Đồng, nàng trong mắt quang mang, giống như dưới ánh mặt trời bọc biển, một xúc tức thoái, chỉ để lại điểm điểm tinh quang. Thiên đạo nơi nào sẽ có đơn giản như vậy, vận mệnh không phải dễ dàng như vậy là có thể đánh vỡ. Mặc dù ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, thiên đạo cũng sẽ sinh ra chuyện khác, ngươi nhất định vô pháp giết chết kế phục, nhưng có thể khẳng định chính là, Du Triều Hoàn nhất định sẽ chết. Nhưng, lời nói đến bên miệng, nhìn trong mắt tràn đầy cầu xin tường đồng, liền rốt cuộc nói không nên lời, ai, ngươi làm ta ngẫm lại biện pháp. Ba ngày sau ban đêm, con trăng rằm nha cao quải chi đầu, không sáng lắm ánh trăng chiếu vào trên cây, thấu xuống dưới quang ảnh ảnh sức sức xem không rõ. Ban đêm thổi bay tiểu cổ gió lạnh, ở bên ngoài ngồi lâu rồi, cũng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Người đây là không ngủ, vẫn là tỉnh ngủ. Văn Sâm đi vào sân. Dưới tảng cây trên bàn đá, Tưởng Đồng ghé vào nơi đó. Thấy chính mình lại đây, nàng chống thân thể. Tưởng Đồng hơi hơi cúi đầu, bóng ma đánh vào trên mặt, thấy không rõ nàng trên mặt biểu tình. Ta làm giấc mộng. Văn Sâm dựa vào dưới tảng cây, ngẩng đầu là nồng đậm cánh lá, mang theo nhàn nhạt cỏ cây hương, câu cửa miệng nói, mộng đều là tương phản. Tưởng Đồng cười khổ, tiếp tục nói, ta mơ thấy nàng đã chết, liền chết ở ta trước mặt. Ở côn trùng kêu vang trong tiếng, Tưởng Đồng dương mắt nhìn Văn Sâm, ánh mắt đen tối, ngươi trước nay đều không phải nhẹ giọng từ bỏ người, huống chi là đối bằng hữu việc. Văn Sâm hừ lạnh một tiếng, mau đừng cho ta mang cao mũ, nhận thức ngươi cùng Mai Vũ này hai cái tai họa, ta xem như suối quẩy. Ta nói thêm câu nữa, đi ra ngoài miễn bản là ta Văn Sâm bằng hữu A. Tưởng Đồng cười khúc khích, cũng là, quan thượng đôi ta, ngươi chính là gặp tội. Rồi sau đó, khoe miệng tươi cười dần dần chua xót, như vậy ngươi, ban ngày có thể nói ra khuyên ta từ bỏ nói, nhất định là bạc tính ra kết quả đi. Dưới bóng cây, Tưởng Đồng ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, ngươi tính ra tới kết quả là, Du Triều Hoàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cứu không được nàng đi. Văn Sâm trầm mặc, hắn không nói gì, càng đại biểu cam chịu. Hắn từ trước đến nay mạnh miệng mềm lòng, phàm là có một đường sinh cơ, mặc kệ cỡ nào xa vời, khẳng định đều sẽ không từ bỏ. Một khi đương hắn từ bỏ khi, vậy thật là nói, không có chút nào khả năng. Hắn thở dài một tiếng, phía trước nghe Mai Vũ nói ngươi trọng nhặt đan đạo, ta cho rằng này đã là cái thực khiếp sợ tin tức. Lại không nghĩ rằng, còn có lớn hơn nữa kinh hỉ chờ ta đâu. Đều hiện tại, cùng ta nói một chút đi. Cái này Du Triều Hoàn, đến tột cùng là người nào, có thể đem ngươi câu đến nước này. Ngươi nói Du Triều Hoàn A. Nhắc tới tên này, Tưởng Đồng không tự giác giơ lên tươi cười, xem đến Văn Sâm trong lòng nhảy dựng, Tưởng Đồng nàng, là nghiêm túc. Nàng người kia tùy ý làm bậy, hung ác quái đản, còn đặc biệt tái làm sự. Ngươi biết lúc trước ta ở Bất Châu phong đợi hảo hảo, nàng vì đem ta tìm ra, lại là đem toàn bộ đan hệ tốn ra tới bồi nàng chơi. Còn có, ở trên đường nàng liền bởi vì nhàm chán, dịch dung thành nam tử, nháo đến sau lại nữ nhân khác chạy đến ta trước mặt, bức ta buông tha nàng. Ngươi nói nàng người này có phải hay không thực chán ghét, không chỉ có chán ghét còn đặc biệt phiền toái, phải bị nàng cuốn lấy, đời này đều đừng nghĩ quá sống yên ổn nhật tử. Nói đến mặt sau, Tưởng Đồng trong giọng nói tràn đầy phẫn hận. Ta trước nay đều cảm thấy ta là nên chán ghét nàng, nàng thật sự thực phiền, thực phiền. Mà khi biết nàng quá đến cũng không giống bên ngoài để lộ ra tới như vậy ngăn nắp lượng lệ, ta liền chỉ còn đau lòng. Tưởng Đồng lắc đầu, đau lòng, thật là loại kỳ quái cảm xúc ca. Nàng sống tùy ý tiêu sái, nàng sống tùy hứng, nàng lại như vậy lóa mắt. Nhưng này hết thể chỉ là bởi vì, đây là chàng chú định kết thúc kịch bản. Nàng sinh mệnh từ lúc bắt đầu liền tại tiến hành đếm ngược, cho nên nàng chỉ có thể dùng hết toàn lực đi sống. Du Triều Hoàn làm ta không cần cứu nàng, nàng từ lúc bắt đầu liền đem ta bỏ đi nàng kế hoạch, ngược lại là ta ngạnh muốn trộn lẫn hồ đi vào. Lúc trước trở lại Thượng Thanh Tông, nàng liền vì Chu Thịnh, Cao Đình U, Tào Nghị Đối, còn có ta chuẩn bị tốt đường lui. Chúng ta sẽ không nhân nàng phản bội vào ma giới mà ở Thượng Thanh Tông đã chịu ảnh hưởng. Như vậy nàng liền có thể an tâm đi tìm chết. Chính là Văn Sâm, ta làm không được. Ta làm không được như vậy nhìn nàng đi tìm chết. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng sắp chết đi, ta khó chịu đến hận không thể đem này phiến thiên địa rào đến long trời lở đất, cho nên mặc dù biết ta sẽ thua, ta cũng phải đi. Ta sẽ cứu nàng. Văn Sâm thở dài khẩu khí, thật là thiếu các ngươi. Nói xong ném qua đi cái hộp. Tưởng Đồng giơ tay tiếp được. Văn Sâm, đây là có thể giam cầm trụ nặc nam pháp khí, ngươi sát kế phục ta không xác định có thể hay không xúc động nặc nam, để ngừa vạn nhất, ngươi đi trước thấy nàng. Làm nàng mang theo pháp khí, ngươi lại đi sát kế phủ. Ta đây trên người phong ấn. Đùa chú ta đang ở luyện chế, ngày mai hẳn là không sai biệt lắm. Thời bỏ sau chỉ có thể duy trì 15 phút, điểm này thời gian ngươi sát cái kế phục dư giả đi. Đa tạ ngươi, Văn Sâm. Văn Sâm chỉ cảm thấy này căn bản là chàng không có khả năng thắng đánh giá, Tưởng Đồng, ngươi, ai, ta hiện tại nói lại nhiều ngươi cũng nghe không đi vào, dù sao thiên đạo lực lượng ngươi là biết, huống chi ngươi thân phận bãi tại nơi đó, ta chỉ sợ đến cuối cùng. Tường Đồng Dương mắt bình tĩnh xem hắn, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là sợ đến cuối cùng nhân quả dây dưa, giết Du Triều Hoàng người, ngược lại là ta. Làm thiên đạo linh khí hóa thân, Tường Đồng nhất rõ ràng nhân quả loại đồ vật này. Đánh cái cách khác, nếu chú định nhân quả là này viên quả táo muốn rơi trên mặt đất, ngươi muốn chạy qua đi tiếp được, vậy ngươi liền sẽ ở nhận được quả táo khi té ngã, kết quả như cũng là quả táo rơi xuống trên mặt đất. Liền tính ngươi nỗ lực đi rất cẩn thận, kia khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện cái ong mật dọa ngươi nhảy dựng, quả táo rơi xuống. Này đó là chú định nhân quả. Tình huống hiện tại, chỉ biết so mặt trên cái kia ví dụ càng thêm nghiêm trọng, đây là bởi vì Du Triều Hoàn là kịch bản trung tâm miêu điểm, cũng bởi vì tưởng cứu Du Triều Hoàn chính là thiên đạo linh lực hóa thân Tường Đồng. Các nàng hai cái dây dưa ở bên nhau, vốn là sẽ nhiễu loạn nhân quả. Tường Đồng cười khổ một tiếng, này đó nàng đều biết, nhưng lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn Du Triều Hoàn đi tìm chết sao? Hơn nữa, nàng hiện tại đã bị cuốn vào tiến nhân quả xiềng xích. Nguyên bản kế phục tuy rằng biết Du Triều Hoàn là ma hạch, nhưng cũng không cần lập tức sát nàng, hấp thu bên trong năng lượng, hắn bổn tính toán lại chủ tính một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại, Tường Đồng vì cứu Du Triều Hoàn, ở Thượng Thanh Tông giết chết kế phục phân thân, dẫn tới hiện tại kế phục muốn lập tức giết chết Du Triều Hoàn, hấp thu ma hạch. Vận mệnh chú định lại là Tường Đồng làm Du Triều Hoàn tử vong tốc độ nhanh hơn. Đây mới là Văn Sâm lo lắng nhất địa phương, hắn sợ hãi cuối cùng muốn cứu Du Triều Hoàn Tường Đồng, cố tình dẫn tới Du Triều Hoàn tử vong. Này đó là thiên đạo vận mệnh chung miêu điểm, người đáng chết, ai đều cứu không được. Nhưng hiện giờ, Tường Đồng không có lựa chọn nào khác. 74, vào ma giới đi gặp nàng cùng thứ 74 cái phở lạc. Ngày hôm sau, Tường Đồng xuất phát đi ma giới. Lạc Vân Thành không hổ là ma đô, bên trong thành kiến trúc hoa lệ tinh mỹ, lui tới ma tu nối liền không dứt. Tại đây muốn ngụy trang thành ma tu rất đơn giản, rốt cuộc trong thành tất cả đều là ma khí, tùy tiện túm vài sợi ngụy trang ở chính mình linh đài nội phủ ngoại, Tường Đồng liền biến thành một cái ngưng nguyên trung kỳ ma tu. Ngưng nguyên trung kỳ ở bên ngoài còn tính có thể, nhưng tại đây hoàn toàn chính là lót đế. Nhưng đối Tường Đồng tới nói, cái này tu vi vừa lúc có thể nhận lời mời Lạc Vân phủ tạp dịch. Du Triều Hoàn tin tức thực hảo tìm, ở kế phục vận tắc hạ, nàng thành ma tiến vào ma giới tin tức đã truyền khắp tiên ma hai giới. Càng có nói nàng mới vừa vào ma giới liền toái đan thành anh, ở kế phục dưới sự trợ giúp, bất quá mấy ngày thời gian, đã là ma anh trung kỳ tu vi. Ở ma giới là dùng thực lực nói chuyện, Du Triều Hoàn có này chờ tu vi, hơn nữa nàng ở tu chân giới kia tùy ý làm bậy thái độ, vốn là cùng ma phù hợp, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, đã dẫn tới một số lớn ma tu truy phủng. Kế phục bên kia cũng là yên tâm, trực tiếp đem ma đô Lạc Vân Thành giao cho Du Triều Hoàn. Hiện tại chỉ là miệng giao tiếp. Chân chính kế nhiệm nghi thức đem vào ngày mai cử hành, đến lúc đó mới có thể đem thành chủ lệnh bài giao dư Du Triều Hoàn. Nhưng mà chân tướng lại là, này hai người đều biết căn bản không có cái gì giao tiếp nghi thức. Đối kế phục tới nói, ngày mai là cắn nuốt Du Triều Hoàn cái này ma hạch nhật tử. Đối Du Triều Hoàn tới nói, chính mình chỉ cần tương kế tự kế, chờ dùng tử vong mở ra xoay ngược lại thuật sĩ, giết chết kế phục. Hiện tại Tường Đồng đứng ở Lạc Vân phủ cửa hông cửa, ngày mai kế nhiệm nghi thức cực kỳ quan trọng. Trong lúc nhất thời lo liệu không hết quá nhiều việc nhu cầu cấp bách nhân thủ. Vì thế Tưởng Đồng này ngưng nguyên trung kỳ tu vi liền rất thích hợp đương cái tạp dịch. Nàng xếp hạng đội ngũ mặt sau, một cái nho nhỏ ám chỉ thuật, nàng thành công trà trộn vào Lạc Vân Thành. Vào lúc ban đêm, Lạc Vân bên trong thành đèn đuốc sáng trưng. Đó là vì Du Triều Hoàn cái này sắp tiền nhiệm thành chủ cử hành yến hội. Ở trong thành chủ nội đường, yến hội trong sảnh, hai bên ấn trình tự số ghế đi xuống bài. Lại là đem toàn thành có đồ trang sức ma tu đều mời đi theo, một đám sau này theo ngồi, liếc mắt một cái qua đi nhìn không tới cuối. Nếu phóng ngày thường, ma đô thành chủ tiền nhiệm buồn sẽ không làm lớn như vậy trận trượng, nhưng Du Triều Hoàn bất đồng. Thứ nhất là nàng ở tu chân giới buồn liền có chút danh tiếng, này một sớm đọa tiên nhập ma, đối ma tu tới nói càng là dương mi thổ khí. Thứ hai, nàng chính là kinh ma tôn kế phục nhận định quá nữ nhi, phàm là leo lên nàng cao chi, kia còn không phải nước lên thì thuyền lên. Lúc này trên chỗ ngồi ma tu toàn đã ngồi xuống, chỉ trừ bỏ cao cao tại thượng cái kia vị trí. Cao đặt ở chủ đài phía trên có cái chỗ ngồi, ghế dựa là mạ vàng chín đỉnh bộ dáng, mặt trên phóng trương bạch viêm thú gia thú, gió nhẹ phất quá, gia thú thượng lông tơ nhẹ nhàng di động, liền có thể biết đó là cỡ nào mềm mại. Yến hội sắp bắt đầu. Phía dưới ma tu khe khẽ nói nhỏ, thường thường ngẩng đầu quan sát. Đột nhiên, một trận ma khí lực quá. Thượng một giây nơi đó còn giống tuyết. Dây tiếp theo nhàn nhạt một sợi màu đỏ đen sương mù quấn quanh ở không trung. Bất quá chớp mắt công phu, kia sương mù liền hóa thành một người hình, lại tập trung nhìn vào, ghế giữa thượng đã lạc một nữ tử. Nàng thân xuyên màu đỏ sẫm váy dài, làn váy chỗ dùng hắc kim thêu ra tảng lớn đại diều hoa, một đầu tóc đen rơi rụng bên cạnh người, quấn quanh ở nàng tình tế trắng non cổ gian. Du Triều Hoàn nửa dựa nghiêng trên ghế dựa thượng, dưới thân da thú mềm mại mà nâng lên nàng mạn diệu thân hình, xanh miết mảnh khảnh ngón tay vén lên một sợi toái phát đến như sau. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt một cái đảo qua đi, cặp kia đơn phượng nhãn trung nhàn nhạt không mang theo cái gì cảm xúc, lại làm phía dưới mọi người sống lưng chợt lạnh, nên nói không hổ là ma tôn kế phục nữ nhi, chỉ là trên người tự mang khí thế liền làm người nhịn không được thần phục với nàng. Tức khắc mênh mông quỳ xuống một mảnh, ở hướng Du Triều Hoàn dâng lên bọn họ trung thành. Du Triều Hoàn xua xua tay làm cho bọn họ lên, nghiêng đầu xem qua đi thật sự hứng thú thiếu thiếu. Trong tầm tay xanh biết thấu quang trong chén rượu là màu đỏ nhạt rượu, nàng nhấp một cái miệng nhỏ, suy nghĩ sớm đã không biết chạy đến nơi nào. Ngày đó, nàng tỉnh lại gặp được cái kia hắc y rìa nhân, thế nhưng là... Du Triều Hoàn thấp thấp cười ra tiếng tới, tràn đầy chua xót, tức khắc chỉ cảm thấy con đường phía trước mênh mang, tất cả đều là ngõ cụt, lại đều đang ép chính mình đi phía trước đi. Lúc này phía dưới một đám đi lên thăm hỏi, mang theo nịnh nọt sợ hãi biểu tình, đều tưởng ở chính mình này trước hốn mặt thủ. Du Triều Hoàn chỉ thấy mấy cái, dư lại đều tống cổ đi xuống. Nàng chỉ cảm thấy vớ vẩn, nếu là bọn họ biết ngày mai đó là chính mình ngày chết, cũng không biết làm gì cảm tưởng. Nhưng ở dưới người xem ra, trên chỗ ngồi Du Triều Hoàn không giận tự uy, trên người kia nồng đậm đến sền sệt ma khí đúng là thực lực tượng trưng, làm người càng thêm thật cẩn thận. Nay liền khiến cho trong đại sảnh nhiều người như vậy, lại không mấy cái dám nói lời nói, dưới tòa nam nữ ma tu toàn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ đắc tội cái này sắp tiền nhiệm thành chủ. Du Triều Hoàn càng cảm thấy không thú vị, tống cổ phía dưới người triệu ra chút ca vũ biểu diễn, trường hợp mới náo nhiệt lên. Nàng sướng những người, sờ đến dưới thân kia mềm mại da thú, đầu ngón tay đụng vào đi lên, làm nàng tức khắc nhớ tới hồ ly. Kia chỉ mỗi lần bị chính mình rua đến lẩu ra cái bụng tiểu thú, mỗi khi lúc này, đồng đồng đều vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nhìn hồ ly, trong lòng định là chửi thầm đây là nhà ai miêu cầu. Đồng đồng. Du Triều Hoàn đầu ngón tay run lên, trong lòng giống tạp ra cái lỗ thủng, chỉ còn lại có cái khẩu tử, bị phong phần phật thổi đến ra tòa vang, lạnh thấu tim. Mấy ngày nay Du Triều Hoàn hết sức toàn lực đem tâm thần đều đặt ở kế hoạch thượng, nỗ lực gáp súc chính mình thời gian, cơ hồ cũng chưa ngủ quá giấc. Chỉ vì nàng biết, một khi chính mình nhàn rỗi xuống dưới, nhất định sẽ tưởng nàng. Đồng đồng. Hẳn là đem nàng khuyên đi trở về đi. Một bên lại than, nếu nàng ngày đó không có ở Thượng Thanh Tông chú ý tới đồng đồng, kia chính mình hiện tại có phải hay không liền không cần như vậy khó chịu. Đồng dạng, đồng đồng cũng sẽ không bởi vì nhận thức chính mình, sinh ra phiền toái nhiều như vậy, càng không cần tranh vũng nước đục này. Như thế như vậy, lại là đối hai cái đều hảo. Nhưng, luyến tiếc a, mặc dù lúc này trong lòng như vậy khó chịu, như cũ chưa từng hối hận. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng một chút, nếu chính mình từ đầu đến cuối đều không quen biết đồng đồng, kia nên là loại cỡ nào lệnh người thương tiếc chung thân kết cục. Như vậy tính ra, như bây giờ lại là tốt nhất hạ màn. Du Triều Hoàn lúc này càng như là ở tự ngược, nhất biến hồi tưởng những cái đó qua đi. Đồng đồng sinh khí khi cố nén âm thầm chửi thầm, nàng vui vẻ khi con môi cười, cặp kia mặc đồng trung lập lòe tinh quang là như thế mỹ lệ, còn có nàng thảnh thơi thay với trên ghế nằm ngủ, ăn không ngồi rồi tiêu dao bộ dáng. Nàng giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến có lẽ sẽ không còn được gặp lại đồng đồng, kia khẩu rượu lại có chút nuốt không đi xuống, cô đơn ngạnh ở trong lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, ma giới thiên vĩnh viễn là đen nhánh một mảnh. Nơi này không có ngôi sao cũng không có ánh trăng, thật khó xem a. Rõ ràng chỉ uống lên một chén nhỏ, Du Triều Hoàn lại cảm thấy có chút say. Nàng đứng lên, hấp dẫn toàn trường chú ý, xua xua tay xoay người rời đi, không có lưu lại chỉ tự phiến ngữ, hoặc là nói, vốn là không cần phải công đạo cái gì. Nàng một mình chậm gì gì trở về đi, đầu óc như là đoàn hồ nhão, tưởng đông tưởng tây mà ở nỗ lực trốn tránh hiện thực. Ngày mai liền phải nhìn thấy cái phục, chính mình sẽ bị hắn giết chết, nuốt phục nhập bụng. Hóa thành ma hạch vì hắn sử dụng. Ở tới hắn linh đài khi, chính mình muốn đem xoay ngược lại thuật thức thả ra, này đó là nàng nhiệm vụ. Chính là, có lẽ thật là kia một chén rượu phát huy tác dụng, Du Triều Hoàn một cái lảo đảo vội vàng đỡ lấy vách tường, mới không có té ngã. Nàng trong lòng không tình nguyện mà sinh ra một ý niệm, đào tẩu đi gặp nàng, hảo tưởng nàng, thật sự hảo tưởng nàng. Đồng đồng. Như vậy không cam nguyện ý niệm giống như cỏ dại nổi lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tức khắc thổi quét nàng toàn bộ trong óc. Nhưng mà ngay sau đó nàng bước chân dừng lại, ôm ngực, linh đài thượng nặc nam thể ước phát động, nháy mắt đại não giống bị dịu phách cái đối xuyên, đau đến nàng mồ hôi đầy đầu, cái trán gân xanh nhẩn ẩn nhảy lên. Phúc! Một ngụm máu tươi nhổ ra, những cái đó tùy ý làm bậy ý niệm tiêu tán đi xuống, đau đớn cũng đi theo rời đi. Trốn không thoát, nàng trốn không thoát. Ha ha a, ha ha ha. Du Triều Hoàn cười đến thẳng không dậy nổi eo, buồn cười a, chính mình thật là buồn cười. Cười đến nước mắt đều ra tới. Nàng hoảng sợ nhiên đi bước một trở về đi. Cửa thị nữ thấy chính mình cái dạng này, tất cả đều vây đi lên hầu hạ, Du Triều Hoàn bàn tay vung lên, làm các nàng lui ra. Nàng đẩy cửa đi vào, nghiêng dựa vào cây cột chậm rãi chạy xuống, ngồi dưới đất nửa ngày không nghĩ lên. Thật sự mệt mỏi quá. Tại đây phiến yên tĩnh trong bóng đêm, đột nhiên một cái tiếng bước chân vang lên, đánh vỡ trầm tĩnh có vẻ như thế đột ngột, cũng càng đại biểu, phát ra thanh âm này chủ nhân, rõ ràng là cố ý ở khiến cho Du Triều Hoàn chú ý. Du Triều Hoàn theo bản năng cũng tưởng không được nhiều như vậy, nàng đứng lên, cả người ma khí thả ra, tiếp tục hướng trong phòng đi đến. Màu đỏ đen sương mù đã lan tràn đến toàn bộ phòng. Là ai, ra tới, dám xông vào ta phòng, sợ là làm tốt đi tìm chết chuẩn bị đi. Du Triều Hoàn lạnh lùng nói. Kia tiếng bước chân tiếp tục vang lên, thanh âm càng ngày càng tiếp cận, rốt cuộc người nọ đi ra. Du Triều Hoàn cả người đều cứng đờ, máu nghịch lưu hướng quay đầu lại đỉnh, đã vô pháp tự hỏi, nửa trái tim kêu la rốt cuộc có thể ở trước khi chết nhìn thấy người này, nửa trái tim trung tràn đầy khủng hoảng, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc, Du Triều Hoàn vẫn là gọi ra kia thanh chính mình ở trong lòng niệm vô số lần tên, Đồng Đồng. Người tới đúng là Tường Đồng. Tường Đồng tiếp tục về phía trước, thẳng đến đi đến Du Triều Hoàn trước mặt, mới dừng lại bước chân. Đồng Đồng, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Du Triều Hoàn căn bản chính là ở biết rõ câu hỏi, vì thế Tường Đồng trực tiếp cười ra tiếng tới, bởi vì, ta muốn tới cứu ngươi. Du Triều Hoàn thở dài, lui về phía sau một bước, Đồng Đồng, ngươi. Tường Đồng ánh mắt kiên quyết, Du Triều Hoàn, ta sẽ cứu ngươi. Du Triều Hoàn, Đồng Đồng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Nặc Nam ta đã tìm được giải pháp. Bao gồm ta trên người thiên đạo giam cầm, cũng có thể mở ra. Tường Đồng nói đem kia pháp khí nhét vào Du Triều Hoàn trong tay. Thứ này có thể áp chế Nặc Nam thế ước, chờ ta giết chết kế phục sau, ta mang ngươi đi tìm Văn Sâm, hắn có thể đem Nặc Nam hoàn toàn nổ. Du Triều Hoàn, Đồng Đồng. Tường Đồng chỉ đương nghe không thấy Du Triều Hoàn kêu gọi, càng nhìn không tới Du Triều Hoàn phủ định ánh mắt, nàng tiếp tục nói. Chờ này đó kết thúc, ta mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi muốn đi nào ta đều bồi ngươi. Ta nhớ rõ phía trước ngươi đã nói muốn đi Bắc Sơn Đỉnh, ta bồi ngươi đi, ngươi còn muốn làm cái gì, ta đều bồi ngươi. Du Triều Hoàn, Đồng Đồng. Tường Đồng càng nói càng cấp, nói đến mặt sau, nàng cả người đều cuồng táo lên. Mà nghe xong chính mình nói nhiều như vậy lời nói Du Triều Hoàn ngược lại là thần sắc càng thêm nhẹ nhàng, cả người càng thêm thản nhiên, là cái loại này có gan đối mặt sinh tử thản nhiên. Du Triều Hoàn nhìn chăm chú Tường Đồng, lại như là ở xuyên thấu qua nàng xem ai, trong nháy mắt đầu góc giống bị địa giật. Quá vãng sôi nổi tiềm tàng ký ức, tất cả đều hiện lên ở trước mắt, cuối cùng thở dài khẩu khí, thì ra là thế, sự tình lại là cái dạng này sao? 75, ta nhất định sẽ cứu ngươi cùng thứ 75 cái phở lạc. Du Triều Hoàn nhìn chăm chú Tường Đồng, lại như là ở xuyên thấu qua nàng xem ai, trong nháy mắt đầu góc giống bị địa giật, quá vãng sôi nổi tiềm tàng ký ức, tất cả đều hiện lên ở trước mắt, cuối cùng thở dài khẩu khí, thì ra là thế, sự tình lại là cái dạng này sao? Du Triều Hoàn, ngươi có ý tứ gì? Đồng Đồng, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy lợi hại. Du Triều Hoàn cuối cùng là lộ ra phân tươi cười, lại không phải Tưởng Đồng muốn nhìn đến tươi cười. Ngươi biết liền hảo, cho nên ta. Nhưng là Du Triều Hoàn đánh gãy nàng, cặp kia xích đồng chung là tràn ra tới đau xót cùng bi ai, nhưng là Đồng Đồng, ngươi thay đổi không được. Duy độc là vận mệnh của ta, ngươi không được. Chính là, Du Triều Hoàn, ta đã tìm được rồi phương pháp, ta. Đồng Đồng, từ bỏ đi. Du Triều Hoàn lại nói. Du Triều Hoàn. Tường Đồng đột nhiên quát, trong thanh âm tràn đầy bi thương, nàng buông xuống đầu, đôi tay nắm chặt. Phục lại lẩm bẩm, ta không cần. Du Triều Hoàn, ta không đồng ý ngươi đi tìm chết. Thanh sắc nghẹn ngào, thanh âm không lớn, lại tự châu ngọc dừng ở Du Triều Hoàn trong lòng. Du Triều Hoàn miễn cưỡng nhắc tới ti tới cười, không nghĩ tới Đồng Đồng cũng có như vậy tùy hứng thời điểm. Chính là Đồng Đồng, vận mệnh của ta từ lúc bắt đầu chính là chú định tốt, từ ta sinh ra bắt đầu. Chính là đang đợi ngày này. Bọn họ cho ta vô thượng dung diệu, ta cũng xem đủ ta muốn nhìn phong cảnh, gặp qua này muôn vàn thế giới, thực đáng giá. Lúc này, cặp kia xích đồng trung tràn đầy ôn nhuận, hơn nữa ở trước khi chết có thể tái kiến ngươi, ta thật sự thực vui vẻ. Nói, Du Triều Hoàn trên mặt tươi cười cuối cùng là tan đi, Đồng Đồng, ta sau khi chết, ít nhất ngàn năm nội, ma tu sẽ không ngóc đầu trở lại. Như vậy tính ra, còn rất có lời. Ta không cần. Tường Đồng lại nói. Đồng Đồng. Tường Đồng tiến lên một bước, đi đến Du Triều Hoàn trước mặt, nàng ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, cơ hồ là dùng ngang ngược ngữ khí ở gào giống, ta không cần ngươi đi tìm chết. Ta không chuẩn, ta không cho phép. Du Triều Hoàn, ta nói cho ngươi, ngươi ngăn cản không được ta. Du Triều Hoàn mặt lộ vẻ khó xử, đồng đồng, ta. Ngươi vì cái gì muốn nói với ta xin lỗi, vì cái gì chính là không muốn tin tưởng ta, ta nói ta đã tìm được biện pháp, ta sẽ khống chế được Nạp Nam, ta sẽ giết chết kế phủ. Ngươi, Du Triều Hoàn, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì chính là không chịu tin tưởng ta. Vì cái gì, ngươi cho ta cái lý do, ngươi nói a, ngươi nói a. Tường Đồng hai mắt phiếm hồng, cắn chặt hàm răng, oán hận mà nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn. Đích xác có trong nháy mắt, nàng suy nghĩ, nếu là thật làm Du Triều Hoàn chết ở kế phục trong tay, chi bằng chính mình giết nàng, nàng liền cũng sẽ không lại có này tất cả phiền não, khiến cho cô đơn tâm địa bị người này dắt vô số tình thương. Tường Đồng, ngươi nói chuyện muốn giảng đạo lý có được không? Du Triều Hoàn chỉ cảm thấy vớ vẩn, ta chẳng lẽ muốn đi tìm chết sao? Ta chẳng lẽ muốn lưng beo này muôn vàn bêu danh nhập ma, ta chẳng lẽ tưởng hàng đêm tưởng nhậm ngươi, lại trước sau dùng nhất tàn nhẫn nói đem ngươi đẩy ra sao? Nhưng, ta lại có thể làm sao bây giờ? Ngươi nói làm ta tin tưởng ngươi, nhưng Tường Đồng, ngươi nói cho ta, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi tưởng cứu ta, nhưng ngươi muốn chống lại người là thiên đạo vận mệnh lực lượng ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Du Triều Hoàn nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy yết hầu lại hô lên tới mỗi một chữ đều mang theo mùi máu tươi. Bất chi bất giác chung, nàng thế nhưng lệ lưu đầy mặt. Đồng đồng, ta không cần ngươi cứu ta, này không phải nỗ lực không nỗ lực vấn đề, càng không phải nếm thử vấn đề. Đây là ta không nghĩ làm ngươi trơ mắt nhìn đến hy vọng, lại nhìn đến thất vọng. Ngươi là thiên đạo linh lực hóa thân, ta là thiên đạo kịch bản chung miêu điểm, ngươi như thế nào cứu ta? Ngươi rõ ràng biết chính mình đã bị nhân quả cuốn thân, ngươi rõ ràng biết hiện tại thế cục sở dĩ sẽ biến thành như vậy, chính là bởi vì ngươi giết chết kế phục, mới nhanh hơn ta tử vong thời gian. Nếu ngươi còn muốn lại tiếp tục cứu ta, nhân quả luật quấn quanh ở chúng ta bên người, đến cuối cùng, giết chết ta người, sẽ biến thành vẫn luôn muốn cứu ta ngươi. Đến lúc đó ta đã chết, mà ngươi lại muốn lưng đeo giết chết ta kết cục. Ngươi muốn như thế nào sống sót, khi đó ta đã không còn, lại có ai có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Ta như thế nào nhẫn tâm, ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi lưng đeo này đó, Tưởng Đồng, ta luyến tiếc. Nếu kết cục cuối cùng là như thế này, ta tình nguyện ngươi từ lúc bắt đầu cũng đừng tới cứu ta. Ta thậm chí nghĩ tới, nếu là ta từ lúc bắt đầu liền chưa trêu chọc quá ngươi, như vậy chúng ta hiện tại có phải hay không cũng không cần như vậy. Du Triều Hoàn nói chưa nói xong, nói đúng ra là bị ngăn chặn. Tường Đồng so Du Triều Hoàn vóc dáng cao chút, lúc này nàng túi người tiến lên, hơi hơi cúi đầu, liền hôn lên Du Triều Hoàn môi, lấp kín nàng câu nói kế tiếp. Tường Đồng nhẹ nhàng dán lên đi, nàng mục đích chỉ là không nghĩ làm Du Triều Hoàn nói thêm gì nữa. Vì thế thực mau liền thoáng tối lui. Ít nhất Du Triều Hoàn nước mắt đã dừng lại, tựa hồ có chút bị Tưởng Đồng hành động kinh đến. Du Triều Hoàn, ta không biết ta vì cái gì muốn làm như vậy, ta không biết lúc này vắt ngang ở ta trong lòng cảm tình là cái gì, ta không biết rõ ràng luôn muốn quá bình tĩnh sinh hoạt ta, vì cái gì muốn ngăn cả ngươi, ta càng không biết vì cái gì mỗi lần nhìn đến ngươi khi, tâm tình luôn là thực hảo, ta không biết ta vì cái gì không nghĩ ngươi đi tìm chết. Du Triều Hoàn, ngươi có thể hay không nói cho ta loại này cảm tình là cái gì? Du Triều Hoàn hơi há mồm, không nói gì. Du Triều Hoàn, ngươi không cho ta cứu ngươi, ngươi sợ hai ta gặp đến lớn hơn nữa thống khổ, ngươi sợ lưu lại ta lẻ loi một người đối mặt mất đi kết quả. Chính là nếu ta cái gì đều không làm, kết quả không phải cũng là như vậy sao? Từ ở tứ phương bí cảnh trung đại khái đoán được cái này kế hoạch sau, ta liền thật là khó chịu, ta thật sự thật là khó chịu. Tưởng tượng đến ngươi muốn chết, rốt cuộc nhìn không tới ngươi, lòng ta đau đến sắp vô pháp hô hấp. Cho nên. Du Triều Hoàn, ngươi nói à, cái dạng này, ngươi làm ta như thế nào có thể buông ra ngươi? Ta chẳng lẽ không biết thiên đạo lợi hại sao? Văn Sâm quẻ tượng viết đến rõ ràng, hắn nói ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn nói ta này một chuyến tới nhất định sẽ thất bại. Hắn nói ta phải đến sẽ chỉ là vô tận thống khổ. Chính là ngươi nói cho ta, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết đâu? Nàng thanh sắc chung mang theo vô tận tuyệt vọng cùng cầu xin, Du Triều Hoàn. Ta đến tuột cùng như thế nào mới có thể cứu ngươi? Đại tích nước mắt từ Tưởng Đồng hốc mắt trung tràn ra tới. Du Triều Hoàn duỗi tay phủng trụ má nàng, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, nhưng giây tiếp theo liền lại hạ xuống. Đồng đồng, đồng đồng. Nàng thấp thấp kêu, đừng khóc, thực xin lỗi, đồng đồng. Nhưng mà nàng an ủi cũng không có khởi đến nửa phần tác dụng, đương tay nàng xoa Tưởng Đồng gương mặt khi, Tưởng Đồng ngược lại khóc đến càng hung, thân thể ở run nhẹ nhẹ. Khóc nức nở chung như cũ ở chất vấn Du Triều Hoàn, ta đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ a? Du Triều hoàn câu lấy Tưởng Đồng cổ, hôn đi lên, nàng đầu lưỡi dò ra, gặp phải Tưởng Đồng hàm răng, ẩn ẩn chạm được nàng đầu lưỡi. Tức khắc hai người đều bị hoảng sợ. Du Triều hoàn tâm sinh lùi bước, nàng lui về phía sau một bước, lại đi xem Tưởng Đồng. Tưởng Đồng hốc mắt phiếm hồng, trong ánh mắt đều là hồng tơ máu, đồng dạng nhìn chính mình. Đồng. Nói còn chưa dứt lời, Tưởng Đồng khi thân thượng tiền đem Du Triều hoàn đẻ ở cây cột thượng, không thầy dạy cũng hiểu thân đi lên, cậy ra đối phương hàm răng, hai người đầu lưỡi rốt cuộc chạm vào cùng nhau. Nàng hôn cuồng táo không có kết cấu, ở Du Triều hoàn trong miệng đấu đá lung tung, chọc đến đầu lưỡi va chạm ở răng nanh thượng, làm này hôn mang theo ti mùi máu tươi. Mà Du Triều hoàn lúc này đại nao phóng không, cái gì đều không đi tưởng, sở hữu tâm thần đều đặt ở nụ hôn này thượng, nàng toàn thân thả lỏng, tùy ý Tưởng Đồng đem nàng để ở cây cột thượng. Nàng sau lưng là lạnh lẽo của đá, trước mặt là ánh sáng mặt trời như lửa Tưởng Đồng, bên hai có thể nghe được chính mình càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, cùng hai người hôn môi chúng phát ra kia lệnh người mặt đỏ tim đập dính nhớp về nước. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tưởng Đồng rốt cuộc buông ra Du Triều Hoàn, hai người cái chán để ở bên nhau, hô hấp giao triển. Nương bên ngoài kia nhàn nhạt ánh đèn, Tưởng Đồng có thể nhìn đến Du Triều Hoàn kia bị chính mình thân đến phiếm hồng môi. Đương cảm nhận được chính mình đã tê dại lưỡi căn, nàng không nhịn xuống, lại túi đầu nhẹ nhàng ở Du Triều Hoàn trên môi lưu lại một hôn, phục lại rời đi. Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới, hai người đều không có nói chuyện, toàn ở hưởng thụ này một lát tan nhàn, đó là liền cảm nhận được đối phương hô hấp, cũng chỉ giác di đủ chân quý. Thật lâu sau, Tưởng Đồng mở miệng nói, Du Triều Hoàn, ta biết ta sẽ thua. Nhưng, làm ta thử một lần đi, liền tính thua, ta đi bổi người được không? Nếu thật lưu ta một người, ta sẽ chịu không nổi. Tưởng Đồng túi đầu, đem mặt chôn ở Du Triều Hoàn cổ gian, thở sâu, chóp mũi là Du Triều Hoàn hương vị. Du Triều Hoàn, Du Triều Hoàn. Nàng nhất biến biến tê, trước nay đều không có cảm thấy, này ba chữ như là lớn lên ở chính mình trong lòng. Nếu là vật nhất, ta bồi ngươi. Du Triều Hoàn duỗi tay ôm lấy Tưởng Đồng, bên ngoài ánh đèn hiện lên, ở nàng trong mắt lược quá ti đen tối. Đồng Đồng, vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, hảo hảo tồn tại. Tưởng Đồng buộc chặt hai tay lại lần nữa ôm lấy Du Triều Hoàn, cũng không có trả lời. Nàng không nghĩ hảo hảo tồn tại, nàng chỉ nghĩ cùng Du Triều Hoàn ở bên nhau. Đồng Đồng, đáp ứng ta, hảo hảo tồn tại. Ngươi vẫn luôn đều nói làm ta tin tưởng ngươi, như vậy lần này, Đồng Đồng, cũng tin tưởng ta một lần đi. Cái gì? Tưởng Đồng nghi vừa nói, nàng cảm thấy Du Triều Hoàn lời này có thâm ý. Nàng hơi hơi chệch thân, nhưng mà cuối cùng ở bên tai vang lên chính là Du Triều Hoàn thanh âm, Đồng Đồng. Chỉ cần tồn tại, liền tổng hội có hy vọng ánh dạng đông. Tưởng Đồng còn không có tưởng cái minh bạch, liền cảm giác cổ sau một trận đau đớn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Sao có thể, tuy rằng nàng phong ấn còn không có cởi bỏ, nhưng có căn nguyên linh lực ở, căn bản sẽ không có độc có thể thương đến chính mình. Nhưng trên thực tế là, Tưởng Đồng toàn thân mất đi sức lực, nàng hơi há mồm, nỗ lực muốn kêu Du Triều Hoàn tên, lại cái gì thanh âm cũng chưa phát ra tới. Nàng duỗi tay đi đủ Du Triều Hoàn. Trước mắt tối sầm cuối cùng là té xỉu ở Du Triều Hoàn trong lòng ngực. Du Triều Hoàn cúi đầu nhìn chăm chú Tưởng Đồng khuôn mặt, nàng nhìn thật lâu, làm như muốn đem này tướng mạo chặt chẽ khắc ở chỗ sâu trong óc. Rồi sau đó cúi đầu ở Tưởng Đồng trên trán rơi xuống vô cùng quý trọng một hôn. Xin lỗi, Đồng Đồng, ta cần thiết muốn đi tìm chết. 76, trước mắt 30 năm sau cùng chương 76. 30 năm sau, Đông Lăng Sơn mãi một quỷ cảnh, mà chỗ tiên ma hai giới khe hở chung. Mỗi 625 năm, núi này hiện thế 62 thiên, 62 thiên qua đi, lại lần nữa thân ẩn. Nghe nói năm đó đạo tổ ở Lâm Phi Thăng trước phát hiện núi này, khám phá núi này bí mật sau, thiết hạ kết giới, lại đúc 1005 khối thông hành lệnh bài, cầm lệnh bài giả, mới có thể tiến vào quỷ cảnh. Mỗi lần quỷ cảnh mở ra, ra tới người chỉ có đi vào một nửa, dư lại một nửa người đi nơi nào, không ai biết. Duy nhất biết đến là, từ nơi đó ra tới người đều có được đại cơ duyên. Lại đều bị mất bí cảnh chung ký ức. Dù vậy, một khi đến thứ 625 năm, mọi người toàn xua như xua vịt mà đi siêu tầm lệnh bài. Hiện giờ, Đông Lăng Sơn chân núi có một trà phô, tuy kiểm giữ lệnh bài giả ít ỏi không có mấy, nhưng tới chỗ này quan vọng lại không ở số ít. Phần lớn đều là các tông phái người tới nhìn chằm chằm, nếu ra tới chính là cái tán tu kịp thời mượn sức, mặc dù không phải cũng quyền đương trước thời gian kết cái thiện duyên, luôn là hữu ích vô hại. Nay liền khiến cho bất quá một nho nhỏ trà phô, 7-8 cái bàn, mỗi người đều ngồi đầy người. Tựa như cửa cái bàn kia mãn cộng 4 cái chỗ ngồi, lúc này chính là lại bỏ thêm 2 cái vị trí. 6 cá nhân, 4 trai 2 gái, ai đều không quen biết ai, lúc này, vì Đông Lăng Sơn sự, cũng đều trò chuyện đến một chỗ. Không, nói đúng ra là 5 người đang nói chuyện. Dư lại một nữ tử chỉ là ở lặng lặng nghe. Nàng xuyên một thân thâm sắc kính trang, hẳn là gần nhất suốt đêm lên đường, quần áo xám xịt. Phía sau đầy đầu tóc đen, chắc khởi cái cao đuôi ngựa, đảo hiện sạch sẽ lưu loát. Nàng ngũ quan nhìn qua bình thường, đục lỗ qua đi không có gì xuất sắc địa phương. Nhưng xem lâu rồi, lại phát hiện nàng là thực dễ coi cái loại này loại hình, đặc biệt là cặp mắt kia, bên trong phảng phất có chậm rãi chất lỏng lưu động, một khi đối diện liền sẽ bị hấp dẫn đi vào. Nàng trên đùi hoa chỉ hồng ma hồ ly, lười biếng mà ném cái đuôi. Nhưng mà lúc này, người này cố ý thu liễm khởi tự thân hơi thở, liền cùng bên cạnh kia ngăn nắp lượng lệ nữ tu sĩ hình thành tiên nhiên đối lập. Thấy vậy này bốn vị nam tu sĩ lại nơi nào sẽ phản ứng nàng. Này nữ tử đảo giác khá tốt, rơi vào cái thanh nhàn tự tại. Nàng nghe xong trong chốc lát, đại khái biết đối diện 5 người tình huống, những người này đều không có được đến lệnh bài, chỉ là lại đây xem náo nhiệt. Bốn người này trung đương thuộc một kêu Trần Dũng nam tử thái độ nhất nóng bỏng, vây quanh ở một khác nữ tu bên người, tựa như chỉ hoa hoa con bướm. Nữ tu tên là Thẩm Khiết, băng cơ ngọc da, môi đỏ hạo sỉ, sinh đến một bộ hảo tướng mạo. Hai người cũng coi như hợp ý, nói không đến 15 phút nói, bốn mắt nhìn nhau dàn đã có không giống nhau tính tố, xem ra là chẳng có tình thiếp có ý, mắt thấy muốn thành tựu một đoạn nhân duyên. Không ngờ đương Thẩm Khiết nói đến chính mình lai lịch khi, sắc mặt đại biến, nói không tỉ mỉ bộ dáng, cũng gợi lên bên cạnh mấy người lòng hiếu kỳ. Kia áo xám nữ tử cũng đi theo dương mắt nhìn lại, trên dưới đánh giá nhìn lên, đã là trong lòng hiểu rõ, chỉ vì các tông công pháp bất đồng, mà Thẩm giữ thân trong sạch thượng công pháp, hiển nhiên nàng phi thường quen thuộc. Thẩm đạo hưu nếu là không có phương tiện nói, ta kỳ thật cũng không phải thực để ý. Trần Dũng nói thẳng nói, giơ tay cấp Thẩm Khiết đổ ly trà. Thẩm đạo hưu hôm nay liền phải rời khỏi sao? Trần Dũng tiếp tục nói, là tưởng giúp đỡ đem đề tài tách ra. Nhưng Thẩm Khiết cắn cắn môi, trong lòng một mặt cảm thấy chính mình giấu giếm này đó thật sự không cần thiết, rốt cuộc chính mình là thật cảm thấy Trần Dũng hợp nhãn duyên, nếu như thế không bằng sớm tương lai lịch nói ra. Cũng đỡ phải ngày sau phiền toái. Vì thế nàng hạ quyết tâm, liền muốn mở miệng. Một bên kia áo xám nữ tử rũ mắt thấy trong lòng ngực hồ ly, duỗi tay vì nó trải vớt lông tóc, nàng đã biết Thẩm Khiết lai lịch, cũng biết nàng tương lai lịch nói ra sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Thậm chí còn có nàng đã đoán được Trần Dũng phản ứng, dù sao tuyệt không phải Thẩm Khiết kỳ vọng nhìn đến phản ứng. Nhưng nàng không có động, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ này, tiếp tục nghe đi xuống. Thẩm Khiết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra cái điểm tinh tươi cười, nàng ánh mắt ôn nhuận, càng có vẻ tiên khí 10 phần. Xem đến Trần Dũng tim đập ra tốc. Nàng nói, ta nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không có gì hảo giấu ngươi. Ta lai lịch nói ra thật sự không dễ nghe. Thẩm Khiết đốn hạ, tiếp tục nói, ta, đến từ Thượng Thanh Tông. Nàng lời này nói xong, nguyên bản thân thiện bốn người sắc mặt biến đổi, tức khắc lâm vào trầm mặc. Muốn tính lên còn đương thuộc Trần Dũng sắc mặt hảo chút, hắn miễn cưỡng nhắc tới tiêu ý cười, một mặt ta nủi nói, Thượng Thanh Tông à, đây chính là tiên giới 9 đại tông phái chí nhất, không nghĩ tới Thẩm đạo hữu như vậy lợi hại. Lại Trấn An nói, còn nữa, năm đó những cái đó sự, cùng Thẩm đạo hưu vốn là vô nửa phần quan hệ. Thẩm Khiết nghe xong đại hỉ, chỉ cho rằng Trần Dũng không thèm để ý này đó, nàng mặt lộ vẻ sung sướng, còn không có lại nói, liền nghe kia Trần Dũng lại nói. Không xong, ta đột nhiên nhớ tới, tới phía trước cùng sư huynh ước hảo ở thành đông bên kia gặp mặt, gần nhất bận quá, như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng đều đã quên, thật sự không nên. Trần Dũng liên tiếp thở dài, vẻ mặt hối hận, cũng không cho Thẩm Khiết chen vào nói cơ hội. Kia hôm nay liền tới trước nơi này, Thẩm đạo hữu, ta bên này đuổi thời gian, liền đi trước. Nói xong đứng dậy liền đi. Trần Dũng cũng hiểu được chính mình như vậy đi, rõ ràng chính là ở để ý Thẩm giữ thân trong sạch phân, cho nên đi phía trước đem chỉnh bản tiền trà đều cho, nói đúng ra là cho nhiều, khiến cho trà phô lão bản mặt mày hớn hở mà lại cho bọn hắn này trên bản chút điểm tâm trái cây. Mà Trần Dũng không phải cái lệ, hắn đi rồi mặt khác ba cái nam tu sĩ cũng tìm được rồi rõ ràng chính là ở có lệ lấy cớ. Trong chớp mắt, này trên bàn chỉ còn lại có Thẩm Khiết cùng kia áo xám nữ tử. Một tức trước, chính mình bị chúng tinh phùng nguyệt, một tức sau, liền đã người đi trả lệnh. Châm chọc 10 phần. Thẩm Khiết thấy này áo xám nữ tu không có rời đi, chỉ cho rằng nàng là đang xem chê cười, lập tức châm chọc nói, thích, ngươi trong lòng khẳng định ở cười nhạo ta đi. Nàng hư lạnh một tiếng, ngươi loại này. Thẩm Khiết vốn định nói tư sắc bình phàm, rốt cuộc liếc mắt một cái đảo qua đi, này áo xám nữ tử thật sự lớn lên chẳng ra gì. Nhưng này sẽ cẩn thận quan sát sau, lại phát hiện người này tướng mạo kỳ thật một chút đều không kém. Càng sâu đến nỗi đoan trang qua đi, ý thức được trên người nàng kia siêu nhiên khí chất, như thế nào đều không nên mở nhạt trong biển người rồi. Thẩm Khiết trong lòng dùng mình, không dám xuống chút nữa nói. Còn nữa này sẽ bình tĩnh lại, cũng cảm thấy là chính mình ở vô cớ gây rối. Này áo xám nữ tử từ đầu đến cuối đều ở rũ mắt uống trà, cái gì cười nhạo không cười nhạo, bất quá là chính mình thẹn quá thành giận thôi. Nàng thở dài khẩu khí, hơi có chút tự sa ngã nói, như thế nào, vị đạo hữu này xem ta rơi vào kết cục này, cũng chưa điểm phản ứng sao. Áo xám nữ tử đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, ánh mắt dừng ở chén trà khẩu thượng, ánh mắt lập lòe, hoảng hốt một chút thực mau phản ứng lại đây, liền nói, ta cũng từng là thượng thanh tông người. Thẩm Khiết sửng sốt, tiếp mà đại hỉ, băng ghế hướng qua xê dịch, ngươi cũng là thượng thanh tông. Ngươi là nào phong, chiếu ngươi ý tứ này, chẳng lẽ ngươi cũng là năm đó đi theo Cao Đình Ú cùng nhau đi. Áo xám nữ tử gật đầu, không sai biệt lắm là thời gian kia. Năm đó, nàng đốn hạ, ta lệ thuộc với Bất Châu Phong. Bất Châu Phong. Thẩm Khiết ngưng thần suy tư, ngươi là đan hệ người. Áo xám nữ tử gật đầu. Thẩm Khiết thở dài khẩu khí, ai, cũng không biết ta vào thượng thanh tông là phúc hay họa. Ta thiên tư không cao, tu tiên một đạo nguyên bản cùng ta vô duyên, nhưng năm đó thượng thanh tông chuyện đó vừa ra, mấy năm đều chiêu không dưới đệ tử, lúc này mới làm ta chui chỗ trống. Thẩm Khiết cái này đụng tới cái đồng bệnh tương liên người, một bụng nước đắng rốt cuộc có địa phương phun, vội cấp áo xám nữ tử châm trà, ai, ngươi nói thật. Các ngươi này đó ly thượng thanh tông người rốt cuộc quá đến thế nào a? Áo xám nữ tử tiếp nhận chén trà, không có uống, nắm ở trong tay thưởng thức, qua loa đại khái đi. Thẩm Khiết một tay chi đầu, trong miệng lẩm bẩm một câu, nghe không quá rõ ràng, liền lại nói, ai, nói này nửa ngày, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Ta này cũng coi như duyên phận, ngươi nếu muốn biết thượng thanh tông ai sự, ta định biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Áo xám nữ tử ngón tay siết chặt, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Phục lại đem chén trà bông, Hà Du, cũng là Bất Châu Phong người, ngươi biết không? Thẩm Khiết ngưng mi trầm tư, ngón tay điểm điểm mặt bàn, trần trờ hỏi, ngươi nói chính là cái kia gả cho An Trạch An sư huynh Hà Du. Đúng vậy, chính là nàng. A, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức lợi hại như vậy người. Hà sư tỷ quá thích đáng nhiên hảo A, mỗi ngày cùng An sư huynh ở bên nhau, mỗi ngày lấy chúng ta đương cầu ngược. Ui ui, nói đến cùng, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Thẩm Khiết rôi tay chọc hạ áo xám nữ tử bả vai. Ta nói, ngươi không phải là cái gì đại nhân vật đi. Thẩm Khiết nói dơ nói. Áo xám nữ tử cười mỉa, nào có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sao có thể là cái gì đại nhân vật. Tên của ta ngươi đại khái chưa từng nghe qua đi, Tưởng Đồng, năm đó ở Bất Châu Phong bất quá là một cái bình thường ngoại môn đệ tử. Tưởng Đồng, đích xác không nghe nói qua. Thẩm Khiết than. Tưởng Đồng đạm nhiên, năm đó bất quá là vô danh người, nhân chịu quá cao sư tỷ ân huệ. Liền đi theo cùng nhau rời đi. Thẩm Khiết ghé vào trên bàn, đỉnh đầu lá cây rơi xuống, nàng duỗi tay tiếp được, ai, nói lên này Cao Đình Ú a, cũng là lợi hại. Du Triều Hoàn sau khi chết, nàng đem kia sự kiện truyền ồn ào huyên náo, chính là mang theo một số lớn người đi rồi. Thượng Thanh Tông phát ra đại ngạch treo giải thưởng, liền này, người đến bây giờ còn không có tìm được đâu. Nói xong nàng thấu tiến lên đi, nhìn xung quanh bốn phía thấy không có người chú ý, nghe nói, là mặt khác tám đại tông có người ở trong tối mà bảo đâu. Tường Đồng rũ mắt thấy nàng, làm như bị này tin tức kinh ngạc nói, sắc mặt thoáng thay đổi một chút. Thẩm Khiết nhìn càng tới hứng thú, thò qua tới còn muốn lại nói, lại nhìn xa xa một người chính hướng về phía các nàng mà đến, người này nện bước nhìn qua không mau, nhưng trong nháy mắt liền đã đến trước mặt. Mà người này tướng mạo. Thẩm Khiết cả người đều sửng sốt. Nàng! Nàng! Nàng! Thẩm Khiết trừng lớn hai mắt, cái này bạch y nữ tử còn không phải là nàng vừa rồi trong miệng bắt quái đối tượng, Cao Đình Du sao? Thẩm Khiết đại não trong lúc nhất thời căn bản chuyển bất quá tới, ngón tay Cao Đình U một mặt cuồng chụp Tưởng Đồng bả vai, Tưởng Đồng, ngươi mau xem, nàng là. Nhưng mà tiếp theo mạc, lại là lệnh nàng cả người đều không tốt. Chỉ thấy Cao Đình U đối diện Tưởng Đồng nói, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Tưởng Đồng đem nước trà uống xong mới đứng dậy, hồ ly chân sau vừa dẫm, chính dừng ở nàng bả vai phía trên. Trước khi đi Tưởng Đồng còn cùng Thẩm Khiết nói thanh tạ, tự nhiên tạ chính là kia một cái hả du tin tức. Hai người một trước một sau lập tức rời đi, chỉ để lại khiếp sợ đến còn ở chết máy trung Thẩm Khiết. 77, Đông Lâm Sơn bí mật cùng chương 77. Này hai người đi đến cách đó không xa dưới tàng cây, Cao Đình U ném qua đi cái đồ vật, Tưởng Đồng rỗi tay tiếp được. Đó là cái kim hoàng sắc bàn tay lớn nhỏ lệnh bài, mặt trên hoa văn nghiễm nhiên chính là cái truyền tống trận pháp, thẻ bài nhất phía dưới được khảm khối xanh biếc thủy quang linh thạch. Đúng là Đông Lâm Sơn thông hành lệnh bài. Đông Lâm trong núi thật sự có thể cứu trở về đại sư tỷ đồ vật sao? Đây là Cao Đình Lũ chưa hết chi ngữ. Nàng không có nói, bởi vì ở nhìn đến Tưởng Đồng trên mặt biểu tình khi, liền đã biết, mặc kệ có hay không, người này trả lời sẽ chỉ là một cái, kia đó là, có. Rốt cuộc nói như thế nào, 30 năm đi qua. Đối tượng đồng tới nói, căn bản cũng không kém này nhỏ tí tẹo. Tường đồng tầm mắt đảo qua mà qua, liền biết Cao Đình U muốn nói cái gì. Nàng tiếp nhận lệnh bài nghiêng người nhìn chăm chú vào nàng, chém đinh chặt sắt nói, Du Triều Hoàn còn sống, ta sẽ đem nàng cứu trở về tới. Đưa mọi người đối chuyện này sinh ra nghi ngờ khi, tưởng đồng tựa hồ vẫn luôn là như vậy lời thề son sắt, nàng thái độ từng một lần lệnh mọi người tin tưởng nàng là thật sự có biện pháp. Nhưng mà, 30 năm đi qua, tựa hồ cũng chỉ dư lại tưởng đồng ở đau khổ chống đỡ. Từ kia về sau, nàng chém đinh chặt sắt nói liền không chỉ là nói cho người khác nghe, càng là đang nói cho chính mình. Một lần lại một lần, tự mình ám chỉ. Nàng không muốn tin tưởng, càng hoặc là nói, nàng căn bản chính là không dám đi tin tưởng, Du Triều Hoàn sớm đã chết ở 30 năm trước. 30 năm trước, đương nàng tỉnh lại sau, che trời lấp đất đều là Du Triều Hoàn phản giết ma tôn kế phục tin tức, đương nhiên này đây nàng chính mình tánh mạng vì đại giới. Từ đây, ma giới yên lặng đến nay. Tường đồng đến nay cũng không biết ở nghe được tin tức này sau, trong nháy mắt kia chính mình trong lòng hiện lên cảm xúc là cái gì. Đương phản ứng lại đây khi, nàng liền đã đem Du Triều Hoàn câu kia chỉ cần tồn tại, liền tổng hội có hy vọng ánh dạng đông nói, chặt chẽ treo ở bên miệng. Nàng nói cho mọi người, Du Triều Hoàn không có chết. Du Triều Hoàn sở dĩ làm như vậy, nhất định là còn có hậu chiêu. Đương nhiên, tưởng đồng cũng là người, nàng cũng sẽ mỏi mệt. Bắt đầu tiền 10 năm, tưởng đồng lên trời xuống đất, tìm khắp tiên ma hai giới, lại trước sau không có tìm được Du Triều Hoàn linh hồn mảnh nhỏ. Nay cũng không kỳ quái. Bởi vì kế phục chết này đây Du Triều Hoàn tự bạo vì đại giới, nơi đó mặt năng lượng đủ để đưa bọn họ hai người linh hồn rảo cái nát nhừ. Vì tiếp thu sự thật này, tưởng đồng dùng 10 năm. Ở tuyệt vọng dưới, nàng từng một lần từ bỏ. Nàng hủy diệt tự thân tung tích, lại lần nữa giấu ở thế gian, mai danh nhận tích, say chết ở hầm rượu gian. Đại bộ phận thời gian chung, nàng đều không có ý thức, suy nghĩ vĩnh viễn phiêu phủ ở trong hư không, ai không chấm đất. Liền cũng không cần đi đối mặt cái này không có Du Triều Hoàn thế giới. Liền cũng sẽ không thương tâm, sẽ không đau đớn. Nhưng mà đêm khuya ngộng hồi khi, khoe mắt nước mắt, trong miệng nỉ non người nọ tên, đến nay không biết là ái là ghét. Hai mắt đỏ lên, hốc mắt sắp đến không được, lại nhiều nước mắt đều chỉ có thể tượng trưng cho nàng tưởng đồng nhỏ yếu, khi đó trong không khí chỉ còn lại có một hai tiếng nước nở. Như vậy trạng thái, tưởng đồng rằng co 2 năm. Thẳng đến có một ngày nàng nghe được Cao Đình Lũ tin tức. Năm đó nàng tỉnh lại liền bắt đầu tìm Du Triều Hoàn linh hồn mảnh nhỏ, đã sớm quên chính mình năm đó bố trí, lại cũng bị Cao Đình Ú hành động khiếp sợ tới rồi. 30 năm trước, Du Triều Hoàn còn bị nhốt ở Thượng Thanh Tông cấm địa khi, Tưởng Đồng cùng Cao Đình Ú từng có một hồi đối thoại. Lúc ấy Tưởng Đồng nghĩ tới như thế nào phá cái này cục, nàng biết điểm mấu chốt chính là tiên ma hai giới cân bằng. Nếu cái này cân bằng ở thiên đạo kịch bản trước đã bị đánh vỡ, như vậy là có thể thay đổi Du Triều Hoàn vận mệnh. Vì thế nàng đem Thượng Thanh Tông tông chủ lợi dụng Du Triều Hoàn đánh chết kế phục tin tức nói cho Cao Đình U, sau lại càng là làm Cao Đình U dùng ký lục thủy tinh, lục hạ kia chàng kế phục cùng lục gia văn chiến đấu, bên trong rõ ràng có thể nhìn ra tới, lục gia văn ở phóng thủy. Tường Đông buồn ý là tưởng trước đem tin tức này tuân ra đi, kéo dài điểm thời gian liền hảo, lại không nghĩ rằng mặt sau gặp gỡ cái kia hắc y hiền nhân, lại lúc sau Du Triều Hoàn trực tiếp nhập ma giới. Đến cuối cùng, nàng tự bạo tử vong tin tức truyền khắp tiên ma hai giới. Năm đó Cao Đình U vừa thấy tình huống không đúng, liền biết kế hoạch ra biến cố. Nàng ẩn núp lên siêu tầm chứng cứ, không đợi buông tay đi làm, đại sư tỷ tử vong tin tức đã bị truyền đến che trời lấp đất. Khi đó phẫn nộ Cao Đình U đem chứng cứ tuôn ra đi, một phen vận tắc sau, cuối cùng xuất hiện ở mọi người trong mắt chân tướng đó là Thượng Thanh Tông tông chủ Lục Gia Văn cùng ma tôn kế phục cấu kết, âm thầm chăn nuôi ma hạch Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn một lòng hướng thiện, trước khi chết tình nguyện tự bạo giết chết kế phục, cũng không muốn bị Lục Gia Văn hấp thu lợi dụng. Về chuyện này chân tướng, minh bạch người vừa thấy liền biết tuyệt đối không có khả năng là như thế này, nhưng người thông minh chúng quy chỉ là số ít, lúc ấy toàn bộ tiên giới đại đa số người vẫn là tin cái này đồn đãi, cuối cùng càng là bức cho Lục Gia Văn từ nhiệm. Thượng Thanh Tông nguyên khí đại thương, trở thành tiên giới chê cười. Cao Đình Ú cùng Tào Nghị càng là mang theo một đại sóng người trốn chạy, kia mấy năm Thượng Thanh Tông chiêu sinh đại hội liền người đều không có. Nay cũng mới có phía trước Thẩm Khiết lợi dụng sơ hở vừa nói, bằng không lấy nàng tư chất, căn bản không có khả năng đi vào Thượng Thanh Tông tới. Trở lại chuyện chính, ở Du Triều Hoàn sau khi chết thứ 12 năm, cũng chính là từ hiện tại xem 18 năm trước, lúc ấy Tưởng Đồng ở sống mơ mơ màng màng gian biết Cao Đình Ú sở làm hết thảy sau, một đêm không ngủ. Nàng suy nghĩ cả đêm. Ngày hôm sau, Tưởng Đồng trở lại tiên giới, tìm được Văn Sâm, cầu hắn vì Du Triều Hoàn lại bạc một quẻ. Đương nhiên cuối cùng kết quả vẫn là Du Triều Hoàn đã thân tử đạo tiêu. Nhưng từ kia về sau, Tưởng Đồng rốt cuộc chưa nói quá từ bỏ nói. Lúc sau lại qua 18 năm, cũng chính là hiện tại, suốt 30 năm qua đi. Hiện tại Đại Thái Dương cao quải bầu trời, hai người đứng ở dưới tảng cây mới có một mảnh mát lạnh. Gió nhẹ thổi qua, thập phần thích ý. Tưởng Đồng đôi mắt híp lại, dựa vào trên cây, ngẩng đầu nhìn loang lổ ánh mặt trời chiếu xuống dưới, nói không rõ trong lòng cái gì cảm thụ. Cao Đình U đứng ở bên cạnh, ta tổng cảm thấy ngươi lần này cùng ngày thường bất đồng, là bạc tính đến cái gì sao? Tưởng Đồng lắc đầu, Văn Sâm quẻ tượng phàm là đề cập đến ta, căn bản là bạc không ra. Cao Đình U ngưng thần tự hỏi. Đúng rồi có chuyện, Văn Sâm nói nhất định phải cho ngươi nói. Liên khoảng thời gian trước ta từ Đông Hải tìm được hồi Quang Châu, hắn rốt cuộc dùng tới. Cao Đình U nghe xong sửng sốt, đi mau hai bước đến Tưởng Đồng trước mặt, vẻ mặt kích động, ngươi, ý của ngươi là, hắn, làm ra tới. Nàng mặt mang vui mừng mà nhìn chăm chú vào Tưởng Đồng. Tưởng Đồng gật đầu, cùng chi tương phản, nàng thần sắc nhàn nhạt, duỗi tay nắm hạ phiến lá cây ở trong tay thưởng thức, trong mắt mang theo tia đau xót, làm ra tới. Nàng hơi hơi một đốn, nếu là 30 năm trước có thứ này cười khổ một tiếng, càng nhiều là ở tự dễ ước. Thế gian này, nơi nào có nhiều như vậy nếu là. Hai người bọn nàng nói thứ này tên là túc trực bên linh cứu khí, là 18 năm trước Tưởng Đồng cầu Văn Sâm luyện chế một cái pháp khí. Nó dùng hồi Quang Châu vì tài liệu chế thành, ở luyện chế trong quá trình, dùng chính là Tưởng Đồng căn nguyên linh lực cùng tâm đầu huyết. Cuối cùng Văn Sâm lại đem độc đáo thuật thức khắc vào pháp khí bên trong, khiến cho túc trực bên linh cứu khí có thể tránh thoát thiên đạo dò xét, có thể nói đây là cái vốn không nên xuất hiện ở trên thế giới pháp khí. Tưởng Đồng cái kia nếu là, đó là bởi vì, nếu 30 năm trước, các nàng có cái này pháp khí, liền có thể mang theo Du Triều Hoàn chạy thoát thiên đạo viết kịch bản, ở kia chàng nổ mạnh trung cứu Du Triều Hoàn một sợi thần thức. Du Triều Hoàn khi đó đã vỡ đan thành anh, chỉ cần thần thức bất diệt, liền có thể sống sót. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, túc trực bên linh cứu khí nơi nào là dễ dàng như vậy luyện chế. Chỉ là hao phí Tưởng Đồng tâm đầu huyết, đó là lệnh mạnh nhất nàng cũng là 3 năm mới khôi phục lại đây, hơn nữa kia viên hồi Quang Châu, Tưởng Đồng cùng Cao Đình Vũ liền tìm 5 năm. Vậy ngươi lần này đi Đông Lâm Sơn là muốn tìm cái gì? Cao Đình Vũ hỏi. Muốn tìm cái gì, ta cũng không biết. Tưởng Đồng nói thẳng, nàng tầm mắt mê mang lỗ trống một cái trước mắt, lại thực mau khôi phục, nhưng lại bị Cao Đình Vũ bắt được vừa vặn. Cao Đình Vũ thở dài khẩu khí, Tưởng Đồng. Lời nói đến bên miệng lại dừng lại, cuối cùng hóa thành một tiếng dài lâu thở dài, Tưởng Đồng, rất nhiều lời nói, 5 năm trước ta liền tưởng cùng ngươi nói. Nhưng ta trước sau không biết là sớm một chút khuyên ngươi từ bỏ hảo, vẫn là hy vọng ngươi tiếp tục kiên trì đi xuống hảo. Tưởng Đồng nghe xong cũng không ngoài ý muốn, rũ mắt thấy trong tay vừa rồi tốn xuống dưới thưởng thức lá cây, tùy tay ném xuống. Ở ngọn cây mấy chỉ chim sẻ kỳ tra trong tiếng, nàng cười ra tiếng tới, vì cái gì muốn khuyên ta, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng kỳ vọng ta vẫn luôn đi tìm nàng. Như vậy, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng điểm, cùng nhau chờ mong một ngày kia, ta có thể mang nàng trở về. Thấy nàng thần sắc nhẹ nhàng, Cao Đình U ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nhìn Tưởng Đồng ánh mắt tràn đầy lo lắng, cho đến biến mất không thấy. Nàng minh bạch, Tưởng Đồng cũng không cần này đó. Nàng yêu cầu người kia, sớm đã không còn nữa. Nàng sớm đã lâm vào người kia câu nói kia chung, cố chấp chờ đợi kia mặt hy vọng ánh dạng đông buông xuống. Cao Đình U cấp kia khối lệnh bài đi thông Đông Lâm Sơn. Đông Lâm Sơn mãi một quỷ cảnh, này mà chỗ tiên ma hai giới khe hở bên trong, năm đó đạo tổ phát hiện núi này. Nghe nói ở Lâm Phi tháng trước, khám phá núi này bí mật, thiết hạ kết giới, lại đúc 1012 khối thông hành lệnh bài. Theo khảo sát, mỗi 625 năm bí cảnh mở ra, ra tới người chỉ có đi vào một nửa, dư lại một nửa người đi nơi nào, không ai biết. Duy nhất biết đến là, ra tới người đều có được đại cơ duyên, lại đều bị mất bí cảnh chung ký ức. Mà lần này, Tưởng Đồng dùng nàng tự thân tới suy đoán, tính ra sắp ở Đông Lâm Sơn hiện thế một kiện đồ vật, 7 màu linh thạch. Cùng năm đó dấu kín ở Thượng Thanh Tông 7 màu linh thạch giống nhau, nó có thể biết trước tương lai. Mà nàng sở dĩ không có nói cho Cao Đình U, là bởi vì nàng từng phát lên quá tìm 7 màu linh thạch ý niệm, lại bị Văn Sâm ngăn cản, sau lại càng là nói cho Cao Đình U. Một khi phát hiện nàng có như vậy dấu hiệu, nhất định phải ngăn cản chính mình. Văn Sâm ý tưởng rất đơn giản, thiên đạo là từ 7 màu linh thạch dựng dục mà ra, mà Tưởng Đồng lại là từ thiên đạo linh khí chung ra đời. Nhưng hiện tại thiên đạo đã trở thành cân nhắc trong thiên địa một cây cân, như vậy 7 màu linh thạch chính là kiện không nên xuất hiện đồ vật, bao gồm năm đó đã hao hết toàn bộ linh khí hải cốt cũng không nên tồn tại. Chính như phía trước lời nói, mặc dù là 7 màu linh thạch hải cốt, bên trong cũng có được suy đoán tương lai lực lượng. Loại đồ vật này người khác có thể sử dụng, chính như Lục Gia Văn đám người có thể nhìn đến tương lai. Nhưng Tưởng Đồng không được. Nàng có được thiên đạo linh lực, đương nàng cùng 7 màu linh thạch tương lộ sau, sinh ra hậu quả không ai biết, nhưng ít ra Văn Sâm quẻ tượng biểu hiện, không song tột đỉnh. 78, nàng cùng 7 màu linh thạch cùng chương 78. Nhưng mà, nói được lại nhiều, Tưởng Đồng căn bản nghe không vào. Bởi vì nàng đã chờ đến đủ lâu rồi. Những lời này chỉ là từ miệng nàng nói ra, cũng đã rất kỳ quái. Rốt cuộc người tu chân bế quan, ngắn thì mấy năm, lâu là vài thập niên đều có, nói thật 30 năm thật không tính cái gì. Hùng chi Tưởng Đồng ra đời với thiên đạo linh khí, ở ngàn năm trước liền sinh ra ý thức, đối nàng mà nói, thời gian như bóng câu qua khe cửa, mau đến đã tập mãi thành thói quen. Phải biết rằng năm đó, ở không có nhận thức Du Triều Hoàng trước, nàng chỉ là ở Bất Châu Phong đương cái tạp dịch liền có trăm năm. Nhưng hiện tại, bất quá kẻ hèn 30 năm, Tưởng Đồng lại rốt cuộc chờ không đi xuống. Cho nên nàng nghĩ tới 7 màu linh thạch, nàng muốn biết tương lai, muốn biết nàng đến tuột cùng còn phải đợi bao lâu, mới có thể tái kiến Du Triều Hoàn. 30 năm, 50 năm, 100 năm, vẫn là 1.000 năm. Tưởng Đồng lo lắng không phải nếu nhìn đến tương lai là hơn 1.000 năm, nàng nên như thế nào tiếp thu, nàng chỉ là ở sợ hãi, nếu tương lai chỉ là vô tận chờ đợi, nàng lại nên như thế nào. 7 màu linh thạch là Tưởng Đồng lấy tự thân vì miêu điểm suy đoán ra tới, từ hồ ly dẫn đường ở phía trước tìm. Trên đường cũng không gian nan. Tưởng Đồng, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Hồ ly ngồi xổm nàng trên vai hỏi. Tưởng Đồng dương mắt nhìn trước mặt một đại tòa sơn phong, 7 màu linh thạch liền ở chỗ này sao? Tuy rằng đại thể vị trí này đây nàng tự thân suy đoán ra tới, nhưng cụ thể vị trí lại tính không ra. Càng nhiều vẫn là bởi vì, này vạn năm gian thiên đạo đối 7 màu linh thạch hài cốt chèn ép, như vậy linh vật sớm đã sinh ra thần trí, cũng sẽ trốn tránh từ thiên đạo dựng dục ra tới Tưởng Đồng. Cho nên tự tiến Đông Lâm Sơn đều là hồ ly ở dẫn đường. Thấy Tưởng Đồng tách ra đề tài, không có trả lời chính mình, hồ ly đương nhiên cũng nghe hiểu nàng lựa chọn. Đúng vậy, liền ở bên trong. Nó nói, Tưởng Đồng đem hồ ly đặt ở một bên, trực tiếp hướng trong đi. Tưởng Đồng. Hồ ly kêu. Tưởng Đồng dừng lại bước chân, lại không quay đầu lại. Hồ ly, Tưởng Đồng, ngươi, nhất định phải trở về. Nay khối 7 màu linh thạch đã sinh ra linh trí. Không ai biết 7 màu linh thạch cùng Tưởng Đồng tương ngộ đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, là làm Tưởng Đồng nhìn đến nàng tha thiết ước mơ tương lai, vẫn là liền Tưởng Đồng cũng sẽ bị 7 màu linh thạch đồng hóa, cuối cùng hóa thành một sợi căn nguyên linh khí. Tưởng Đồng đi nghĩa vô phản cố. Là nàng không biết sao? Không, vừa lúc là bởi vì nàng biết, cho nên mới muốn đi thử một lần. Đây cũng là vận mệnh chú định một loại cảm giác. Năm đó đúng là 7 màu linh thạch làm kế phục nhìn đến tương lai. Mới có thể cùng chỉ nhu tiên tử sinh hạ Du Triều Hoàn, cũng đúng là 7 màu linh thạch lệnh lục gia văn thấy tương lai, mới có thể lựa chọn lợi dụng Du Triều Hoàn giết chết kế phủ. Cho nên, muốn cứu Du Triều Hoàn, điểm mấu chốt nhất định tại đây sở hữu sự tình ngọn nguồn, 7 màu linh thạch trên người. Tường Đồng theo đường nhỏ hướng trong đi, trong không khí mang theo nhàn nhạt sương trắng, đó là sương mù hóa sau linh lực, tràn đầy toàn bộ không gian. Nếu làm tiên giới bất luận cái gì một người nhìn đến, định đô là muốn đỏ mắt, như vậy hồn hậu linh lực đúng là tu luyện hảo địa phương. Nhưng đối Tưởng Đồng tới nói, này căn bản sẽ không làm nàng nện bước có chút dao động. Nàng tiếp tục về phía trước đi đến. Nhưng dần dần đi rồi ước 15 phút, nàng bước chân thả chậm, đến mặt sau thậm chí muốn đỡ vách tường mới có thể tiếp tục đi trước. Chỉ vì Tưởng Đồng linh đài nội phủ gian linh lực cùng trong không khí linh lực tương hô ứng, kết quả đó là, Tưởng Đồng linh lực ở bị 7 màu linh thạch dần dần đồng hóa. Như vậy đi xuống, không gian nửa khắc chung, chỉ sợ liền nàng ý thức cũng muốn bị 7 màu linh thạch cắn nuốt. Tưởng Đồng cắn hạ môi, đau đớn miễn cưỡng làm nàng khôi phục một lát thanh tỉnh, này khối 7 màu linh thạch thế nhưng không phải hài cốt. Có thể nói, nơi này chất chứa năng lượng, thế nhưng cùng Tưởng Đồng không phân cao thấp. Mà Tưởng Đồng vì luyện chế túc trực bên linh cứu khí, vẫn luôn ở dụng tâm đầu huyết cùng căn nguyên linh khí, tuy đã khôi phục đến không sai biệt lắm, nhưng là vào lúc này hai bên đối kháng chung, kém hơn một phân, liền cách xa nhau vạn giảm. Phúc! Tưởng Đồng một ngụm máu tươi nổ ra, quỳ rạp xuống đất. Bàn tay chống ở trên mặt đất, đương chạm đến mặt đất linh khí khi, tức khắc tiêu ra máu thịt mơ hồ. 7 màu linh thạch linh lực nhân cơ hội chui vào nàng linh đài gian, chớp mắt liền đồng hóa nàng một nửa linh lực. Nên nói thật không hổ là 7 màu linh thạch, như vậy đi xuống, Tưởng Đồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khu, khu, trống to máu tươi theo Tưởng Đồng khỏe miệng tràn ra, muốn từ bỏ sao. Ở cuối cùng thanh tình chung, Tưởng Đồng hỏi như vậy chính mình. Lúc này nàng đã là thất khiếu đổ máu, hai mắt huyết lệ theo đi xuống lưu. Tầm mắt mơ hồ, chỉ còn một mảnh huyết hồng. Nếu lúc này Tưởng Đồng dùng hết toàn lực chạy đi, còn có thể có một đường sinh cơ, nhưng mà... Ngươi muốn chạy trốn sao, Tưởng Đồng? Đến bây giờ, ngươi còn có cái gì nhưng mất đi sao? Trong không khí linh lực càng thêm nồng đậm, Tưởng Đồng thân thể chịu đựng không được, đã bắt đầu hòa tan. đau đớn lệnh nàng mặt bộ vặn mèo, dơ lên tươi cười chỉ còn giữ tợn đáng sợ. Mà nàng nội tâm, vô cùng bình tĩnh. Nếu là đôi mắt không có bị hòa tan, nơi đó nhất định là xem đạm hết thể không sợ. Bởi vì đã không có gì nhưng mất đi. Thứ quan trọng nhất, sớm đã không hề. Một khi đã như vậy, liền rốt cuộc không cần sợ hãi. Hiện tại, Tưởng Đồng đã không cảm giác được yết hầu tồn tại, nhưng ở cuối cùng một giây chung, nàng vẫn là tận khả năng mà hô lên cái tên kia, Du Triều Hoàn. Nàng mặc kệ bảy màu linh thạch linh lực quán trú ở trong cơ thể mình, cho đến đem nàng cắn ướt. Giờ khắc này, thế gian không còn có Tưởng Đồng tồn tại, này không chỉ là tử vong, càng là bảy màu linh thạch dùng lực lượng đem Tưởng Đồng sở hữu quá vãng một bút hủy diệt. Tiên ma hai giới, trước nay đều không có cái tên là Tưởng Đồng tu sĩ. Này đó là nguyên bản bảy màu linh thạch lực lượng, cũng đúng là bởi vì nó lực lượng như vậy nghịch thiên, thiên đạo mấy năm nay mới có thể nghĩ mọi cách tiêu diệt nó. Bảy màu linh thạch linh lực có bảy loại nhan sắc, tại đây vạn năm gian linh thạch sinh ra linh trí, tuy không có giống Tưởng Đồng như vậy hóa thân làm người, nhưng ít ra không sai biệt lắm cũng có 3-4 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh. Lúc này, này phiến linh lực vòng quanh vòng đảo quanh, như là phát hiện cái kỳ quái đồ vật. Cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, ở cái này vòng trung gian, có cái tiểu bạch điểm cùng tiểu hắc điểm. Bảy màu phân biệt là, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, cố tình không có màu trắng cùng màu đen, chợt nhìn thấy này hai loại nhan sắc, bảy màu linh thạch đương nhiên sẽ tò mò. Mà đương linh lực bị mở ra khi, phanh, một tiếng vang lớn ở trong sơn cốc đột nhiên nổ tung. Nếu bảy màu linh thạch có thể nói lời nói, như vậy hiện tại nhất định là ở kinh thanh thét chói tai. Bởi vì vừa rồi đó là linh lực bị nổ tung thanh âm, nói đúng ra, là ở bảy màu linh thạch bên trong trung tâm nổ tung, trong lúc nhất thời đem nó vạn năm tích góp linh lực đều thả ra. Nhiều như vậy hồn hậu, vốn là dùng để đối phó thiên đạo linh lực, nhất thời bị như vậy thả ra, đó là bảy màu linh thạch cũng áp chế không được. Đương bảy màu linh thạch còn đang luống cuống tay chân mà thu thập linh khí khi, nó không chú ý tới, cái kia tiểu hắc điểm cùng tiểu bạch điểm ở một chút biến đại. Đây đúng là Tưởng Đồng căn nguyên ý thức, nàng ở ý đồ phản cắn nuốt bảy màu linh thạch. Bên kia, bảy màu linh thạch đương nhiên sẽ không từ bỏ, hai bên linh lực chiến đấu ở bên nhau, đánh đến khó xá khó phân. Tưởng Đồng một nửa tinh lực đặt ở cùng bảy màu linh thạch kéo co chiến trung, một nửa tinh lực ở siêu tập bảy màu linh thạch linh lực, bắt đầu suy đoán. Nhưng sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Bởi vì Tưởng Đồng từ thiên đạo linh lực trung ra đời, hơn nữa mấy năm nay thiên đạo đối bảy màu linh thạch chu sát, lệnh này linh lực đối Tưởng Đồng sinh ra chống cự, thế cho nên hai cổ linh lực căn bản vô pháp hoàn toàn dung hợp. Nói cách khác, thế gian duy độc nàng vô pháp sử dụng bảy màu linh thạch nhìn đến tương lai. Tưởng Đồng không có nản lòng, vận mệnh chú định trực giác nói cho nàng, chuyện này còn không có xong. Vì thế, nàng đem toàn bộ linh lực thả ra, bảy màu linh thạch bị chính mình bao bọc lấy. Nói cách khác, nàng như vậy cô ném một chú, khiến cho nàng hiện tại linh đài nội phủ căn bản không bố trí phòng vệ. Nếu là chờ bảy màu linh thạch phản ứng lại đây, bất quá nhất chiêu, Tưởng Đồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Tưởng Đồng muốn đó là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Vì thế nàng dựa vào linh lực uy áp, chính là buộc bảy màu linh thạch từ bỏ chống cự. Đương hai bên linh lực bằng tới gần tư thái gần sát khi, dị biến phát sinh. Nay một cái trước mắt, thời gian bị kéo thành điều tuyến, bên trong thời gian bị vỡ thành quang điểm, tiếp cận với đình chỉ. Tại đây phiến quang điểm chung, Tưởng Đồng tuy không có nhìn đến tương lai, nhưng là nàng thấy được qua đi. Nói đúng ra, nàng thấy được Du Triều Hoàn chỗ đã thấy qua đi. Thì ra là thế. Nguyên lai đây mới là Du Triều Hoàn cho tới nay cự tuyệt Tưởng Đồng cứu nàng chân chính nguyên nhân. Bởi vì Du Triều Hoàn thấy được cái kia Tưởng Đồng giết chết chính mình tương lai, cái kia để lại cho Tưởng Đồng lấy vô tận thống khổ tương lai. Trong nháy mắt, quá nhiều ký ức bị linh lực quán trú ở Tưởng Đồng trong óc. Tưởng Đồng rất rõ ràng, kia đoạn qua đi chỉ là bị suy đoán ra tới một loại khả năng tính, đó là giả, căn bản không có phát sinh quá. Mà khi kia đoạn ký ức bị chính mình hấp thu sau, kia liền trở thành Tưởng Đồng tự mình trải qua. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại một lần mà nói cho chính mình, kia bất quá là đoạn ảo cảnh, là bảy màu linh thạch suy đoán ra tới một loại giả thiết. Bởi vì, hiện thực đã thay đổi. Nhưng này đoạn ký ức thật sự quá mức chân thật, kia xả thân thể hội cảm giác, trên bầu trời rơi xuống nước mưa, còn có trong tay nóng bỏng máu tươi. Này kia phiến ký ức chân thật đến lệnh nàng tinh thần hoảng hốt. Trong trí nhớ chính mình ở Lạc Vân Thành, đem giam cầm Nặc Nam pháp khí giao cho Du Triều Hoàn sau rời đi. Khi đó Du Triều Hoàn cũng tin tưởng chính mình có thể cứu nàng. Nhưng ở giết chết kế phục trong quá trình, kế phục trước cắn nuốt rất ma hoạch, cũng chính là Du Triều Hoàn. Vì thế đương chính mình giết chết kế phục khi, chính mình cũng giết đã chết Du Triều Hoàn. Huyết. Chính mình cả người đều là Du Triều Hoàn máu tươi, trong lòng ngực nàng đã huyết nhục mơ hồ. Tưởng Đồng cả người run rẩy, đại tích nước mắt khống chế không được đi xuống lạc, đại não ầm ầm vang lên, trống rỗng, cự tuyệt tiếp thu như vậy bi thảm hiện thực. Trong trí nhớ, ở Du Triều hoàn hấp hối hết sức, nàng nỗ lực tưởng giơ tay vuốt ve chính mình gương mặt, lại đủ cũng với không tới. Nàng không có lưu lại chỉ tự phiến ngữ, cặp kia xinh đẹp xích đồng liền vĩnh viễn nhắm lại. Mưa to tầm tã cọ rửa trên mặt đất, đem hai người ướt nhẹp, nước mưa theo đi xuống lưu, đảo mắt liền biến thành đỏ như máu. Hồng đến chói mắt. Tường đồng đại nao giống bị chém thành hai nửa, một nửa là hoang vu sa mạc giống tuyết, một nửa chồng chất bàng bạc ký ức, rõ ràng đã bị lấp đầy, nhưng bên ngoài linh lực lại còn ở tiếp tục đè ép. Tựa như bọt biển, tổng có thể bài trừ tới khe hở. Ta giết chết Du Triều Hoàn, là ta giết chết Du Triều Hoàn. Đều là ta sai. Tường đồng trong miệng nhắc mãi, lúc này nàng đã phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Nàng cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, kỳ thật mặt trên cái gì đều không có, nhưng ở tường đồng trong mắt, kia mặt trên tràn đầy máu tươi, là Du Triều Hoàn huyết. Nàng liền như vậy chết ở chính mình trong lòng ngực, là ta giết nàng. Nàng nhất định hận chết ta. Một khi đã như vậy, vì cái gì ta còn sống, vì cái gì ta không đi bồi nàng. Ta đang đợi cái gì, ta là đang sợ chết sao? Không, ta không sợ chết. Nếu ta không sợ chết, ta đây nên đi tìm nàng. Nhiều năm như vậy, nàng một người nhất định thực tịch mình đi. Du Triều Hoàn, ta đây liền tới tìm ngươi. Cùng lúc đó, tưởng đồng ý thức dần dần tiêu tán, một khi đương nàng từ bỏ, bảy màu linh thạch linh lực nháy mắt liền tràn đầy đến nàng linh đài gian. Nàng linh lực dần dần bị nhuộm thành bảy loại nhan sắc, nàng thân thức, nàng thân thể, nàng sở hữu, biến mất không thấy. Trong không khí lưu lại, như cũ là kia khối lập lòe doanh doanh quang mang bảy màu linh thạch. Tưởng đồng đã chết sao? Nói thật, vấn đề này tưởng đồng cũng không biết. Bởi vì đương nàng lại mở to mắt khi, nàng chính phiêu phủ ở không trung, dưới thân một mảnh hắc ám. Nàng liền cũng dung nhập đến kia phiến trong bóng đêm. Điểm điểm sao băng từ trong bóng đêm sẽ qua, càng tụ càng nhiều, cuối cùng hình thành điều ngân hà, liếc mắt một cái qua đi vọng không đến biên. Tường đồng nội tâm vô cùng bình tĩnh, nàng biết chính mình hiện tại là ở bảy màu linh thạch bên trong, những cái đó sao băng đều là nàng bị bảy màu linh thạch cắn nuốt rất linh lực. Nàng nằm ở nơi đó cái gì đều không có tưởng, duỗi tay nâng lên một phen sao băng, năm ngón tay mở ra ánh sáng từ chỉ gian sẽ qua. Du Triều Hoàn, nàng trong lòng kêu. Đây là loại thực kỳ diệu cảm giác, ta biết nàng còn sống, nàng liền giấu ở này phiến vô biên vô hạn ngân hà chung. Ta có thể cứu nàng, ta đương nhiên có thể cứu nàng. Tường đồng trong lòng thì thầm. Nàng đứng lên, tùy ý trong bóng đêm hành tẩu, bên chân là điểm điểm tinh quang. Nàng đi a đi, vẫn luôn về phía trước đi, đi rồi có một năm, vẫn là hai năm, tóm lại đi rồi thật lâu thật lâu. Đột nhiên, nàng dừng lại bước chân. Rồi tay tiếp nhận một viên sao băng. Kia viên sao băng nhìn qua cùng bên không có gì bất đồng, nếu thật muốn cẩn thận làm đối lập nói, sẽ phát hiện, nó là so bên lượng thượng như vậy một chút. Cực kỳ bé nhỏ một chút. Tường đồng đầu ngón tay méo kia viên sao băng, hơi hơi dùng sức đem nó nghiền nát. Ta muốn tìm được, đó là ngươi đi. Theo tưởng đồng một tiếng cha mà không thấy thở dài, kia viên sao băng phát ra chói mắt quan mang, đêm này một mảnh hắc ám toàn bộ chiếu sáng lên. Trong nháy mắt, bảy màu linh thạch linh lực rút đi nhan sắc, ngược lại biến thành hai bàn tay trắng bạch. Lại lần nữa trở về đến tưởng đồng trong cơ thể. Nàng thành công thu phục bảy màu linh thạch, nhưng như cũ vô pháp nhìn đến tương lai. Giờ khắc này, sở hữu linh lực lập lòe ở tưởng đồng trong mắt, muôn vàn tin tức từ nàng trong đầu trải qua. Nàng rốt cuộc minh bạch, như thế nào đi cứu Du Triều Hoàn. Nguyên lai, này 30 năm tới, ta chờ chính là cái này thời cơ. Lúc này nàng tựa như đứng ở ngã tư đường, nhưng mà bốn phía lại có vô số con đường, nàng tuyển một cái, nghĩa vô phản cố về phía trước đi đến. Đương nàng bước lên con đường kia trong nháy mắt, tưởng đồng thân thể trực tiếp biến mất, chỉ để lại này phiến yên lặng hắc ám. Đương lại mở mắt ra khi, tưởng đồng phát hiện chính mình đứng ở trên đất bằng. Không trung mây đen giăng đầy, tinh mịn nước mưa ướt nhẹp nàng đầu vai, nàng vô dụng linh lực che đậy. Không phải cảm thấy không sao cả, chỉ là bởi vì, lúc này nàng sở hữu lực chú ý đều bị bầu trời cái kia màu đỏ thân ảnh hấp dẫn. Cái kia vừa thấy liền giác quen thuộc đến lệnh người rơi lệ thân ảnh. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Du Triều Hoàn. 79, nàng chính là Hắc Y Liễu Nhân cùng chương 79. Xa xa nhìn lại, có một nữ tử cao cao phi ở trên trời, hồng y liễu như máu. Nàng tay phải cầm phiến, kỳ danh cửu cốt phiến, là dùng 9 căn ma hóa xương vì phiến cổ, phân biệt bám vào bất đồng thuật thức, mặt quạt từ vật liệu thừa luyện chế mà thành, lúc này mặt trên tràn đầy khô cạn vết máu. Mà nàng bạch ngọc như sứ trên má, cũng không biết khi nào bị nhiễm mạt màu đỏ, nhìn qua hẳn là đã có đoạn thời gian, khiến cho vết máu động lại thành màu đỏ nâu. Đương nàng xích đồng trung thuật thức khởi động sau, liền thấy trong không khí màu đỏ đen ma khí, toàn thân mật mà vây quanh ở bên người nàng. kia yêu diễm khuôn mặt trong lúc nhất thời hóa thành phun độc mũi kiếm, chui vào trên mặt đất mọi người trái tim. Ít nhất tại đây trong nháy mắt gian, nhìn đến này mà không ai dám tin tưởng, cái này cả người máu tươi ma tu, lại là bọn họ đại sư tỷ Du Triều Hoàn. Vũ càng rơi xuống càng lớn, lạnh lẽo nước mưa theo tưởng đồng gương mặt đi xuống lưu, khí lạnh tận xương lệnh nàng không tự giác đánh cái lạnh run. Đứng ở phía dưới xa xa quan vọng tưởng đồng nhắm mắt lại, thở phào khẩu khí, sở hữu hết thể rốt cuộc sáng tỏ. Thì ra là thế, nguyên lai lại là cái dạng này. Ta lao lực khổ tâm, thế nhưng thật sự lợi dụng bảy màu linh thạch tìm được rồi cứu Du Triều Hoàn phương pháp. 30 năm trước, ta vô pháp cứu Du Triều Hoàn, là bởi vì ta tưởng đồng cũng không đủ để chống lại thiên đạo. 30 năm sau, ta ở hấp thu quá bảy màu linh thạch sau, liền có cùng thiên đạo một tranh khả năng. Như vậy, muốn cứu Du Triều Hoàn bước đầu tiên, đó là tìm được thời gian hàng rào khe hở. Trở lại quá khứ, tường đông ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cái kia màu đỏ thân ảnh, cho đến một tức qua đi, kia thân ảnh phân nhánh hiện một cái áo xám nữ tử. Áo xám nữ tử hướng về phía Du Triều Hoàn dôi tay. Tường đông ngón tay khẽ run, rõ ràng đã qua đi 30 năm, lại vẫn là rõ ràng mà nhớ rõ. Lúc ấy chính mình nắm lấy Du Triều Hoàn tay khi, nội tâm quẩn quẩn vui sướng. Chỉ là hiện tại, này phân vui sướng cũng không thuộc về chính mình. Ngay sau đó, cũng chính như trong trí nhớ như vậy, Du Triều Hoàn đem tay đặt ở tưởng đồng trong tay. Như vậy, kế tiếp, tưởng đồng nhìn theo trên bầu trời tưởng đồng mang đi Du Triều Hoàn, nàng tầm mắt xẹt qua bên kia nhìn nhau sau cười lạnh lục ra văn cùng chỉ nhu tiên tử, cuối cùng đuổi kịp phía trước hai người nệ bước. Ngũ vị cụ tạp đã không đủ để tới hình dung tưởng đồng lúc này tâm tình. Nhưng ít ra ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng thực bình tĩnh. Nàng bình tĩnh mà ẩn vào tại đây phiến trong bóng đêm, bình tĩnh mà nhìn nơi xa Du Triều Hoàn ghé vào tưởng đồng trên vai. Đôi mắt chớp cũng không chớp, làm như muốn đem trước mắt này mạc chặt chẽ khắc ở trong đầu. Chính là, đồng đồng, ngươi cứu không được ta. Ta sở dĩ cùng ngươi đi, là cảm thấy nên hảo hảo cùng ngươi nói tiếng tái kiến, ta chưa từng nghĩ đến, ngươi sẽ vì ta làm được tình trạng này. Cảm ơn, thật sự thực cảm ơn các ngươi, Lục Sư Minh, Cao sư muội, còn có rất nhiều người. Trong bóng đêm, tưởng đồng từ vị trí này, có thể nhìn đến Du Triều Hoàn tún tưởng đồng tay háo hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay trở nên trắng biểu thị nàng một chút cũng không bình tĩnh nội tâm. Tưởng đồng trong mắt hiện lên tia đen tối, nguyên lai lúc này, Du Triều Hoàn cũng đã thông qua bảy màu linh thạch thấy được cái kia tương lai, cái kia chính mình sẽ giết chết Du Triều Hoàn tương lai. Cho nên ngươi mới có thể như vậy kiên quyết sao. Cuối cùng tưởng đồng tầm mắt dừng ở tưởng đồng trên người, cái kia quá khứ chính mình. Kỳ thật tưởng đồng cũng không có cảm thấy, 30 năm ở chính mình trên người lưu lại nhiều ít năm tháng dấu vết, rốt cuộc nếu thật luận khởi tuổi, nàng từ sinh ra ý thức được hiện tại, đã có hơn 1.000 năm. Mà khi nhìn thấy cái này quá khứ chính mình khi, tưởng đồng mới thật sự ý thức được, 30 năm năm tháng ở chính mình trên người lưu lại nhiều ít dấu vết. Phục ma lại cảm thán, lúc sau liền chỉ còn chua sót. Tưởng đồng, Du Triều Hoàn, Thượng Thanh Tông mục đích dù sao cũng là muốn bị thương nặng kế phục, ngươi cũng thấy rồi. Ta hiện tại không hề bị thiên đạo giam cầm. Du Triều Hoàn, ngươi đang lo lắng cái gì, ta rõ ràng. Đồng đồng, ta trên người loại có nặc nam. Du Triều Hoàn nói thẳng nói, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại lệnh tưởng đồng cả người đều ngây ngốc. Tưởng đồng xa xa xem qua đi, nàng có thể xả thân thể hội mà nhớ tới năm đó chính mình ở nghe được tin tức này khi tâm tình, đại não ong một tiếng, trời sụp đất nước. Khi đó chính mình, như cũ ôm có thể cứu Du Triều Hoàn ý niệm. Du Triều Hoàn, ngươi vui đùa cái gì vậy? Tường đồng xoay người tránh ra Du Triều Hoàn tún chính mình góc áo, rốt cuộc thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Du Triều Hoàn sắc mặt tái nhợt, trao mày đau khổ nhẫn mại, khoe miệng máu tươi chính theo đi xuống lưu, cũng chính là này sẽ, tường đồng mới cảm giác được trên vai ướt át, đó là Du Triều Hoàn nhổ ra huyết. Du Triều Hoàn. Tường đồng một phen ôm nàng, lúc này Du Triều Hoàn đã là nửa hôn mê, nhưng vẫn nỗ lực mở hai mắt, một phen vãn trụ tường đồng thủ đoạn. Đồng đồng, đừng lại cứu ta, ngươi cứu ta chính là ở hại ta. Ngươi đi đi. Khu. Khu. Tường đồng đôi tay run rẩy mà muốn đem máu tươi hủy diệt, nhưng huyết lại càng lưu càng nhiều. Xin lỗi a, đồng đồng. Vốn định hảo hảo làm cáo biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã chịu phản vệ, thật là. Khu. Khu. Không xong tột đỉnh, như thế như vậy ngươi sợ là càng vô pháp an tâm phóng ta một người đi thôi. Không, không cần. Du Triều Hoàn, vì cái gì sẽ cái dạng này? Tường đồng mờ mịt thất thố mà ôm Du Triều Hoàn. Đây là quá khứ chính mình sao? Tường đồng đứng ở thụ sau thở dài, nguyên lai chính mình qua đi lại là như thế nhỏ yếu, như vậy ngươi như thế nào có thể phản kháng thiên đạo, như thế nào có thể ở thiên đạo thủ hạ cứu Du Triều Hoàn? Cũng khó trách cuối cùng chính mình thua, thua thất bại thảm hại. Thậm chí vẫn là ở Du Triều Hoàn dưới sự trợ giúp, xoay chuyển cái kia nhất thê thảm kết cục, cái kia Du Triều hoàn chết ở chính mình trên tay kết cục. Một khi đã như vậy, cũng là thời điểm đi vẽ ra câu điểm. Tường Đồng thay kiện màu đen áo choàng, từ túi trữ vật tìm ra cái đấu lạp, mang ở trên đầu đi ra ngoài. Ngươi là muốn hại chết nàng sao? Tường Đồng nói. Nhìn Tường Đồng vẻ mặt phòng bị mà nhìn chính mình, thật là loại thực kỳ diệu cảm giác. Đây là chính mình sao? Giây tiếp theo, Tường Đồng tầm mắt dừng ở khóe miệng còn mang theo máu tươi Du Triều Hoàn trên người, trong lòng phát ra thanh tràn đầy phiền muộn thở dài. Du Triều Hoàn, Du Triều Hoàn. Một lần lại một lần, giống như là ma chú, chặt chẽ khóa trụ chính mình nội tâm. Tường Đồng theo bản năng duỗi tay, trực tiếp hướng về phía Tường Đồng trong lòng ngực muốn đoạt Du Triều Hoàn. Tường Đồng đương nhiên không đồng ý, nàng trừng lớn hai mắt, trở tay một chưởng liền đánh lại đây. Nhưng tiếp theo nháy mắt, thời gian bị đình trệ. Trước không nói hiện tại Tưởng Đồng hấp thu 7 màu linh thạch linh lực, liền chỉ là Tưởng Đồng này 30 năm tăng trưởng công lực, Tưởng Đồng liền căn bản không phải nàng đối thủ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đương Tưởng Đồng địch nhân là Tưởng Đồng khi, nàng liền chú định sẽ thua. Không ai so nàng càng quen thuộc chính mình chiêu thức. Mặc kệ từ góc độ nào tới xem, Tưởng Đồng từ lúc bắt đầu liền thua. Bên này Tưởng Đồng đem thời gian đình trệ sau, duỗi tay đem Du Triều Hoàn từ Tưởng Đồng trong lòng ngực cướp đi. Trả lại cho ta, đem nàng trả lại cho ta. Tưởng Đồng biết, lúc này Tưởng Đồng nhất định ở trong lòng giống giận. Nhưng thì tính sao, hiện tại nhỏ yếu chính mình, căn bản vô pháp bảo hộ Du Triều Hoàn. Chính mình hiện tại nhất định là muốn mang đi Du Triều Hoàn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 giây qua đi, thời gian bình thường lưu động. Bá. Tưởng Đồng kiếm ra. Mang thêm kiếm tâm mũi kiếm trực tiếp đã đâm tới, Tưởng Đồng không né không tránh, đồng dạng móc ra thanh kiếm. Kết quả đương nhiên là đem Tưởng Đồng mỗi nhất chiêu đều hoàn mỹ hóa giải. Tưởng Đồng một tay ôm lấy Du Triều Hoàn, một tay cùng Tưởng Đồng đánh nhau. Nhưng này căn bản không thể tính đánh nhau, hoàn toàn là Tưởng Đồng đơn phương nghiền áp, cố tình nàng không dưới tử thủ, căn bản chính là ở trêu chọc Tưởng Đồng chơi. Tưởng Đồng cũng ý thức được không thích hợp, ở phát hiện chính mình đánh không lại sau, lập tức thu chiêu, Tưởng Đồng không công kích, đồng dạng thu kiếm. Xuyên thấu qua đấu lạp hạ hắc xa, Tưởng Đồng nhìn quá khứ chính mình, quen thuộc khuôn mặt nói ra trong trí nhớ nói: ngươi là ai, vì cái gì muốn giúp thiên đạo? Tường Đồng nói chuyện khi như cũ toàn thân đề phòng, một phương diện là sợ chính mình cái này hắc y hệ nhân mang theo Du Triều Hoàn xoay người liền chạy, về phương diện khác là vì quan sát chính mình sơ hở, tùy thời mà động. Trái lại Tường Đồng, nàng đứng ở nơi đó toàn thân đều lộ ra nhàn nhã nhẹ nhàng chi ý, thoạt nhìn căn bản không đem Tường Đồng để vào mắt. Bởi vì, nàng sở hữu tâm thần đều đã bị trong lòng ngực người nọ hấp dẫn. Du Triều Hoàn sống sờ sờ Du Triều Hoàn liền nằm ở chính mình trong lòng ngực. Nàng con sống. Tường Đồng thay đổi chỉ tay, làm nàng dựa vào thoải mái chút. Nàng ghé mắt nhìn chăm chú Tường Đồng nói, ta là ai, cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng, hiện tại ngươi căn bản vô pháp cứu Du Triều Hoàn. Tường Đồng cắn răng vẻ mặt không phục, khí thế lên mắt thấy liền phải lại công lại đây. Tường Đồng nhíu mày, nàng đương nhiên biết không nên giận chó đánh mèo, rốt cuộc người nọ đó là quá khứ chính mình, là chính mình cái kia giết chết Du Triều Hoàn tương lai. Buộc Du Triều Hoàn đi bước một đi đến hiện tại. Nhưng trong lúc nhất thời cảm xúc vẫn là khống chế không được, xét đến cùng, Tưởng Đồng như cũ đơn thuần mà hận chính mình. Nàng hận chính mình nhỏ yếu, nàng hận chính mình năm đó trước sau vô pháp cứu Du Triều Hoàn hiện thực. Tưởng Đồng lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Hiện tại ta nếu là đem Du Triều Hoàn giao cho ngươi, bất quá 15 phút, nàng liền sẽ nhân vi phạm giam cầm mà chết. Việc này thật nghe được Tưởng Đồng ánh mắt run lên, nàng thực mau hoán lại đây, phản bác nói: Nặc Nam đều không phải là vô giải, nhất định có biện pháp. Ngươi biện pháp là đi tìm Văn Sâm đi. Tường Đồng tự nhiên là đối Tưởng Đồng ý tưởng rõ ràng, nàng cười nhẹ một tiếng, thanh sắc trung tràn đầy chua xót. Lúc này chính mình còn cảm thấy Văn Sâm có thể cứu Du Triều Hoàn a. Tường Đồng nhìn Tường Đồng, mãn nhãn phức tạp, Văn Sâm sao? Hắn đích xác có biện pháp. Nhưng Tường Đồng, thiên đạo kịch bản, ngươi vô pháp thay đổi. Hiện tại ngươi vẫn là quá mức nhỏ yếu. Ngươi như thế nào biết ta vô pháp thay đổi? Tường Đồng chém đinh chặt sắt nói, đối chính mình có thể cứu Du Triều Hoàn điểm này không có chút nào hoài nghi. Tường Đồng nhìn chăm chú vào Tường Đồng, nàng nhìn quá khứ chính mình, chỉ còn bi thương. Ta luôn đến nỗi này, nói nhiều, ngươi cũng sẽ không nghe. Cứ như vậy đi, tài kiến. Theo Tường Đồng giọng nói rơi xuống, trên người linh lực tràn ra, trong nháy mắt, nàng liên quan Du Triều Hoàn thân thể đều ở chậm rãi biến trong suốt. Hiện tại Tường Đồng vô pháp ngăn cản chính mình. Chỉ thấy Tường Đồng rút kiếm phách lại đây. Mũi kiếm từ chính mình trong thân thể xuyên qua, căn bản vô pháp đối nàng tạo thành chút nào thương tổn. Bên kia Tưởng Đồng mặc dù biết chính mình hành vi tốn công vô ích, nhưng nàng như cũ không có đỉnh. Bởi vì Tưởng Đồng vô pháp buông tay, như thế nào có thể chịu đựng Du Triều Hoàn liền như vậy ở chính mình trước mặt bị người mang đi. Không thể chịu đựng được. Trả lại cho ta, đem nàng trả lại cho ta. Du Triều Hoàn, Du Triều Hoàn. Tường Đồng gào giống trong tiếng tràn đầy bi sặc, trả lại cho ta. Tường Đồng nhìn bộ mặt dữ tợn Tường Đồng, hiện tại nàng nhất định rất thống khổ. Chính là, tương lai nên đón ngươi, sẽ chỉ là càng nhiều thống khổ. Tường Đồng, nỗ lực biến cường đi, cường đến không ai có thể đủ gây trở ngại đến ngươi khi, ngươi liền có thể cứu ngươi tưởng cứu người, vĩnh viễn bảo hộ nàng. Vì thế nàng nói, Tường Đồng, thử lựa chọn tin tưởng Du Triều Hoàn đi. Nàng thở dài, tầm mắt dừng ở Tường Đồng trên người, Tường Đồng kỳ thật có rất nhiều tưởng lời nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành câu thiết thân thể sẽ cảm thán, như vậy, ngươi có lẽ có thể quá đến dễ chịu chút. Làm ngươi ôm Du Triều Hoàn còn sống khả năng, tổng giống vậy làm chúng ta sống được giống cái xác không hồn muốn hảo đi. Không, không cần, không chuẩn rời đi, đem nàng còn cướp, Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn. Ở Tường Đồng từng tiếng tiếng kêu rên chung, Tường Đồng mang theo Du Triều Hoàn rời đi. 80, nên hoàn thành kế hoạch cùng chương 80. Thượng Thanh Tông vùng không trung mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét không cái ngừng nghỉ. Nhưng hướng đông lại đi mấy ngàn dặm, nơi đó cong cong trăng non treo ở chi đầu, đầy sao điểm xuyết ở trên bầu trời trông rất đẹp mắt, một mảnh tường hòa. Ở một chỗ giữa sườn núi khẩu chỗ, đầy đất đại diều hoa khai chính rậm rạp, nhiều đóa màu hồng phấn cánh hoa muôn hồng nghìn tía. Đại diều hoa sẽ chỉ ở ban đêm nở rộ, nàng mùi hoa thực đạm thực thoải mái thanh tân, lại có thể bảo trì thật lâu. Lúc này gió nhẹ thổi qua, chính như nữ tử nhỏ dài tay ngọc phất quá ngươi gương mặt, mang theo điểm điểm thanh hương, chọc đến tầm mắt không tự giác theo hướng gió truy đuổi. Côn trùng kêu vang thanh nhận nút ở bụi cỏ chung, thanh thúy dạ hoanh ở chi đầu để kêu. Dưới tàng cây trên cỏ, nam cái nữ tử áo đỏ, nàng sắc mặt hồng nhuận đã khôi phục bình thường, nhưng nàng cho mày, lại là có như thế nào đều hóa không đi sầu bi. Lông mi run run, tựa hồ làm cái ác mộng. Cách đó không xa, Tưởng Đồng đầu đội đấu lạp, sáng tỏ ánh trăng căn bản vô pháp chiếu thấu nàng hát xa. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời điểm điểm sao băng xẹt qua, dây lát lướt qua. Đương tử Tưởng Đồng trong lòng ngực cướp đi Du Triều Hoàn khi, Tưởng Đồng căn bản không có thời gian đi tự hỏi kế tiếp muốn đi đâu. Mà chờ phản ứng lại đây khi, liền đã đi vào nơi này. Đây là cái xem xét cảnh đêm hảo địa phương. A, là như thế này a. Tưởng Đồng cười khổ một tiếng, nàng còn tưởng rằng chính mình căn bản đều không thèm để ý đâu. Hiện tại xem ra, như vậy chuyện quan trọng, sao có thể không thèm để ý. Đó là tiềm thức chung cũng như cũ nhớ rõ chính mình cùng Du Triều Hoàn cái kia ước định. Bởi vì hấp thu 7 màu linh thạch linh lực, Tưởng Đồng thành công khôi phục sở hữu ký ức, bao gồm kia đoạn ở hư la ảo cảnh chung ký ức. Ở nơi đó, nàng từng hướng Du Triều Hoàn ưng thuận ước định, đáp ứng mang nàng đi xem đẹp nhất cảnh đêm. Đang ở lúc này, phía sau truyền đến động tĩnh, là Du Triều Hoàn. Nàng tỉnh. Tưởng Đồng hơi hơi nghiêng người, hát xa hạ chỉ có thể thấy rõ Du Triều Hoàn thân hình, thấy không rõ nàng khuôn mặt. Bất quá Tưởng cũng biết, nàng định là đầy đầu nghi hoặc. Rốt cuộc ở Du Triều Hoàn quan chắc đến sở hữu tương lai chung, chưa từng có xuất hiện quá như vậy một cái hắc ý địa nhân. Chính mình là vô số tương lai chung duy nhất đặc thù tồn tại. Du Triều Hoàn đứng lên tiến lên một bước, đánh giá Tưởng Đồng, trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện. Tưởng Đồng càng nhiều là không biết nên nói cái gì. Màu ngân bạch ánh trăng rắc tới, ta lại không dám vén lên trước mắt hát xa đi xem ngươi. Ta đã đợi ngươi 30 năm. Lên trời xuống đất đều không có tìm được ngươi. Mặc dù ở người ngoài trong miệng, ta trước sau đều lời thề son sắt mà nói ngươi còn sống, nhưng ngươi còn sống sao? Vấn đề này, ta cũng thường xuyên đang hỏi chính mình. Ta hiện tại đã đi vào qua đi, như vậy ta liền có thể thay đổi tương lai, thay đổi ngươi hẳn phải chết vận mệnh. Nhưng nói thật, thẳng đến ta đi đến hiện tại này bước, ta đều không thể xác định ta hiện tại lựa chọn chính xác sao, ta thật sự có thể cứu ngươi sao? Tương lai ta đến tột cùng còn muốn lại chờ bao lâu? Mới có thể tìm được ngươi. Này hết thể đều là không biết. Có lẽ ở mỗi phân mô dây trùng, Tưởng Đồng đáy lòng cũng sinh ra quá phẫn hận, hận chỉ có chính mình một người ở vô tận chờ đợi, hận chỉ có chính mình ở nhấm nháp cô tịch hương vị. Đêm không thể ngủ khi, như cũ không hiểu rõ ngày muốn đi đâu, đi nơi nào tìm cái kia không biết hay không còn sống người. Hận. Hận là có đi, càng hận vì cái gì năm đó không mang theo chính mình cùng nhau đi, chẳng phải sạch sẽ. Nhưng mà... lại nhiều cảm xúc ở cùng Du Triều Hoàn đối diện sau, toàn tan thành mây khói. Đương nhìn đến sống sờ sờ Du Triều Hoàn đứng ở chính mình trước mặt, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, tiết hầu như là bị ngạnh trụ, cũng mới không có thể lại trước tiên gọi ra cái kia ngày đêm tơ tưởng tên. Liền cũng có thể thực mau bình tĩnh lại, hiện tại cũng không phải tương nhận thời điểm. Nàng ánh mắt ôn nhuận tràn đầy thản nhiên. Đáng giá, mặc kệ chờ bao lâu, đều là đáng giá. Chỉ là đứng ở chỗ này, nhìn ngươi đứng ở ta trước mặt, liền rắc bất luận cái gì khó khăn đều không sợ sợ hãi. Ta sẽ chờ đợi, ta sẽ vĩnh viễn chờ đợi. Mặc dù căn bản không biết ngươi phải dùng nhiều ít năm mới có thể sống lại, ta cũng vĩnh viễn sẽ chờ ngươi. Chỉ cần ôm cái này kỳ vọng, ta có thể chờ ngươi đến thế giới cuối. Tường Đồng duỗi tay, từ trong lòng ngực móc ra tới cái pháp khí, đúng là túc trực bên linh cứu khí. Đây là ở Du Triều Hoàn sau khi chết 12 năm, cũng chính là cự hiện tại 18 năm trước, Văn Sâm nghiên cứu ra tới một cái pháp khí, nó dùng hồi Quang Châu vì tài liệu chế thành, ở luyện chế trong quá trình dùng chính là Tưởng Đồng căn nguyên linh lực cùng tâm đầu huyết. Cuối cùng Văn Sâm lại đem độc đáo thuật thức khắc vào pháp khí bên trong, khiến cho túc trực bên linh cứu khí có thể tránh thoát thiên đạo dò xét, có thể nói đây là cái vốn không nên xuất hiện ở trên thế giới pháp khí. Nhưng vận mệnh chú định loại này nghịch thiên pháp khí xuất hiện. Này đó là Tưởng Đồng từ thiên đạo trong tay tránh ra một sợi sinh cơ. Nếu Tưởng Đồng không có chế tác cái này pháp khí, nếu Tưởng Đồng không có đi vào Đông Lâm Sơn, nếu Tưởng Đồng ở cùng bảy màu linh thạch đấu tranh thất bại, Du Triều Hoàn mới thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng đúng là này một loạt đường đi đúng rồi, mới có hiện tại Tưởng Đồng đem túc trực bên linh cứu khí vứt cho Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn nhập ma sau toái đan thành anh, chỉ cần thần thức bất diệt, liền có thể dựa vào túc trực bên linh cứu khí có một đường sinh cơ sống lại. Lại xem bên kia Du Triều Hoàn, tự tỉnh lại nàng liền đề phòng mà nhìn trước mắt người nọ. Cái này hắc y ghi nhân đến tột cùng là ai, nàng xem qua vô số tương lai, vì cái gì chưa từng có xuất hiện quá người này. Mục đích của hắn là cái gì, chính là hắn đem chính mình từ Đồng Đồng bên người mang đi sao. Đương lại lần nữa niệm đến tên này, Du Triều Hoàn trái tim run rẩy, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, quan sát đến trước mặt cái này hắc y ghi nhân. Rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng người này xuất hiện thời gian điểm như thế quỷ dị, nhưng nàng trong lòng lại trước sau vô pháp đối cái này hắc ý ghi hệ nhân sinh ra mảy may ác nghiệm. Càng nhiều khủng bố chính là, chính mình thế nhưng theo bản năng mà tưởng tin tưởng người này. Nhìn trên người nàng không tự giác toát ra cô tịch cùng bi thương, Du Triều Hoàn tiến lên một bước, chỉ nghĩ cùng nàng nói thượng hai câu lời nói, mong có thể làm đối phương tâm tình hảo chút. Ta đây là làm sao vậy, là chúng thuật thức sao? Du Triều Hoàn đương nhiên biết chính mình không có. Ra vấn đề chính là chính mình tâm, luôn là tưởng quan tâm trước mắt người này. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng trong lòng hỏi, lại không có nói ra. Bởi vì trước mặt người này ném lại đây cái đồ vật, Du Triều Hoàn rỗi tay tiếp được. Là cái pháp khí. Đây là túc trực bên linh cứu khí, nó có thể bảo đảm ngươi ở cùng kế phục đồng quy vu tận khi, lưu lại một sợi thần thức, lúc sau pháp khí sẽ tìm được linh khí nhất thích hợp ngươi sinh tồn địa phương, đến thời cơ thích hợp ngươi liền có thể sống lại. Thanh âm này phi nam phi nữ. Là trải qua biến âm phát ra máy móc thẳng bản âm sắc. Du Triều Hoàn thực xác định chính mình chưa bao giờ nghe qua thanh âm này. Nhưng, cái loại này quỷ dị quen thuộc cảm đến tột cùng là từ đâu tới? Ngươi, đến tột cùng là ai? Nàng chất vấn nói, bức bách chính mình không cần buông trong lòng hoài nghi. Ta là ai, cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi chính là. Lại nói, dù sao ngươi hiện tại cũng là tử lộ một cái, tin ta, ngươi sẽ không có hại. Tường Đồng thanh âm trầm thấp. Nghĩ nghĩ lại ném qua đi cái bạch bình sứ. Đây là bị lạc tán, lấy một điểm nhỏ ở đầu ngón tay, phối hợp linh lực quán chú đến tu sĩ trong thân thể, mặc kệ là ai, đều có thể lực đảo. Tường Đồng lời nói đến bên miệng một đốn, tiếp tục nói, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ dùng thượng. Du Triều Hoàn tiếp nhận tới, nàng buông xuống mắt, không ai biết nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể nhìn đến nàng nắm bình cảnh hơi hơi trở nên trắng đầu ngón tay. Tường Đồng lui về phía sau một bước. Trong lòng phát ra thanh không biết là phiền muộn vẫn là đau thương thở dài, hết thảy ở trong mắt nàng tựa hồ đều đã không quan trọng. Rốt cuộc chỉ cần biết rằng, người này còn sống ở trên thế giới nào đó trong một góc, liền vậy là đủ rồi. Vì thế nàng lui về phía sau một bước, liền tưởng rời đi, lúc này cũng không thích hợp cùng Du Triều Hoàn tương nhận. Nhưng, từ từ, ngươi, đến tột cùng là ai? Du Triều Hoàn bước nhanh tiến lên, có lẽ là phát hiện không thích hợp, có lẽ là nàng đấy lòng có cái gì suy đoán. Dù sao. Nói ngắn lại, nàng ba bước làm hai bước mà đi đến Tưởng Đồng trước mặt, thậm chí còn lớn mật mà giữ chặt Tưởng Đồng thủ đoạn. Đối phương thủ đoạn tinh tế lại thon chắc có lực, nơi đó chất chứa linh lực chỉ sợ thế gian không người có thể cập. Chỉ là tới gần, đứng ở nàng trước mặt, Du Triều Hoàn có thể cảm thấy chính mình là kia muối bỏ biển, càng như biển rộng chung một diệp thuyền con, một đóa nho nhỏ bỏ sóng là có thể lệnh nàng thi cốt vô tổn. Nhưng lúc này, Du Triều Hoàn chính là tin tưởng, đối phương sẽ không thương tổn chính mình. Nàng là ai? Nàng đến tột cùng là ai? Như vậy chấp nhất mà muốn cứu chính mình, như vậy dùng hết toàn lực về phía chính mình vươn đôi tay người, đến tột cùng là ai? Du Triều Hoàn nắm hắc y ghi hệ nhân thủ đoạn hơi hơi dùng sức, thực mau phản ứng lại đây sợ lộng đau nàng, liền lại giảm bất lực, chỉ hư hư vòng lấy nàng thủ đoạn, không cho nàng rời đi. Tường Đồng là nên xoay người liền đi, lại đãi đi xuống chỉ là phiền toái, đến lúc đó còn muốn phong ấn Du Triều Hoàn ký ức, một cái thao tác không lo, liền sẽ đối kế hoạch tạo thành uy hiếp. Nhưng nàng lại không hề nhúc nhích, tùy ý Du Triều Hoàn giữ chặt chính mình thủ đoạn. Nàng chỉ là luyến tiếc rời đi thời gian này tuyến, hiện giờ mỗi nhiều xem một giây Du Triều Hoàn đều di đủ chân quý. Huống chi là cùng nàng đáp một câu, cùng nàng mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau mỗi một giây. Tường Đồng ra đời với thiên đạo linh lực, ở nàng sinh ra ý thức khi, liền đã là nhân loại. Mặc dù bởi vì thiên đạo nguyên nhân, khiến cho nàng tình cảm đạm bạc, nhưng vừa lúc nàng loại người này phạm là động tình, kia đó là khắc cốt minh tâm. Luyến tiếc, thật sự luyến tiếc ca. Tường Đồng hơi há mồm, Du Triều Hoàn, ta thật sự rất nhớ ngươi, quá suy nghĩ. Nếu ta xoay người, thật không hiểu lần sau muốn cái gì thời điểm mới có thể tái kiến ngươi. Hảo muốn ôm ôm ngươi, tưởng đem cằm đặt ở ngươi trên vai, để ở ngươi cổ gian, làm chóc mũi hạ đều là trên người của ngươi hương vị. Quá suy nghĩ. Tường Đồng tầm mắt buông xuống, ánh mắt gây ra là Du Triều Hoàn lôi kéo chính mình thủ đoạn. A, đã vậy là đủ rồi. Ta là nên thấy đủ. Nàng một cái lui về phía sau, lần này là thật chuẩn bị phải rời khỏi. Du Triều Hoàn nơi nào chịu phóng nàng đi. Bởi vì người này xuất hiện thời cơ quỷ dị, bởi vì người này thân phận tựa hồ cũng không khó đoán, bởi vì ta lúc này vì đoán được chân tướng kinh hãi. Ta sao có thể thả ngươi đi? Du Triều Hoàn buộc chặt thủ đoạn, một cái tay khác tiến lên liền muốn trích nàng khăn che mặt. Tường Đồng nghiêng người tránh thoát, hơi hơi dùng sức liền muốn tránh ra Du Triều Hoàn thủ đoạn, tay trái lòng bàn tay tụ tập ra đoàn linh lực, đánh hướng Du Triều Hoàn. Nàng dùng sức không lớn, động tác thả chậm, vốn là không muốn thương tổn đến nàng. Càng là liệu định Du Triều Hoàn đương nhiên có thể né tránh. Nhưng Du Triều Hoàn không trốn. Nói đúng ra, nàng là chủ động đem chính mình linh đài khe hở chỗ hướng lên trên đường, này nhất chiêu nếu là đánh trúng, tuy không đến chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Tường Đồng trực tiếp luôn cuống, trong lúc nhất thời nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy, trong tay linh lực tan đi, trở tay đem Du Triều Hoàn giữ chặt. Mà này, cũng vừa lúc là Du Triều Hoàn mục đích. Đương nàng bị Hắc Y Liễu Nhân kéo đến bên người khi, Du Triều Hoàn động tác nhanh chóng. Giơ tay trực tiếp bóc người nọ khăn che mặt. Một trận gió thổi qua, mang theo nhàn nhạt mùi hoa, côn trùng kêu vang điểu tiếng kêu trùng, chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Ánh vào Du Triều Hoàn trước mắt chính là quen thuộc khuôn mặt. Quả nhiên là nàng. 81, nhiều năm sau gặp nhau cùng chương 81. Quả nhiên là nàng, Tường Đồng. Nhưng Du Triều Hoàn cũng biết, trước mặt cái này cũng không phải nàng quen thuộc cái kia Tường Đồng. Nàng bất giác kinh ngạc, càng thầm nghĩ, quả nhiên như thế. 30 năm qua đi. Tường Đồng khuôn mặt vẫn chưa có cái gì biến hóa, chỉ là khí chất có chút vi diệu bất đồng, càng nhiều thể hiện ở cặp mắt kia chung. 30 năm sau Đồng Đồng, mặc Đồng Trung thần sắc trầm ổn rất nhiều, đó là lúc này bị chính mình xử kế bắt lấy, trong mắt cảm xúc cũng không có chút nào biến hóa. Nàng bình tĩnh mà nhìn chính mình, trong mắt hiện lên tia đen tối, giây lát lướt qua. Một lát sau, Tường Đồng cười khổ một tiếng, Du Triều Hoàn, hà tất đâu. Như vậy đến cuối cùng, ta còn muốn phong ấn trí nhớ của ngươi. Du Triều Hoàn cũng cười, chua xót so Tưởng Đồng chỉ nhiều không ít, ta chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng thật là ngươi. Cũng khó trách ta ở bảy màu linh thạch trung tương lai chưa bao giờ nhìn đến quá ngươi. Không, cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn thấy ngươi kia một khắc, ta vận mệnh chú định liền cảm giác được cái gì, một khi đã như vậy, làm sao có thể làm ngươi như vậy rời đi. Du Triều Hoàn nhìn Tưởng Đồng, ở mãn nhãn bi thương chúng có điểm điểm mềm mại, như là ăn xong viên chua ngọt khẩu quả mơ, chua xót chung mang theo điểm điểm nị người ngọt. Tường Đồng lùi về phía sau một bước, lần này, Du Triều Hoàn không có ngăn trở. Tường Đồng cũng mới giải thích nói, ta cắn nuốt bảy màu linh thạch linh lực, nó có thể bói toán tương lai, lại không cách nào bói toán chính mình tương lai, cho nên ngươi tự nhiên nhìn không tới ta tồn tại. Ta cũng đúng là mượn dùng cái này lực lượng, mới có thể trở lại quá khứ, thay đổi tương lai. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể cứu ngươi. Ta đáp ứng ngươi sự, ta nhất định sẽ làm được. Du Triều Hoàn đã rất khó hình dung chính mình lúc này tâm tình. Nói lại nhiều cũng chỉ thừa câu phức tạp. Đã bao nhiêu năm, Đồng Đồng? Tường Đồng không có trả lời. 5 năm, 10 năm, 20 năm, vẫn là 30 năm. Du Triều Hoàn hỏi, Tường Đồng chỉ là yên lặng nhìn nàng. Vì thế, Du Triều Hoàn lại hỏi, ta dùng cái này túc trực bên linh cứu khí yêu cầu bao lâu mới có thể sống lại? Du Triều Hoàn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tường Đồng, cảm thấy khó chịu cực kỳ. Trong lòng giống bị chọc ra cái đại động, gió thổi tiến vào xôn xao rung động. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Du Triều Hoàn hoảng sợ nhiên chất vấn nói, lảo đảo một bước, lại xem Tưởng Đồng mới phát hiện, người này kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có thay đổi quá, nàng chỉ có một mục đích, đó chính là cứu chính mình. Nàng chỉ là cố chấp mà vẫn luôn hướng chính mình vươn đôi tay. Đồng Đồng, nếu ta đoán không sai, ngươi trong lòng kỳ thật cũng không đế đi. Mặc dù ngươi có thể tránh né thiên đạo tra xét trở lại quá khứ, nhưng trên thực tế, ngươi cũng không biết đến tuột cùng hay không có thể cứu sống ta. Càng hoặc là, ngươi thậm chí liền cái này túc trực bên linh cứu khí hay không đều cứu đến ta đều không xác định đi. Nếu vạn nhất, thiên đạo huy áp hạ, này pháp khí căn bản không có giữ lại trụ ta thần thức, đồng đồng, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Du Triều Hoàn hô hấp gian mang theo mạt mùi máu tươi, mỗi một chữ lại nhổ ra, đều gian nan vô cùng, tiết hầu giống bị cắt qua nghẹn ngào, đồng đồng, chẳng lẽ, ngươi liền phải vẫn luôn chờ đợi sao? Nàng thanh sắc nghẹn ngào, tự châu ngọc mang theo huyết sắc, ngươi, thế nhưng muốn đi chờ ta như vậy một cái có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về người sao? Không đành lòng, như thế nào nhẫn tâm làm nàng lưu lạc đến nước này? Nàng hiện giờ sở làm hết thảy đó là muốn đem Tưởng Đồng lôi ra cái kia giết chết chính mình tương lai. Nhưng nếu là làm nàng lại xoay người lâm vào không có cuối trong bóng đêm, quá thống khổ. Không bỏ được a. Du Triều Hoàn chỉ cảm thấy trong lòng kia phiến mềm mại bị tiểu đao chuyển vòng thọc, không đành lòng a. Cùng chi tướng đối, Tưởng Đồng từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, đến bây giờ nàng thậm chí còn có thể lộ ra cái nhẹ nhàng tươi cười, tràn đầy thư thái cùng thích ý, dường như hai người không ở rằng có càng giống ở nói chuyện thiếm. Tưởng Đồng ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao, không liên quan nhau mà nói một câu, "A, Du Triều Hoàn, ngươi xem ta năm đó cùng ngươi ước định rốt cuộc thực hiện." Du Triều Hoàn theo nàng tầm mắt xem qua đi. Này phiến sao trời, thật sự thực mỹ. Bầu trời không thấy một mảnh đám mây, thâm hắc sắc màn sân khấu chung có vạn điểm đầy sao, sáng lấp lánh mà lập lòe. Ngẫu nhiên một đạo sao băng xẹt qua, quỹ đạo theo cắt qua không trung, dây lát lướt qua. Thanh phong phất quá, thích ý mười phần, tức khắc Du Triều Hoàn cảm xúc hòa hoan không ít. Đảo mắt lại rắc buồn cười, như vậy mỹ cảnh sắc thật sự lỗi thời. Liền như vậy bị chính mình tâm phiền ý loạn cảm xúc đạp hư. Nàng hơi há mồm còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe Tưởng Đồng lại nói. Du Triều Hoàn, ngươi không đành lòng làm ta lâm vào vô tận chờ đợi, nhưng... Tưởng Đồng trước sau nhìn không chung, ánh mắt bình tĩnh không mang theo cái gì cảm xúc, nhưng ta thật sự làm không được không đi chờ ngươi. Nàng thanh âm không lớn, mặt sau một câu càng giống ở nỉ non, làm không được a. Kia một tiếng mang theo điểm điểm thở dài, dừng ở Du Triều Hoàn trong lòng. Du Triều Hoàn nghiêng người xem nàng. Ánh mắt gây ra là Tưởng Đồng sơn mặt, cặp kia mặc đồng trung giấu kín có khắp sao trời, liếc mắt một cái vọng không đến biên giới, có thể hải nạp bách xuyên. Ngay sau đó, Tưởng Đồng chuyển qua tới nhìn chính mình. Bốn mắt nhìn nhau gian, cặp kia mặc đồng trung ngân hà biến mất, chỉ còn lại có một người, đó là nàng chính mình, Du Triều Hoàn. Ngươi như thế nào làm ta buông ra ngươi tay, làm không được. Tưởng Đồng thở dài, cuối cùng là không nhịn xuống túi người về phía trước, vây quanh được Du Triều Hoàn. Nàng so Du Triều Hoàn cao chút. Lúc này túi đầu cầm đặt ở nàng trên vai, nghiêng đầu để ở nàng cổ gian, chóp mũi là Du Triều Hoàn trên người hương vị, còn mang theo một tia mùi máu tươi lệ khí. Nàng đôi tay vờn quanh ở Du Triều Hoàn eo sườn, đem đối phương được khảm ở trong lòng ngực mình chung, liền giống có được toàn bộ thế giới. Từ đây không sợ gì cả. Ta nguyện ý chờ ngươi sống lại, chờ đến thế giới cuối, cũng như cũ sẽ chờ ngươi. Đồng đồng. Du Triều Hoàn đáp lại nói, rốt cuộc duỗi tay hồi ôm lấy nàng. Du Triều Hoàn. Một chút liên hảo. Chỉ cần cho ta lưu lại một chút hy vọng, ta liền sẽ chờ đợi, ta vĩnh viễn sẽ chờ đợi, bất luận bao lâu, ta chờ ngươi trở về. Tường Đồng giọng nói rơi xuống, bàn tay tụ tập ra đoàn linh lực đánh vào Du Triều Hoàn ngực. Đồng đồng Du Triều Hoàn chống đỡ không được, chỉ cảm thấy càng ngày càng dây, nàng đương nhiên không nghĩ ngủ qua đi, nàng còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng đồng đồng nói thêm câu nữa, liền nói thêm câu nữa liền hảo. Nhưng, dược tính phát tác, nàng vẫn là nhắm hai mắt lại. Tường Đồng tiếp được ngã xuống tới Du Triều Hoàn, ngẩng đầu nhìn đã ẩn ẩn sấm sét ầm ầm không trung, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị thiên đạo phát hiện, quả nhiên hiện tại ngươi còn không thể biết này đó. Nàng ngón trỏ để ở Du Triều Hoàn giữa mày, phát ra hoánh ánh bạch quang, cùng lúc đó, Du Triều Hoàn trong đầu về nàng ký ức đều bị phong ấn. Ở Du Triều Hoàn trong trí nhớ, cái kia hắc y hệ nhân cho nàng túc trực bên linh cứu khí cùng bị lạc tán liền rời đi. Lại dư lại đồ vật, Tường Đồng dùng ám chỉ đem ký ức phong ở Du Triều Hoàn chỗ sâu trong óc. Chờ đến thời cơ thích hợp, ký ức liền sẽ khôi phục. Lúc này, trên bầu trời vân càng tích càng hậu, ẩn ẩn ánh sáng từ khe hở trung lộ ra tới, đó là thiên đạo uy áp. Tường Đồng đem Du Triều Hoàn bông, không nhìn xuống, lại cúi đầu ở nàng trên trán rơi xuống vô cùng quý trọng một hôn. Du Triều Hoàn, ta trong tương lai chờ ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tường Đồng thân hình dần dần trở nên trong suốt, đó là thiên đạo ở đuổi đi nàng tồn tại. Tại đây trong quá trình, Tường Đồng tầm mắt trước sau dừng ở Du Triều Hoàn trên người. Dùng hết toàn lực đem nàng chiếu vào chính mình hốc mắt chung, lần sau gặp mặt, liền thật không biết là khi nào. 82, nhiều năm trước phân biệt cùng chương 82. Đối Du Triều Hoàn tới nói, khôi phục ký ức bất quá là, nháy mắt sự. Du Triều Hoàn, ngươi có ý tứ gì? Nghe tới Tưởng Đồng chất vấn, Du Triều Hoàn cũng nói không rõ trong lòng cái gì cảm thụ. Nguyên lai, sự tình là cái dạng này. Đồng Đồng, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy lợi hại. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể phát ra như vậy thanh lệnh Tưởng Đồng không rõ nguyên do thở dài. Hiện tại đã không có thời gian làm nàng đi tự hỏi nhiều như vậy, lập tức hiện lên ở trong lòng ý tưởng đó là làm Đồng Đồng rời đi. Không nghĩ làm nàng thấy chính mình tử trạng, mặc dù nàng có, định tỷ lệ sống lại, nhưng cái này trường hợp đối nàng tới nói quá mức tàn nhẫn. Du Triều Hoàn hơi há mồm, lại không cách nào nói ra chân tướng. Hiện tại còn không phải thời điểm, thiên đạo như cũ cao cao tại thượng quan sát đến các nàng. Kịch bản, không dung làm lỗi. Nhưng, Đồng Đồng sao có thể sẽ buông chính mình. Vì thế, đương nhìn đến khóc đến hai mắt đấm lệ Đồng Đồng khi, Du Triều Hoàn trong lòng, động, sau động tác đó là tiến lên lại lần nữa hôn lấy nàng. Thẳng đến chính mình bị để ở cây cổ thượng, hàm răng bị cạy ra, hai người đầu lưỡi chạm vào, khởi, sở hữu, thiết đều bị đối phương đoạt lấy. Thật là loại kỳ diệu cảm giác. Khoảnh khắc, linh hồn phát ly, Du Triều Hoàn giống đạp lên kẹo đông gòn thượng, chỉ cảm thấy điểm mỹ lại giả dối. Đồng Đồng hôn cuồng táo không có kết cấu, ở chính mình trong miệng đấu đá lung tung, đầu lưỡi va chạm ở răng nanh thượng, làm này hôn mang theo ti mùi máu tươi. Càng là Đồng Đồng hương vị. Du Triều Hoàn đại nao phóng không, cái gì đều không đi tưởng, toàn bộ tâm thần đều đặt ở nụ hôn này thượng, nàng thả lỏng lại, tùy ý Đồng Đồng đem chính mình ôm lấy. Nàng sau lưng là lạnh lẽo của đá, trước mặt là ánh sáng mặt trời như lửa Đồng Đồng, bên hai có thể nghe được chính mình càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, cùng hai người hôn môi khi phát ra kia lệnh người mặt đỏ tim đập dính nhớp về nước. Đồng Đồng, Đồng Đồng. Biến lại, biến, nàng ở trong lòng thì thầm. Chỉ hận không được ở cốt tủy thượng đều khắc hạ, trước mặt cái này hôn môi chính mình người tên gọi. Tường bị nàng ôm, bị nàng vĩnh viễn ôm, chỉ là lẳng lặng dựa vào nàng trong lòng ngực, liền giác thế gian mọi việc không sợ gì cả. Nhưng mà đương nương bên ngoài kia nhàn nhạt ánh đèn, Du Triều Hoàn lại lần nữa nhìn đến Đồng Đồng cặp kia nhất định phải được hai mắt khi, liền biết, thiết đều tới rồi kết thúc thời điểm. Lưỡi căn bị hôn đến tê dại, thần hồn không chịu khống chế mà đắm chìm tại đây phiến ngọt ngào chung. Nhưng khác, nửa tâm lại ở vô cùng tuyệt vọng mà nói, nên kết thúc. Ngươi chung quy sẽ thương đến nàng. Du Triều Hoàn ngươi căn bản cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót, vì cái gì muốn cho người này vĩnh viễn chờ đợi. Ngươi lại là như vậy tàn nhẫn sao? Nháy mắt, có lẽ Du Triều Hoàn đích xác từng có do dự, chính mình nếu là đã chết, kia Đồng Đồng đem vĩnh viễn bị nàng câu nói kia giam cầm. Nhưng, do dự chỉ tồn tại trong phút chốc. Hạ, giây, Du Triều Hoàn liền vì chính mình, thẳng tới nay do dự cảm thấy buồn cười. Du Triều Hoàn, ngươi thật là có đủ yếu đuối a. Từ đầu đến cuối, Đồng Đồng đều ở không màng, thiết mà cứu ngươi, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn ở sợ hãi sao? Nếu ngươi sợ hãi vạn, ngươi không có sống lại, vậy đừng làm cái kia vạn xuất hiện, Đồng Đồng đều vì ngươi làm nhiều như vậy nỗ lực. Như vậy, Du Triều Hoàn, ngươi đâu? Ngươi sao lại có thể từ bỏ? Vì thế đương Tưởng Đồng không nhịn xuống, túi đầu nhẹ nhàng ở chính mình trên môi lưu lại, hôn khi, Du Triều Hoàn rũ mắt liễm đi muôn vàn cảm xúc. Phong lại lần nữa an tĩnh lại, hai người cũng chưa nói chuyện, toàn ở hưởng thụ này một lát an nhàn. Thật lâu sau, Tưởng Đồng mở miệng nói, Du Triều Hoàn, ta biết ta sẽ thua. Nhưng, làm ta thí, thí đi, liền tính thua, ta đi bồi người được không? Nếu thật lưu ta, cá nhân, ta sẽ chịu không nổi. Tưởng Đồng túi đầu, đem mặt chôn ở Du Triều Hoàn cổ gian, thở sâu, chóp mũi là Du Triều Hoàn hương vị. Du Triều Hoàn, Du Triều Hoàn. Nàng, biến biến tê ơ. Nếu là vạn, ta bồi ngươi. Du Triều Hoàn chỉ cảm thấy đầu ngón tay, run, chủ động duỗi tay ôm lấy Tưởng Đồng. Bên ngoài ánh đèn hiện lên, ở nàng trong mắt lược quá ti đen tối. Ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi tới bồi chính mình. Cho nên, Du Triều Hoàn hạ quyết tâm, nếu không đành lòng nhìn đến Đồng Đồng thống khổ bộ dáng, kia liền sớm, điểm, lại sớm, điểm trở lại bên người nàng, sớm, điểm ôm lấy ngươi Đồng Đồng. Đồng Đồng, ngươi đáp ứng ta sự kiện. Du Triều Hoàn nói. Ngươi nói. Hảo hảo tồn tại. Tường Đồng buộc chặt hai tay lại lần nữa ôm lấy Du Triều Hoàn, không có trả lời. Không có được đến trả lời Du Triều Hoàn bất giác ngoài ý muốn. Đồng Đồng, đáp ứng ta, hảo hảo tồn tại. Ngươi, thẳng đều nói làm ta tin tưởng ngươi, như vậy lần này, Đồng Đồng, cũng tin tưởng ta, thứ đi. Cái gì? Tường Đồng nghi vấn nói. Du Triều Hoàn ánh mắt ôn nhuận, tương lai Tưởng Đồng cấp bị lạc tán rốt cuộc có tác dụng. Nàng hơi hơi chệch thân, nhìn Tưởng Đồng trong lòng, phiến mềm mại, Đồng Đồng, chỉ cần tồn tại, liền tổng hội có hy vọng ánh dạng đông. Ở Tưởng Đồng còn không có tưởng cái minh bạch khi, Du Triều Hoàn động thủ. sau cổ, trận đau đớn Tưởng Đồng liền cảm giác trước mắt từng trận biến thành màu đen, toàn thân mất đi sức lực. Nàng hơi há mồm, nỗ lực muốn kêu Du Triều Hoàn tên, lại cái gì thanh âm đều phát không ra. Nàng duỗi tay đi đủ Du Triều Hoàn, trước mắt, hắc cuối cùng là té xỉu ở Du Triều Hoàn trong lòng ngực. Du Triều Hoàn cúi đầu nhìn chăm chú Tưởng Đồng khuôn mặt, nàng nhìn thật lâu, làm như muốn đem này tướng mạo chặt chẽ khắc ở chỗ sâu trong óc. Không lâu trước đây, tương lai Tưởng Đồng rời đi trước cũng là loại cảm giác này sao? Loại này ly biệt buông xuống, căn bản không biết khi nào tái kiến, thậm chí không biết hay không có tương lai mê mang. Thật sự hảo thống khổ a. Du Triều Hoàn cúi đầu ở Tưởng Đồng trên trán rơi xuống vô cùng quý trọng, hôn, xin lỗi, Đồng Đồng, ta cần thiết muốn đi tìm chết. Nhưng là, ta sẽ trở về, ta, chắc chắn trở về tìm ngươi. Lưu ngươi, cá nhân trên thế giới này đau khổ chờ đợi, ta không đành lòng. Chờ ta, Đồng Đồng. 83, ta vẫn luôn chờ đợi cùng chương 83. Đương Tưởng Đồng lại mở mắt ra, nàng đã từ đông lâm trong núi đi ra. Trong tầm tay bảy màu linh thạch hóa thành cho tàn, theo gió rồi biến mất, kia cục đá trung sở hữu linh lực ở dùng để đánh vỡ thời gian cái chắn khi, đã toàn bộ hao hết. Thời không xuyên qua cảm giác cũng không dễ chịu, thế gian hàng tỷ giây tin tức ở Tưởng Đồng đại nào trung lực quá, chỉ làm nàng cái chán phát trướng, trước ngực khó chịu. Này đó khó chịu căn bản không coi là cái gì, rốt cuộc nàng ở Đông Lâm Sơn tìm được rồi muốn đồ vật. Ít nhất, nàng hiện tại vô cùng xác định, Du Triều Hoàn còn sống, nàng nhất định còn sống ở thế gian cái nào góc. Tưởng Đồng thở phào khẩu khí, đúng là bởi vì chính mình lợi dụng bảy màu linh thạch xuyên qua về quá khứ lựa chọn, mới làm Du Triều Hoàn còn sống chuyện này trở thành sự thật. Khó trách nàng này 30 năm lên trời xuống đất cũng không có tìm được linh hồn của nàng mảnh nhỏ, đó là bởi vì Du Triều Hoàn tồn tại tiền đề điều kiện còn không có đạt thành. Như vậy tính xuống dưới, hiện tại Du Triều Hoàn hẳn là tại thế giới nào đó góc lẳng lặng điều dưỡng, chỉ chờ chính mình đi tìm nàng. Tưởng Đồng biết hiện tại hẳn là lập tức xuất phát. Nhưng xuyên qua thời không di chứng, nhưng không giống phía trước nói đơn giản như vậy, lúc này nàng thể sắc và tinh thần đều mệt, trước mắt biến thành màu đen, một cái lảo đảo càng là thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nội phủ đã chịu phản vệ, trong cổ họng trào ra từng trận tanh ngọt, chính là làm nàng cưỡng chế đi. Mặc dù nàng lúc này nội tâm có lại nhiều xúc động, ít nhất hiện tại vô pháp xuất phát. Nội phủ gian linh lực đã khô cạn, lúc này càng là liền ngự kiếm phi hành đều làm không được, liền cũng chỉ có thể đi bộ đi ra Đông Lâm Sơn. Hồ Ly sớm đã ở xuất khẩu chờ đợi, nhìn thấy Tưởng Đồng thân ảnh lập tức nhảy đến nàng trên vai. Hồ Ly, Tưởng Đồng, thế nào? Nói thật, nó mới vừa thấy Tưởng Đồng chính là bị dọa nhảy dựng, đến tột cùng là tao ngộ đến cái gì làm thành cái dạng này. Nó nói xong truyền tống lại đây điểm điểm linh lực, mới làm Tưởng Đồng sắc mặt thoáng khôi phục chút huyết sắc. Tưởng Đồng nghiêng người nhìn Hồ Ly, duỗi tay vướt ve nó trên lưng da lông, cuối cùng là lộ ra cái nhất định phải được tươi cười. Hồ Ly, cái này biểu tình ý tứ là... Hồ Ly, thành công. Ngươi tìm được cứu Du Triều Hoàn phương pháp. Tường Đông gật đầu, phục lại lắc đầu, ta thành công, nói đúng ra, Du Triều Hoàn không cần ta cứu, nàng từ lúc bắt đầu liền không có chết. Hồ Ly khó hiểu, nó thật cẩn thận mà đánh giá Tường Đồng, trong lòng lại sinh ra một cái quỷ dị ý tưởng, Tường Đồng không phải là điên rồi đi. Tường Đông liếc mắt một cái đảo qua đi liền biết Hồ Ly suy nghĩ cái gì, chẳng qua hiện tại nàng cũng lười đến cho nó giải thích cái gì, rốt cuộc nàng thực mau là có thể tìm được Du Triều Hoàn. Hồ Ly bĩu môi, chúng ta đây này liền đi, bất quá xem ngươi bộ dáng này. Tuy nói là dựa vào nó cấp linh lực, Tưởng Đồng hòa hoãn không ít, nhưng này cũng đi không được nhiều xa a. Hai người khi nói chuyện đã đi ra Đông Lâm Sơn, Tưởng Đồng bước chân dừng lại, trước mặt là phiến rừng hoa đào, mùi hoa bốn phía, mạn sườn núi đạm màu đỏ cánh hoa rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Làm ta nghỉ ngơi sẽ đi, ngủ một giấc là có thể khôi phục không ít, sau đó, liền đi tìm nàng. Tưởng Đồng tuyển cây lớn nhất cây đào, nhảy nằm ở mặt trên. Hồ Ly héo rũ ghé vào Tưởng Đồng trên ngực, cái đuôi lay động. Tưởng Đồng thật sự quá mệt mỏi, không chỉ là bởi vì linh lực khô kiệt. Tính lên cũng có xuyên qua thời không tin tức ung tạp nguyên nhân, nhưng có lẽ càng nhiều là bởi vì, nàng đã đợi quá dài thời gian. Rõ ràng sở hữu hết thể toàn được như ước nguyện, đương hy vọng ánh dạng đông chợt xuất hiện ở trước mắt, nàng ngược lại do dự không dám đi phía trước đi. Là bởi vì khủng hoảng đi. Nếu này cũng chỉ là một giấc mộng đâu. Kỳ thật muốn thật tính xuống dưới. Nguyên nhân có rất nhiều, liền này một sườn núi rừng hoa đảo quá mức mỹ lệ, cũng có thể đương cái lý do. Nói ngắn lại, cuối cùng Tưởng Đồng nằm ở trên cây, lẳng lặng mà ngủ rồi. Một giấc này, nàng không ngủ bao lâu thời gian, cũng còn không đến nửa canh giờ. Trên bầu trời hạ mưa nhỏ, vũ tuy không lớn, nhưng mau mau một tầng đánh vào trên mặt, không một hồi, xiêm y liền dính ướt, gương mặt bên tóc mái bị đánh thành một sợi một sợi. Tưởng Đồng mê mê hoặc hoặc tỉnh lại, đôi mắt nửa mở, bị đánh thức sau lại là cảm giác so ngủ trước càng mệt mỏi. Nhắm mắt lại liền như là thành nghiện, càng lún càng sâu. Lại là liền dựng thẳng lên tầng linh lực cái chán, cũng lười đến làm, càng cảm thấy bị nước mưa xối cũng rất thoải mái. Một đóa đào hoa bị nước mưa đánh rớt, ở không trung rung rinh rừng ở tưởng đồng cái chán ở giữa. Nàng rôi tay vỡ xuống, nắm trong tay thưởng thức. Nay nửa ngày, tưởng đồng mới phản ứng lại đây, trong lòng ngực hồ ly, như thế nào không thấy. Liền tính như vậy, nàng cũng lười đến đi tìm, hồ ly cái kia láo yêu quái, tổng không có khả năng có người đem nó bắt cóc đi. Ngao ngao, tư. Đây là hồ ly hưng phấn tiếng kêu, từ dưới tảng cây truyền đến. Cùng chi cùng với chính là nhấm nuốt đồ vật thanh âm. Tường đồng cảm giác được dưới tảng cây có người, giống như đang ở uy hồ ly, này đích xác gợi lên nàng vài phần lòng hiếu kỳ. Hồ ly ra hỏa này thoạt nhìn vô tâm không phổi, nhưng cũng không phải là ai cấp đồ vật đều ăn. Đến tận đây, nàng rốt cuộc hơi hơi cúi đầu, rũ mắt thấy đi. Hồ ly đang ở dưới tảng cây gặm điều xích diễm thu đùi, ở nó bên cạnh, đứng cá nhân, đánh đem rủ giấy. Rủ mặt rất lớn, đem người nọ thân hình toàn bộ che khuất. Từ ngầm nhợt nhạt hồ nước chung, phản xạ ra người nọ trên người quần áo nhan sắc, là sắt đến chói mắt màu đỏ. Bởi vì nhìn không tới người này thân hình, tưởng đồng chỉ có thể nhìn chằm chằm kia đem rủ giấy. Này dù nhìn qua phi thường bình thường, chính là bên đường tiểu thương bán cái loại này, nhưng tưởng đồng lại nhìn thật lâu, tầm mắt cơ hồ muốn đem rủ mặt tiêu. Ở nàng chính mình cũng chưa ý thức được khi, tưởng đồng đã ngồi dậy tới. Trùng hợp dưới tảng cây người nọ giơ lên rủ mặt, dương mắt nhìn qua. Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi lạc trên cây muôn vàn nhiều đào hoa, rào rạt đi xuống lạc, dừng ở người nọ dù giấy thượng, cũng dừng ở người nọ đầu vai, cuối cùng mấy đóa từ nàng góc áo chảy xuống, ngã xuống ở hồ nước chung. Trong lúc nhất thời, vạn vật tiên tĩnh, liền liền vũ lạc thanh cũng biến mất không thấy. Thế gian sở hữu đã mất pháp lại nhập tưởng đồng hai mắt, bởi vì nàng cặp kia mặc đồng chung, chỉ bao dung cái kia màu đỏ thân ảnh. Dưới tảng cây người nọ xuyên thân màu đỏ rực xiêm y liề, tóc dài xóa trên vai, tóc đen dừng ở hồng y liề thượng, quả thực diễm sắc vô biên. Nàng làn da trắng nõn, da như ngưng chi, dưới tảng cây bóng ma trô cũng cảm giác nàng muốn bạch đến sáng lên. Nhưng trên thực tế, nàng nhất dẫn nhân chú mục vẫn là cặp mắt kia. Nàng có song đơn phượng nhãn, đôi mắt hẹp dài thượng trọn, tự mang sắc bén chi khí, lại xứng với trong mắt kia mặt hồng, càng là tàn nhẫn quái đản. Mà lúc này, kia hai mắt chung lại ẩn chứa hóa không đi ôn nhu, đó là đem trong lòng sở hữu mềm mại, toàn nằm xoài trên trước mặt, nhậm quân thải cận. Lại hoặc là nói là không có sợ hãi. Nàng thanh âm phi thường dễ nghe, lúc này môi đỏ hơi khởi, hướng về phía trên cây gọi ra kia thanh ngày đêm tơ tưởng tên, đồng đồng. Tưởng đồng chớp chớp mắt, có trong nháy mắt, nàng còn tại hoài nghi trước mắt hết thể chân thật tính. Người này, nàng thật là du triều hoàn sao. Mà đưa người này gọi ra kia thanh sau, hết thể nghi ngờ liền toàn tan thành mây khói. Góc áo phi dương, nàng nhanh nhẹn rơi xuống. Nàng tựa như căn lông chim, khinh phiêu phiêu mà cùng đào hoa cánh cùng nhau bị gió thổi lạc. Dưng ở dưới tàng cây người nọ trong lòng ngực. Tường đồng đôi tay gắt gao ôm du chiều hoàn mảnh khảnh vòng eo, trong lòng ngực người này không làm dãy rua, chính mình liền đem nàng càng ôm càng chặt. Khẩn đến hai người chi gian không có một tia khe hở khi. Du chiều hoàn nghe được tưởng đồng ở bên thai mình vang lên kia thanh cười khẽ, nàng liền cũng không tự chủ được cười ra tiếng tới, tùy ý đối phương đem chính mình để ở trên thân cây. Nhánh cây rung động, lại rơi xuống mấy đóa đào hoa cánh. Môi răng tương tiếp, du chiều hoàn duỗi tay ôm tưởng đồng cổ. Này một hôn hết sức triền miên, dính nhớp vệt nước trong tiếng, mang theo điểm điểm đào hoa mùi hương, cho đến mưa đã tạnh. Chờ đợi là thống khổ, tuyệt vọng. Kia phiến trong bóng đêm, chỉ có đầy đất cô tịch. Nếu có thể lựa chọn nói, ta đời này không bao giờ tưởng có như vậy một đoạn trải qua. Nhưng, nếu chờ đợi cuối đứng, là ngươi thân ảnh. Như vậy, mặc dù ngay từ đầu liền biết, này đoạn chờ đợi không có kỳ hạn, ta cũng nguyện ý chờ đi xuống. Bởi vì ta tin tưởng, ngươi sẽ trở về. Trung. 84, phiên ngoại 1. Hai người ở bên nhau sau, thực mau liền đem du triều hoàn sống lại tin tức truyền ra đi. Biết tin tức mọi người trước tiên chạy tới, kia trận chính là có đủ hoảng loạn, lục tục náo nhiệt có nửa tháng, mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Hôm nay, tưởng đồng nhận được phong gửi thư, xem xong đưa cho du triều hoàn. Người sư huynh. Nàng nói. Du triều hoàn đốn hạ, về nàng sống lại tin tức, đương nhiên đã sớm nói cho lục tồn, nhưng cho tới nay mới thôi, đây là đệ nhất phong hồi âm. Nàng hồ nghi mà tiếp nhận tới, lúc này mới phản ứng lại đây, vì cái gì sư huynh sẽ cho tưởng đồng hồi âm. Này hai người quan hệ khi nào tốt như vậy? Tưởng đồng nhún vai. Năm đó Cao Đình U đem du triều hoàn chi tử tuân ra tới, lục gia văn bị bắt từ nhiệm tông chủ, thượng thanh tông càng là trở thành tiên giới chê cười. Khi đó đứng ra khiêng lên gánh nặng người là lục tồn, hắn dùng 10 năm thời gian, làm thượng thanh tông một lần nữa đứng lên. Trong lúc nhất thời tông nội làm hắn trở thành tông chủ tiếng hô càng ngày càng cao, đó là những cái đó bận tâm phụ thân hắn thân phận không người tốt, cũng đối hắn vui lòng phục tùng. Mà khi Lục Tồn phát hiện Thượng Thanh Tông đã không cần hắn, trực tiếp lấy tu luyện vì danh, Vân Du rời đi. Nhưng thật ra đem một chúng còn có tiểu tâm tư các trưởng lão đánh cái trở tay không kịp. Kia lúc sau Thượng Thanh Tông quyền lợi tranh đấu, nơi này tạm thời không đề cập tới. Lại nói năm đó Lục Tồn Vân Du tứ phương khi, gặp gỡ còn ở tìm Du Triều Hoàn linh hồn mảnh nhỏ tường đồng, cũng chính là khi đó hai người đáp thượng tuyến. Muốn tính lên, kia sẽ vì tìm chế tác hộ linh khí nguyên vật liệu, hồi Quang Châu, vẫn là ít nhiều Lục Tồn hỗ trợ. Lúc sau, hai người liền ngẫu nhiên thư từ lui tới. Đúng là như thế, tưởng đồng mới biết được, Lục Tồn sở dĩ không trước tiên chạy tới, là bởi vì hắn bị nhốt ở Ôn Linh Sơn, nghĩ đến là chờ ra tới nhìn đến các nàng tin tức, lúc này mới chạy tới. Du Triều Hoàn bên kia đọc nhanh như gió đem tin xem xong, tầm mắt dừng ở hư không phía trên, hơi hơi xuất thần. Tưởng đồng một đoán liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Du Triều Hoàn cùng Lục Tồn này đối sư huynh muội, lại nói tiếp quan hệ cũng rất phức tạp. Du Triều Hoàn người này hung ác quái đản, yêu nhất làm sự, Lục Tồn lại là nhất nghiêm trang, theo khuôn phép cũ người. Hai người năm đó ở Thượng Thanh Tông có thể nói là không dung nước lửa, ai đều xem bất quá mắt ai. Nhưng về phương diện khác, hai người rồi lại toàn coi đối phương vì thân nhân. Bất luận Du Triều Hoàn phạm cái gì sai, cuối cùng trách cứ người là Lục Tồn, giúp đỡ kết thúc người cũng chỉ sẽ là Lục Tồn. Cũng càng là bởi vì lúc ấy bị gieo ma chủng người là Lục Tồn, Du Triều Hoàn ở tứ phương bí cảnh trung nhập ma sau, mới có thể cảm thán một tiếng, chính mình bị bắt đi cái này kịch bản, cũng đều không phải là không đúng tí nào, ít nhất có thể cứu sư huynh. Mặc dù từ lúc bắt đầu, Du Triều Hoàn bị Lục Tồn phụ thân, cũng chính là nàng sư phó Lục Gia Văn lợi dụng, nhưng nàng đối Lục Tồn chưa bao giờ có nửa phần câu oán hận, liền tính đến cuối cùng, Du Triều Hoàn cũng không muốn đem Lục Tồn liên lụy tiến vào. Mà đối Lục Tồn tới nói, làm Thượng Thanh Tông đại sư huynh, bảo hộ Thượng Thanh Tông là hắn trách nhiệm, vì thế Lục Gia Văn từ nhiệm sau, hắn cần thiết muốn đứng ra. Nhưng Du Triều Hoàn cũng là hắn trách nhiệm, bởi vậy ở 10 năm sau, hắn lựa chọn rời đi Thượng Thanh Tông. Cũng mới nhận thức tưởng đồng, biết Du Triều Hoàn khả năng còn sống tin tức, cùng nhau tìm được kia viên quan trọng nhất hồi Quang Châu. Như thế như vậy, lại là mười mấy năm qua đi. Cho tới bây giờ, hắn đi vào thư tín thượng địa chỉ, đứng ở cửa lại do dự không dám về phía trước. Hắn từ trước đến nay hành sự quyết đoán, nhiên giáp mặt đối Du Triều Hoàn cái này sư muội khi, lại chỉ cảm thấy chính mình cái này sư huynh, quá không xứng trước. Tường đồng các nàng ở tại dưới chân núi trong tiểu viện, nơi này dựa núi gần sông, mới vừa hạ quá vũ, trong không khí tràn đầy bùn đất thanh hương. Trên đường hai bên loại rực rỡ mùa hoa mặt trời rực rỡ hoa, đỉnh đầu lá cây thường thường theo nhỏ giọt vài giọt đêm qua nước mưa. Kéo kẹt. Cửa mở. Lục đạo hữu, đã lâu không thấy. Mở cửa người là Tường đồng. Lục Tôn gật gật đầu đi theo tiến vào, hai người ở một khối đều không phải hay nói người, trước kia tương giao cũng nhiều là vì tu luyện việc. Đương nhiên chủ yếu là Lục Tồn hướng Tưởng Đồng thỉnh giáo, hắn người này có thể khuất có thể trương, cũng không sẽ vì năm đó chính mình còn lấy sư huynh thân phận đốc xúc quá đối phương tu luyện một chuyện, cảm thấy xấu hổ. Ngược lại là thỉnh giáo lên, nửa điểm cũng không khách khí. Lại xem Tưởng Đồng bên này, chỉ là đối phương chiếm cái Du Triều Hoàn sư huynh thân phận, nàng liền chút nào không dám chậm trễ. Nhưng đừng nhìn này sư huynh muội hai người gặp mặt từ trước đến nay cho nhau ghét bỏ, Tưởng Đồng đương nhiên thấy rõ, Lục Tồn cái này sư huynh ở Du Triều Hoàn trong lòng địa vị chưa bao giờ thấp. Hai người song song đi phía trước đi, không hai bước liền đến trong viện tới, cũng nhìn thấy đang đứng dưới tảng cây Du Triều Hoàn. Sư huynh. Du Triều Hoàn xoay người kêu. Tường Đồng nhìn Du Triều Hoàn, đưa mắt ra hiệu, đi trước lui ra. Quả nhiên thời gian, vẫn là giao cho này đối sư huynh muội tương đối thích hợp. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, đứng ở cửa nghe được trong viện càng lúc càng lớn khắp khẩu thanh. Cho rằng các ngươi sư huynh muội tốt xấu có thể tâm bình khí hòa tán gẫu một chút Tưởng Đồng. Nàng bưng bàn linh quả đứng ở cửa, nhất thời cũng không biết nên không nên gõ cửa đi vào. Nàng do dự nửa ngày, chỉ cảm thấy bên trong hai người mau đánh lên tới, bất đắc dĩ rốt cuộc giơ tay. Thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa. Đẩy cửa đi vào chỉ đương nhìn không thấy hai người dương cung bạt kiếm không khí, cười mỉa một tiếng, Lục đạo hữu, này đó là ta lần trước cùng ngươi liêu khởi nam hoài quả, nếm thử đi. Du Triều Hoàn duỗi tay đem Tưởng Đồng túm lại đây, Đồng Đồng, ngươi mau cho ta thành thật công đạo, ngươi chừng nào thì cùng gia hỏa này quan hệ tốt như vậy. Lục Tôn hư lạnh một tiếng, Du Triều Hoàn, như thế nào nói chuyện đâu. Ta mặc kệ như thế nào đều là ngươi sư huynh. Ha! Lêu lêu lêu, dù sao ta sớm đều không phải Thượng Thanh Tông người, ta nhưng không có ngươi như vậy sư huynh. Ngươi, Du Triều Hoàn ngươi có thể hay không thành thục điểm. Lục Tôn lãnh đạm nói, ta như thế nào không thành thục. vừa rồi rõ ràng là ngươi chuyện xưa nhắc lại. Lục Tồn, Du Triều Hoàn, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi như thế nào còn như vậy lòng dạ hẹp hòi? Còn không phải là năm đó Tố Giác ngươi trộm xuống núi đi chơi sao, việc này ta còn có thể hay không đi qua? Không thể, đương nhiên không thể. Khi đó dưới chân núi tới chính là Hạ Quốc Đại Sư, bỏ lỡ lần đó biểu diễn, liền rốt cuộc nhìn không tới. Ngươi có thể hay không có điểm tiên đồ, ngươi chính là tu sĩ, như vậy cái siếc ảo thuật đoàn ta liền không hiểu được có cái gì đẹp. Du Triều Hoàng Trào Phung nói, đó là ngươi kiến thức thiền bạc, ngươi biết cái gì a ngươi? Ta lại không phải không thấy quá, ta như thế nào không hiểu? Ngươi nếu là hiểu, liền không khả năng nói ra loại này lời nói. Ha! Chính là bởi vì ta hiểu, ta mới nói như vậy. Du Triều Hoàng che lại lỗ thai, căn bản liền không tính toán nghe Lục Tồn tiếp tục nói, một bên còn làm mặt quỷ cấp Lục Tồn xem. Lục Tồn xông tới chính là tiến đến Du Triều Hoàn bên thai muốn nói. Tưởng Đồng. A, đây là cái gì tiểu bằng hữu cãi nhau? Này hai người một cái hung danh bên ngoài, một cái nghiêm cẩn bản khắc, nhưng phóng tới cùng nhau tuổi thêm lên nhiều nhất 5 tuổi, không thể lại nhiều. Mắt thấy chính mình tiến vào cũng cắm không thượng lời nói, Tưởng Đồng không hề răng, ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế thượng ăn nam hoài quả. Loại này trái cây lớn lên ở Nam Sơn Thượng, hấp thu Nam Sơn linh khí lớn lên, tu sĩ dùng có thể cố căn nguyên bổn. Tưởng Đồng ăn này tất cả đều là vì ăn ngon, này trái cây mang theo toan vị, đang cùng nàng ăn uống. Nàng một tay chống cằm, nhìn này hai người xảo chơi, một tay tùy tiện cầm cái uy đến trong miệng. Nô, hảo ngọt. Cái này trái cây ngọt đến phát hầu, Tưởng Đồng hai mắt nheo lại, lúc này mới phát hiện này bản Nam Hoài quả trà trộn vào cái thượng nham quả, cùng Nam Hoài quả tương phản, thượng nham quả là ngọt khẩu, là Du Triều Hoàn thích ăn linh quả, hẳn là không cẩn thận trà trộn vào đi một cái. Tưởng Đồng chau mày, nghĩ tính. Một cái mà thôi, lại ăn mấy cái Nam Hoài quả liền có thể theo nuốt xuống đi. Ai biết, bên kia Du Triều Hoàn đã sớm nhìn đến Tưởng Đồng kia bàn linh quả chung, lan lộn cái thượng nhang quả. Thấy nàng ăn vào đi, cơ hồ là ở Tưởng Đồng mày mới vừa nhăn lại tới khi, nàng liền hơi hơi cúi đầu. Nàng một tay ấn Tưởng Đồng bả vai, trực tiếp thân đi lên. Hai người đối với đối phương hơi thở đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, vì thế đương Tưởng Đồng cảm nhận được Du Triều Hoàn dựa lại đây, thân thể căn bản sẽ không làm bất luận cái gì chống cự. Ngoan ngoãn mà bị đối phương đầu lưỡi chống đem hàm răng mở ra. Du Triều Hoàn đầu lưỡi một câu, liền đem Tưởng Đồng trong miệng kia ngọt đến phát nị thượng nham quả thảo muốn lại đây, lâm đẩy ra trước, nàng còn lại ở đối phương trên môi hôn một cái. Ở Tưởng Đồng trên môi lại lưu lại ti ngọt nị, chọc đến nàng vội ăn hai viên nam hoài quả ăn ủi. Có như vậy nị sao, rõ ràng ăn rất ngon. Du Triều Hoàn lẩm bẩm một câu. Tưởng Đồng liếc nàng liếc mắt một cái, thần sắc không rõ. Tổng cảm thấy chính mình hảo hảo một mâm nam hoài quả trà trộn vào viên thượng nhang quả, khẳng định cùng Du Triều Hoàn thoát không được căn hệ, nhưng nàng cũng không có gì chứng cứ, chỉ có thể từ bỏ. Cũng chính là này sẽ, Tưởng Đồng mới cảm giác được, như thế nào đột nhiên yên tĩnh. Vừa rồi này sư huynh muội hai người không phải còn ồn ào đến túi bụi, như thế nào lại đột nhiên. Từ từ, Tưởng Đồng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Từ từ, vừa mới, Du Triều Hoàn làm cái gì? Nga, nàng túi đầu hôn chính mình. Còn đem chính mình trong miệng ăn đến một nửa thượng nham quả mang đi. Tưởng Đồng. Nàng thật cẩn thận mà dương mắt đi nhìn Lục Tồn, hiển nhiên đối phương hoàn toàn bị Du Triều Hoàn hành động khiếp sợ đến. Hơn nửa ngày mới hòa hoãn lại đây. Du Triều Hoàn ở một bên rào rạt đắc ý, đương nhiên là bởi vì có thể đem Lục Tồn dọa đến mà vui vẻ. Tưởng Đồng chỉ cảm thấy tâm mệt. Tuy rằng biết đây là kia sư huynh muội hai ở chung phương thức, nhưng quả nhiên vẫn là cảm giác nên nói điểm cái gì. Vì thế nàng nói, khu khu, cái kia. Sư Minh, Tưởng Đồng là cảm thấy cùng Du Triều Hoàn ở bên nhau sau, nàng làn lên sửa miệng quản Lục Tồn kêu Sư Minh, phía trước hai người thương lượng quá, nói sẽ hảo hảo đem hai người ở bên nhau sự cấp Lục Tồn nói. Hiện tại nhìn dáng vẻ, Du Triều Hoàn hiển nhiên là không chuẩn bị theo kế hoạch đi. Bên kia Lục Tồn nghe được Tưởng Đồng này một tiếng Sư Minh, càng là bị dọa đến liên tục lui về phía sau hai bước. Tưởng Đồng căng ra đầu đem nói cho hết lời, Sư Minh, có chuyện. Ta cùng Du Triều Hoàn, ở bên nhau. Nàng nói xong đứng lên giữ chặt Du Triều Hoàn tay phải, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Tưởng Đồng trong lòng thấp thỏm, trái lại Du Triều Hoàn bên kia, một bộ không sao cả bộ dáng. Càng xem đến Lục Tồn trước mắt nhảy dựng, chỉ thấy trên mặt hắn biểu tình càng thêm nghiêm túc, ẩn ẩn sinh ra vài phần tức giận, chính hướng Du Triều Hoàn tới. Hắn xem cũng không xem Tưởng Đồng, xông thẳng Du Triều Hoàn nói, Du Triều Hoàn, ngươi đi ra cho ta. Du Triều Hoàn trên mặt biểu tình lúc này mới có một chút biến hóa. Nàng thật là không nghĩ tới Lục Tồn sẽ như vậy sinh khí, rốt cuộc ở nàng xem ra, Lục Tồn từ trước đến nay căn bản sẽ không để ý này đó. Mặc dù vừa rồi hai người còn ở vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xảo cái không ngừng, nhưng nàng chính là biết, sư huynh luôn là lấy nàng quá đến vui vẻ vì đệ nhất yếu điểm, hơn nữa phía trước những cái đó sự, Lục Tồn càng sẽ không bởi vì chính mình cùng đồng đồng ở bên nhau mà sinh khí. Nhưng hiện thực lại là, Lục Tồn là thật sự sinh khí. Du Triều Hoàn một đốn, theo bản năng đi theo Lục Tồn đi ra ngoài. Bên kia Tưởng Đồng vừa thấy tình huống không đúng, càng là không chịu làm Du Triều Hoàn rời đi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ Lục Tồn cái gì thái độ, vốn chính là nên hai người cùng nhau đối mặt. Vì thế nàng không có buông tay, nắm chặt Du Triều Hoàn lòng bàn tay, Lục Sư Minh, có chuyện gì liền tại đây nói đi. Nếu ta đã cùng Du Triều Hoàn ở bên nhau, mặc kệ chuyện gì, ta đều nên cùng nàng cùng nhau đối mặt. Nhưng mà, nghe xong Tưởng Đồng nói, Lục Tồn trên mặt lại không có nửa phần nhẹ nhàng. Hắn xoay người nhìn Du Triều Hoàn, thật lâu sau thở dài. Du Triều Hoàn che ở Tưởng Đồng trước mặt, Sư Minh, ta thích Đồng Đồng, ta ái nàng, đời này chỉ nhận chuẩn nàng một người, mặc kệ ai phản đối, ta quyết định đều sẽ không thay đổi. Nàng sắc mặt tiệm hoãn, nhưng, Sư Minh, ta cho tới nay vẫn là hy vọng có thể được đến ngươi chúc phúc, Sư Minh, ta cho rằng ngươi sẽ duy trì ta. Đến tận đây, Du Triều Hoàn kiên quyết thái độ vẫn chưa đổi lấy Lục Tồn nhà ra, hắn cho mày, có vẻ tâm sự nặng nề, cuối cùng, hắn mở miệng nói, Sư muội, ta đương nhiên cũng tưởng duy trì ngươi, nhưng là các ngươi hai nữ tử, hơn nữa ngươi. Tường Đông đứng ở Du Triều Hoàn bên cạnh người, Sư Minh, hai nữ tử lại như thế nào, chỉ cần chúng ta nhận định đối phương, không có ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Lục Tồn xua xua tay, ta nhưng thật ra không lo lắng cái này, chỉ là Du Triều Hoàn, Sư Minh, vậy ngươi lo lắng cái gì, đến tột cùng là cái gì, có thể làm ngươi như vậy băn khoăn. Lục Tồn lắc đầu, Triều Hoàn, ta làm ngươi Sư Minh, đương nhiên nhất hiểu biết ngươi. Ngươi người này từ nhỏ liền không ngừng nghỉ quá, thích chơi là ngươi bản tính, trưởng thành càng là ai đều không bỏ ở trong mắt, đương nhiên, cũng có nguyên nhân. Chưa hết chi ngôn tự nhiên là qua đi những cái đó sự, nơi này hắn đương nhiên lược quá không để, rốt cuộc những cái đó sự nói trắng ra là cùng phụ thân hắn thoát không được quan hệ. Lục Tôn tiếp tục nói, nhưng, Triều Hoàn, càng nhiều cũng là ngươi vốn dĩ chính là cái hành sự vô kết cấu người, cá tính quái đản ngươi cố tình lại sinh viên thất khiếu linh lung xích gan chi tâm. Cũng đúng là như thế, Cao Đình U đám người mới có thể không màng tất cả đi theo với ngươi. Nhưng, ngươi kia cẩu tính tình, đừng trách sư huynh ta nói chuyện khó nghe. Ngươi kia ái làm sự tính cách, ta thật là. Bên kia Du Triều Hoàn nghe xong nửa ngày, như thế nào đều cảm giác Lục Tồn lời này không thích hợp. Mà Tưởng Đồng đã nghe minh bạch Lục Tồn ý tứ, nhất thời không lời gì để nói. Liền nghe Lục Tồn nói, Tưởng Đồng người này tính xuống dưới chúng ta cũng tương giao nhiều năm, người này lòng dạ trống trải, càng là trận ấy nghĩa chấp ngôn hạng người. Hơn nữa nàng tu vi, có thể nói tiên ma hai giới không người có thể địch. Lục Tồn môi nói thượng một câu, Du Triều Hoàn mặt liền hắc thượng một phân. Lục Tồn, các ngươi hai cái nếu là ở bên nhau, nói thật, sư muội, ta nói câu công đạo lời nói, ngươi không xứng với nhân gia. Tưởng Đồng, ta liền biết là cái dạng này. Trong nháy mắt, Du Triều Hoàn trên mặt tươi cười càng thêm ấm áp, nhìn qua căn bản không chịu Lục Tồn ảnh hưởng, có biết người thí dụ như Tưởng Đồng, lại là khẳng định, Du Triều Hoàn khẳng định có sao chiêu. Chỉ thấy Du Triều Hoàn cười tủm tỉm câu chuyện vừa chuyển, sư minh, khoảng thời gian trước Tào Nghị tới, cho ta để lại hắn hiện tại địa chỉ. Lục Tôn rốt cuộc sắc mặt đại biến, ngươi tìm được hắn. Lục Tôn năm đó tự rời đi Thượng Thanh Tông liền bắt đầu truy tìm Tào Nghị tung tích, lại trước sau không có tìm được, nói trắng ra là, chính là Tào Nghị ở trốn tránh hắn. Lúc này nhân vật quay cuồng, quyền lên tiếng nắm giữ ở Du Triều Hoàn trong tay, ai, rất khó tìm sao, ta tin tức thả ra đi, Tào sư đệ thực mau liền tới rồi, không giống người nào đó. Lục Tôn trầm ngâm một tiếng, Tào Nghị ở đâu? Du Triều Hoàn đương nhiên không ứng, vẻ mặt cười xấu xa, sư minh. Kia về ta cùng Đồng Đồng ở bên nhau sự. Lục Tôn nhìn nhìn Tường Đồng, lại nhìn nhìn Du Triều Hoàn, sư muội, này một mã sự về một mã, ngươi nhìn xem liền ngươi này tính tình, Tưởng đạo hữu, đích sắc mệt. Du Triều Hoàn hỏa tính bị vén lên tới, hai người bắt đầu lôi chuyện cũ, nói xong lời cuối cùng lại là liền khi còn nhỏ chơi bùn sự đều bắt được tới. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là Tưởng Đồng đưa Lục Tôn đi ra ngoài. Này hai người đi đến cùng nhau, càng nhiều vẫn là chờ mặc. Chờ đi tới cửa. Tưởng Đồng trước nói, Lục Sư Minh, nói nhiều như vậy, ngươi kỳ thật tưởng đối thoại người vẫn là ta đi. Lục Tôn bước chân dừng lại, xoay người xem nàng. Tưởng Đồng, nếu ngươi giam phụ sư muội, ta định. Tưởng Đồng ngắt lời nói, sẽ không. Nếu ta lựa chọn nàng, liền sẽ không hối hận. Lại nhiều xinh đẹp nói Tưởng Đồng sẽ không nói, càng cũng cảm thấy không cần thiết. Lục Tôn khỏe miệng khẽ nhếch, cũng đúng, ta nên là tin tưởng Du Triều Hoàn ánh mắt. Hảo hảo đãi nàng. Sư muội nàng người này, Lục Tồn lắc đầu bật cười, lời này, nhìn dáng vẻ ta cũng không cần thiết nói, sư muội như thế nào, ngươi sớm đã rõ ràng. Nếu các ngươi lựa chọn đối phương, phải hảo hảo đi xuống đi thôi, chúc các ngươi hạnh phúc. Chờ Tường Đồng lại trở lại trong viện, liền thấy Du Triều Hoàn ghé vào trên bàn, trong tay nắm cái trái cây thưởng thức, muốn ăn không ăn bộ dáng. Nàng đi qua đi, duỗi tay xoa xoa Du Triều Hoàn sau cổ. Du Triều Hoàn trong miệng lẩm bẩm một câu, Tường Đồng không nghe rõ. Tường Đồng, sư huynh đi rồi, đi tìm Tào Nghị. Du Triều Hoàn rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng, vẻ mặt bất mãn, ngươi như thế nào cũng đi theo kêu hắn sư huynh. Tường Đồng cười, ta chẳng lẽ còn không nên kêu sao? Du Triều Hoàn bĩu môi, hắn chính là phản đối đâu, lại vẫn nói ta không xứng với ngươi. Nàng duỗi tay chọc chọc Tường Đồng cánh tay, uy, uy, cho nên nói đến cùng khi nào, hai ngươi quan hệ tốt như vậy. Sư huynh rõ ràng là quan tâm ngươi, sợ ngươi chịu ủy khuất. Tường Đồng giải thích nói, túi đầu hôn hôn nàng cái chán, theo ngồi xuống, dựa vào nàng trên vai. Du Triều Hoàn tức khắc không có thanh, nàng đương nhiên biết Lục Tồn ý tứ. Hai người ở chung khi từ trước đến nay hái bẩn thỉu đối phương, vừa rồi nói những cái đó thật không tính cái gì. Cho nên đâu? Du Triều Hoàn lại hỏi. Cho nên cái gì? Du Triều Hoàn cảm thấy Tưởng Đồng ở giả ngu, cho nên các ngươi đi ra ngoài nói gì đó. Tưởng Đồng quang cười không nói lời nào. Sách, Đồng Đồng, các ngươi rốt cuộc nói cái gì? Hắn có phải hay không lại đang nói ta năm đó khiếu sự? Du Triều Hoàn khẳng định nói. Tưởng Đồng ghé vào nàng đầu vai phát ra từng trận buồn cười. Ta Tưởng Đồng lẩm bẩm một câu, Du Triều Hoàn lại không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Tưởng Đồng một tay ôm nàng bả vai, ta nói, vừa rồi cùng ngươi sư huynh nói thích ngươi. Nàng thấu tiến lên đi, hôn lên Du Triều Hoàn khoe miệng, thật sự, rất thích ngươi a. Hai người đối với đối phương hơi thở đã vô cùng quen thuộc, tức khắc liền hôn làm một đoàn. Hô hấp giao truyền gian, Tưởng Đồng nỉ non một tiếng, Du Triều Hoàn lại không nghe rõ, cũng đã không quan trọng. Hôm nay bóng đêm dài lâu. Ngày mai là cái thích hợp ngủ nướng nhật tử. 85, phiên ngoại nhị. Ngươi liền xem kia, lôi quang hiện ra, không trung mây đen giăng đầy, mây đen áp đỉnh dưới có một hồng y hề nữ tử, trên người nàng ma khí quấn quanh, hai mắt đỏ đậm giống như lệ quỷ. Dưới chân núi người xem nàng, đều không người dám tin tưởng, người này đó là bọn họ đại sư tỷ Du Triều Hoàn, nhưng nàng cố tình chính là. Liền cũng tại đây tất cả mọi người vô pháp lý giải trong ánh mắt, Du Triều Hoàn lựa chọn đem hết thể chôn giấu dưới đáy lòng. Đi theo ma đầu kế phục rời đi. Nàng biết đây là điều tử lộ, nhưng nàng đi nghĩa vô phản cố, cũng đúng là nàng, đổi lấy tiên giới ngàn năm hòa bình. Du tiên tử hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn, không sợ hy sinh, mấy năm nay nhận hết ủy khuất, vẫn kiên trì tín niệm, này lâm khó không qua loa tiết tháo đúng là lệnh người kính sợ. Nàng chính là chúng ta tân một thế hệ tu sĩ mẫu mực A. Này thuyết thư giả thanh sắc trào dâng, khiến cho người nghe mấy người nước mắt nước mũi giàn rủa. Càng có tu sĩ âm thầm thề giống vị này Du tiên tử học tập. Mà ở này dưới tòa, cũng có hai người cực kỳ đột ngột, một cái nữ tử áo đỏ âm thầm buồn cười, một cái khác thanh y liễu nữ tử chau mày, ở trên đài nói xong lời cuối cùng khi, càng là trực tiếp một ngụm thủy phun ra tới, liên tiếp ho khan. Thấy ảnh hưởng đến người khác, nàng chặn lại nói khiểm, người khác cũng không hảo nói cái gì nữa. Uy, ta nói Du Triều Hoàn, thật mệnh ngươi có thể nghe được đi xuống. Nói chuyện người đúng là Tường Đồng. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhìn Du Triều Hoàn nghe được mùi ngon, duỗi tay chọc hạ nàng bả vai. Du Triều Hoàn lúc này mới xoay người, nàng một tay chi đầu, xích đồng trung hương vị mười phần, bởi vì thật sự rất có ý tứ nha. Tường Đồng chỉ cảm thấy rơi đến môi chân, một mặt lại cảm thấy, Du Triều Hoàn người này có thể nghe đi xuống, giống như cũng thật không nhiều kỳ quái, liền thò lại gần thấp giọng nói, ta là chịu không nổi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Du Triều Hoàn xem cũng không xem, xua xua tay như cũ tập trung tinh thần mà nghe trên đài người tiếp tục giảng. Tường Đồng không nghĩ tới chính mình có thể bị nhẹ nhàng như vậy mà thả ra, vội vàng đứng dậy liền đi, chờ ra tới mới thở phào khẩu khí. Tự lần trước Lục Tồn tới đã lại qua nửa năm, nàng cùng Du Triều Hoàn vẫn luôn nam hạ du ngoạn. Kỳ thật Tường Đồng vẫn luôn ở bên ngoài là có nguyên nhân. Này đó là biết hai người ở bên nhau sau, Văn Sâm liền kêu la nhất định phải tới thấy Du Triều Hoàn. Tường Đồng, nói thật, cứu Du Triều Hoàn chuyện này thượng, Văn Sâm thật ra không ít lực. Càng đừng nói cuối cùng Du Triều Hoàn có thể được cứu vớt mấu chốt pháp khí, túc trực bên linh cứu khí, chính là từ Văn Sâm luyện chế. Nhưng là, nơi này còn có cái nhưng là, chính là Văn Sâm người này đi, cũng thích làm sự, Tưởng Đồng trực giác nói cho nàng, nếu làm hắn cùng Du Triều Hoàn nhận thức, cuối cùng xui xẻo khẳng định là chính mình. Vì thế liền có này vừa ra, nửa năm bên ngoài không về nhà lữ trình. Hiện tại Tưởng Đồng dựa vào kiều biên, cầu hình vòm hạ con sông chậm rãi đi trước, trên mặt hồ ba lượng thuyền nhỏ thổi qua. Thảo trường ngoanh phi mùa, nhợt nhạt thanh phong phất quá, trong không khí mang theo điểm điểm mùi hoa. Tường Đồng hơi hơi nghiêng người, đành phải nhìn thấy kiểu đối diện một đôi tình lữ, hai người không biết ở vì cái gì khắc khẩu, đến cuối cùng chọc đến nàng kia liên tiếp rơi lệ. Nước mắt vừa ra, vừa mới còn khí thế tràn đầy nam tử tức khắc héo, đầy mặt hoảng loạn mà xin lỗi. Như thế rất tốt, nữ tử giận có phát tiết khẩu, nước mắt vỡ đê ngăn cũng ngăn không được. Nam tử nóng lòng, liên tiếp chọc người tim đập nói hướng ra mạo, rốt cuộc lệnh nữ tử miệng cười trọng khai. Dứt lời, lại từ nhỏ quán kia mua thuốc mặt trời rực rỡ hoa, từng đóa khai đến chính vượng, phấn hồng giao nhau trông rất đẹp mắt. Hai người tương vội vàng rời đi. Mua hoa tiểu cô nương theo bên đường giao hàng, đương đi đến trên cầu khi, tưởng đồng rỗi tay ngăn lại, đưa qua đi 5 cái tiền đồng, lại chỉ lấy một con nụ hoa đái phóng nụ hoa, nắm trong tay thưởng thức. Nàng rũ mắt thấy trong tay cánh hoa, lại là không tự giác cười ra tiếng tới. Nói, mỗi lần nhìn đến ngươi như vậy, đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, quả nhiên luyến ái chung nữ nhân chính là không giống nhau. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một quen thuộc nam tử thanh âm. Tưởng đồng theo xem qua đi, Mai Vũ, ngươi như thế nào tại đây? Mai Vũ tử kiều bên kia đi tới, dựa vào một bên, ngươi chính là trốn đến có đủ xa, ta còn không thể truy lại đây. Nói xong chú ý hạ nàng bả vai, không phải ta nói, ngươi còn dám ở trốn xa một chút không? Tường đồng nhún vai, ai, Mai Vũ, ngươi nên biết ta trốn đến không phải ngươi, văn xâm ra hỏa kia, tổng cảm giác bị hắn bắt được phải có không tốt sự tình phát sinh. Đến nỗi sao ngươi, hắn lại không thể đem ngươi thế nào. Hơn nữa lúc ấy chính là ít nhiều hắn, ngươi lão như vậy trột dạ làm gì? Sách, ta đây là trột dạ sao? Ta đây liền là đơn thuần sợ hãi. Nói xong lại lẩm bẩm một câu, Du Triều Hoàn gia hỏa kia muốn cùng hắn tiến đến cùng nhau, tuyệt đối muốn làm sự. Ngươi đối Văn Sâm cũng quá không tin tưởng đi. Mai Vũ bất đắc dĩ cười nói, ta nơi nào là đối Văn Sâm không tin tưởng, ta là đối Du Triều Hoàn không tin tưởng. Tường Đông thản nhiên nói, nàng nhíu mày, lại cũng che giấu không được, mỗi lần ở nhắc tới Du Triều Hoàn tên này khi, trong lòng sinh ra vui sướng chi tình. Mai Vũ nghiêng người xem nàng, không cấm bật cười, Tường Đông, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Có sao, ta cảm thấy đến còn hảo đi. Tường Đông nhắc mãi một câu, muốn nói thay đổi, nhưng đều muốn trách Du Triều Hoàn, cùng nàng ở bên nhau, thật là một chút cũng đừng nghĩ ngừng nghỉ. Nàng về phía sau ngưỡng rửa vào kiều biên, ánh mắt gây ra là kia đầy trời mây trắng, phát ra thanh dài lâu thở dài. À, ai còn nhớ rõ ta năm đó lúc ban đầu hy vọng dưỡng lao sinh hoạt ta, hiện tại khắp nơi đi theo chạy, hảo tưởng nhàn nhã mà ngủ cái ngủ trưa. Mai Vũ nghe xong không nói chuyện, càng thêm cảm thấy Tưởng Đồng biến hóa thật là mắt thường có thể thấy được. Trước kia Tưởng Đồng giống như là trên bầu trời một đóa đám mây, vĩnh viễn phiêu ở không trung. Tuy rằng nàng nhìn như tổng ở tìm địa phương dưỡng lao, nhưng nàng tâm vĩnh viễn đều sẽ không ở một chỗ dừng lại, trước sau phiêu phủ ở vạn dặm ở ngoài. Nhưng hiện tại Tưởng Đồng, bất luận nàng thân ở nơi nào, nàng tâm đã có thuộc sở hữu nơi, là nàng chính mình đem diều sợi tơ giao cho Du Triều Hoàn, cam chi nếu uống. Mai Vũ xoay người nhìn mặt nước, cùng Tưởng Đồng cùng hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Nửa ngày, Tưởng Đồng thuận miệng hỏi, liền ngươi một người, không mang Niệm Linh ra tới. Mai Vũ trầm mặc một lát, phục mới trả lời, ta đương nhiên không phải một người lại đây, Niệm Linh ở Nam An Tông đi theo thi phủ, không mang nàng ra tới. Tường Đồng trêu chọc nói, ngươi nói một chút, không nghĩ tới ngươi lại là chúng ta ba người chung trước hết có hài tử, này thật đúng là. Nàng nói còn chưa dứt lời, cảm giác không thích hợp, đứng thẳng thân mình nhìn Mai Vũ, ngươi, vừa rồi nói, ngươi không phải một người lại đây. Tường Đồng tiến lên một bước, ngươi cùng ai lại đây? Mai Vũ dùng vẻ mặt không cách nào hình dung biểu tình nhìn Tường Đồng. Tường Đồng tức khắc liền minh bạch, ngươi cùng Văn Sâm tên kia cùng đi đến, có phải hay không? Mai Vũ nhún vai, càng đại biểu cam chịu. Ngươi ra hỏa này, như thế nào liền đứng ở Văn Sâm bên kia? Tường Đồng nói xong xoay người hướng về phía vừa rồi kia tiểu lầu liền đi. Mai Vũ chậm gì gì theo ở phía sau giải thích, ta nhưng cho tới bây giờ không đứng thành hàng A. Sau lại lẩm bẩm một câu, thuần túy là đi theo tới xem náo nhiệt. Chờ Tường Đồng tam không làm hai bước mà trở về, sớm đã người đi nhà trống, trên bàn chỉ nhiều ly còn ở mạo nhiệt khí nước trà. Mai Vũ cùng lại đây thấy Tường Đồng chau mày, vội khuyên giải nói, Tường Đồng, ngươi cũng đảo không đến mức như vậy sợ Văn Sâm đi, hắn rốt cuộc thế nào ngươi. Tường Đồng thấy không tìm được người, nay sẽ cũng không cứ thế cấp, lại đối thượng Mai Vũ tầm mắt, giải thích nói, hắn nào dám thế nào ta là sợ hắn. Mai Vũ thấu đi lên còn tưởng lại nghe, Tường Đồng lại không đi xuống nói. Tường Đồng, ngươi này nói một nửa lưu một nửa là chuyện như thế nào? Mai Vũ kháng nghị. Tường Đồng khinh phiêu phiêu mà hồi liếc hắn một cái, ngươi quản ta. Không phải, cho nên rốt cuộc là vì cái gì ngươi vẫn luôn ở trốn Văn Sâm. Mai Vũ lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị dứt lên. Bên này Tường Đồng đã biết Văn Sâm cùng Du Triều Hoàn hai người đi đâu, theo phương hướng hướng quá đi. Mai Vũ đi theo phía sau vẫn luôn truy vấn. Hai người theo hướng ngoài thành đi, ở rừng trúc chỗ sâu trong tìm được phiến trang viên. Vườn không tính đặc biệt đại, nhưng thắng ở đường nhã, kiến trúc suy nghĩ lý thú độc cụ, liền có một loại thanh lũ cảm. Đây đúng là Tưởng Đồng cùng Du Triều Hoàn gần nhất trụ địa phương. Tưởng Đồng đẩy cửa đi vào, Mai Vũ đi theo phía sau. Hai người mới vừa đi vào, liền nghe được quen thuộc thanh âm. Theo nhìn lại, đình viện dưới tảng cây ghế đá ngồi hai người, một cái là người mặc hồng y Liễu Du Triều Hoàn, một cái khác là một thân hắc y Liễu Văn Sâm. Thấy bọn họ tiến vào, Văn Sâm dẫn đầu đứng dậy, nói cười yến yến mà chào hỏi một cái, "Nha, Tưởng Đồng, đã lâu không thấy, thật là xảo đâu." Tưởng Đồng nhưng một chút sắc mặt tốt đều không có, cuối cùng còn càng là buồn bực mà nói thẳng nói, "Ngươi rõ ràng biết ta ở chỗ ngươi, còn thượng vội vàng đi tìm tới, thật là đủ rồi." "Uy uy, Tưởng Đồng, ngươi này cũng không thể tá ma giết lửa, nói như thế nào có thể cứu trở về tới Du Triều Hoàn, ta chính là già không nhỏ lực." Văn Sâm cảm thán nói. Một bên Du Triều Hoàn còn ở hát đệm, chính xác ra là nghiêm trang nói, "Đồng Đồng, ngươi này đã có thể không đúng rồi, nghe đạo hưu giúp nhiều như vậy vội, cũng không thể như vậy đối nhân ra." Tưởng Đồng liếc Du Triều Hoàn liếc mắt một cái, lại không từ trên mặt nàng biểu tình nhìn ra cái gì, chỉ có thể trước nhảy qua cái này đề tài, hỏi, "Hành hành hành, ta sai còn không được. Bất quá hai người các ngươi thấu cùng nhau, có cái gì hảo liêu?" Nói xong lại đi đến Du Triều Hoàn bên người, hướng về phía Văn Sâm xua tay, "Không có gì hảo liêu, liền chạy nhanh đi thôi." Bên kia Văn Sâm không nói chuyện, Du Triều Hoàn trước nói, "Ai? Đừng a, ta cùng nghe đạo hữu liêu đến rất vui vẻ." Tường Đồng chính là nửa điểm không tin, hầu nghi mà nhìn Văn Sâm. Văn Sâm cười tủm tỉm trả lời nói, "Tỷ như hiên lịch 322 năm thời điểm." Tường Đồng nhíu mắt, "Hiên lịch 320 năm, đúng là Du Triều Hoàn chết giả sau thứ 9 năm, khi đó Tường Đồng lên trời xuống đất đều không có tìm được Du Triều Hoàn linh hồn mảnh nhỏ, phải nói đã ở hỏng mất bên cạnh." Sách, Văn Sâm Tưởng Đồng kêu gọi đương nhiên không có ngăn cản Văn Sâm tiếp tục đi xuống nói, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Du Triều Hoàn, ta cho ngươi nói, ta nhớ rõ có một ngày, hình như là nửa đêm, Tưởng Đồng đột nhiên chạy đến trên núi đem ta kéo tới uống rượu. Uống đến mặt sau liền bắt đầu khóc biên nói, ta ngẫm lại a." Văn Sâm ho nhẹ một tiếng, "Ta nhớ rõ nguyên lời nói là, ta trước nay không nghĩ tới ta sẽ có như vậy dư thừa cảm tình, ta thật sự hảo ái nàng a, Du Triều Hoàn. Này ba chữ giống như là khắc vào ta trong lòng." "Ai? Là như thế này sao? Nhưng ngày thường Đồng Đồng đều sẽ không nói như vậy buồn nôn nói, cảm giác chúng ta đã đi vào lao phu lao thê hình thức." Du Triều Hoàn xoay người chọc chọc Tưởng Đồng cánh tay. Nói thật, Tưởng Đồng đã cả người cứng đờ. Nàng thừa nhận những lời này đó thật là nàng nói, nhưng này không đại biểu nàng có thể tiếp thu công khai xử tội. Hơn nữa bên cạnh còn có cái nóng lòng muốn thử Mai Vũ, càng là thò qua tới trêu chọc, "Không nghĩ tới á Tưởng Đồng, ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi là tương đối hàm xúc loại hình." "Ai ai ai, đủ rồi à, ta khi đó uống say, lại nói khi đó Tưởng Đồng lẩm bẩm một câu, không ai nghe rõ." "Uy, Tưởng Đồng ngươi muốn nói như vậy, kia tam nhị hai năm sự ngươi như thế nào giải thích?" Văn Sâm tiến đến Mai Vũ bên người, "Năm ấy nàng vẫn luôn liền ở tại ta Thường Linh Tông, mỗi ngày nhìn chằm chằm ta luyện khí, đối liền luyện cái kia túc trực bên linh cứu khí." "Mai Vũ, ngươi nói câu công đạo lời nói, ta tổng phải có nghỉ ngơi đi." Mai Vũ liên tiếp gật đầu. Văn Sâm một phách cái bàn, "Ngươi biết Tưởng Đồng có bao nhiêu phát rồi sao? Nàng vừa thấy ta nghỉ ngơi, liền thò qua tới cấp ta giảng các nàng hai câu chuyện tình yêu, bức cho ta cuối cùng thật sự không có biện pháp, mới đem nàng chi ra đi tìm về Quang Châu." Du Triều Hoàn càng là tới hứng thú, "Đồng Đồng là như thế nào cho ngươi giảng? Mau nói, mau nói." Tưởng Đồng sốt ruột, ấn Du Triều Hoàn bả vai, "Du Triều Hoàn, ngươi rốt cuộc là bên kia người a?" Du Triều Hoàn vẻ mặt vô tội mà quay đầu lại xem nàng, "Chính là Đồng Đồng, ta thật sự rất tò mò nha, ai làm ngày thường Đồng Đồng đều bất hòa ta nói này đó." "Tưởng Đồng." Tưởng Đồng thực không muốn thừa nhận chính mình căn bản chống đỡ không được Du Triều Hoàn ánh mắt công kích, hơn nữa còn có như hổ rình mồi chế giễu kia hai người. Vì thế, nhắm mắt làm ngơ, Tưởng Đồng dứt khoát đi rồi, lưu ba người kia ở trong sân tùy tiện nói đi thôi. Đương nhiên, đi cũng đi không được nhiều xa, nàng chỉ là đến mặt sau tiểu trong rừng trúc ngồi. Buổi chiều nhìn quyển sách, cuối cùng ngủ rồi. Trở lại tỉnh lại, thế nhưng là trăng tròn vào đầu. Tường Đồng mở mắt ra còn sửng sốt, nàng không nghĩ tới chính mình vừa cảm giác thế nhưng trực tiếp ngủ đến buổi tối. Nàng ngồi dậy, lúc này mới nhìn đến nơi xa Du Triều Hoàn cũng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, sáng tỏ ánh trăng rắc tới, ở trên người nàng mạ lên tầng đẹp màu bạc. Đương phát hiện chính mình tỉnh lại, Du Triều Hoàn nghiêng người nhìn qua, cặp mắt kia trung tràn đầy ôn nhuận, giống như một ông thanh tuyển, xem đến Tường Đồng trái tim run rẩy. Trong lòng sinh ra vài phần vô thố cùng ngượng ngùng. Tuy nói hai người cái gì đều đã làm, nhưng như vậy trắng ra cảm tình ở bằng hữu trước mặt bị mở ra, vẫn là lệnh nàng cảm thấy trong lòng ngượng ngùng. Này sẽ liền cũng hỏi, bọn họ hai cái đâu? Du Triều Hoàn đứng dậy ngồi lại đây, đương nhiên là an bài ở biệt viện A. Lại bật cười nói, chẳng lẽ thật đúng là muốn đuổi ra đi? Như thế nào không thể? Tưởng Đồng tính trẻ con mà phản bác nói. Du Triều Hoàn thấu đi lên, cằm để ở Tưởng Đồng bả vai, hơi thở phun ra nuốt vào đánh vào Tưởng Đồng xương quai xanh thượng, nàng kêu một tiếng, Đồng Đồng. Ta biết ngươi ở sợ hãi cái gì? Du Triều Hoàn nói. Nàng một tay thưởng thức Tưởng Đồng tay trái, hai người mười ngón tay đan vào nhau, có thể cảm nhận được Tưởng Đồng run nhẹ nhẹ một chút ngón tay. Trong không khí chỉ còn một mảnh trầm mặc. Tưởng Đồng trong lòng cảm thán một câu. Nguyên lai, ta lại là ở sợ hãi sao, đối kia phiến qua đi cảm thấy sợ hãi. Phía trước theo như lời hết thể chỉ là lấy cớ, chân chính nguyên nhân là, nàng nội tâm như cũ ở sợ hãi. Khoảng cách nàng một lần nữa ôm Du Triều Hoàn, đã qua đi nửa năm, ta còn ở sợ hãi sao. Thừa nhận chuyện này, tựa hồ cũng không giống trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Vì thế, Tưởng Đồng rũ mắt thấy hai người nắm chặt tay, buột miệng thốt ra một câu, xin lỗi. Ta. Nàng nói còn chưa dứt lời, bởi vì Du Triều Hoàn thấu đi lên, ngăn chặn nàng ngôi. Hai người hơi thở giao triển, đây là cái thực thiện hôn, hai người môi chỉ là ở nhẹ mổ đối phương, giống hai điều hôn môi cá, nụ hôn này, càng nhiều là trấn an. Một lát sau, Du Triều Hoàn thối lui, Đồng Đồng, ta ở chỗ này, ta vĩnh viễn ở chỗ này. Nàng nhìn Tưởng Đồng, trong lòng nảy lên muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại có đau lòng. Kêu 30 năm, nàng dựa vào túc trực bên linh cứu khí lưu lại một sợi thần thức, dùng 30 năm thời gian, vượt qua cửu cửu lôi kiếp trọng tố thân thể, rốt cuộc trở lại thế giới này. Này 30 năm, chỉ có nàng một người ngốc tại kia phiến không gian, cũng là cô độc. Nhưng lúc ấy, nàng càng đa tâm lực đều đặt ở tu luyện thượng, như vậy là có thể sớm một chút, lại sớm một chút trở lại Đồng Đồng bên người. Cho nên, khi đó ở Du Triều Hoàn trước mặt, vĩnh viễn đều buộc căn thơm ngào ngạt củ cải đỏ, buộc nàng dũng cảm tiến tới. Nhưng mà, Tưởng Đồng bất đồng. Nàng 30 năm một mảnh mê mang, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng chính mình đã chết, cái gì đều không có lưu lại. Sở hữu chứng cứ đều mặt ngoài, ngươi Tưởng Đồng, cứu không được Du Triều Hoàn. Cho nên này 30 năm, Tưởng Đồng là cái kẻ thất bại. Thẳng đến Du Triều Hoàn một lần nữa trở về, Tưởng Đồng đương nhiên cao hứng, này hết thể đối nàng tới nói tựa như mộng giống nhau. Nhưng theo thời gian trôi đi, cái loại này huyền diệu hư ảo cảm liền tổng cùng với ở bên người nàng, như bóng với hình. Kỳ thật, sự tình đảo cũng không có Du Triều Hoàn nói như vậy nghiêm trọng, hư ảo cảm đích sắc tồn tại, nhưng Tưởng Đồng là có thể phân rõ. Chính mình ôm người không phải mộng, là chân thật tồn tại. Nàng túi đầu lại hôn lên Du Triều Hoàn. Nàng cậy ra Du Triều Hoàn hàm răng, hai người đầu lưỡi chạm vào ở bên nhau giao triển, dính nhớp vệt nước thanh ở hai người bên thai vang lên, mang theo Du Triều Hoàn một tiếng nức nở. Thực mau hai người vị trí phát sinh biến hóa, bất quá trong trước mắt, bị đè ở trên ghế nằm người biến thành Du Triều Hoàn. Lúc này nàng đôi mắt phím hồng, bạch ngọc như sứ gương mặt bị trên người người nâng lên, nhẹ nhàng cọ sát. Tưởng Đồng hơi hơi thối lui, dưới thân Du Triều Hoàn môi đỏ hơi khởi, lộ ra một tiểu tiết như ẩn như hiện hồng lưỡi, giống như một đóa rực rỡ mùa hoa mẫu đơn nằm ở chính mình dưới thân, nhậm quân thải cận. Rất là quá mức a, sư tỷ. Tưởng Đồng lẩm bẩm một câu. Du Triều Hoàn liền cười. Nàng kéo Tưởng Đồng lòng bàn tay, thoáng dùng sức, quá mức người là Đồng Đồng mới là đi. Tưởng Đồng lại túi người đi xuống, nhị tấn tư ma gian nàng nói, văn xâm tới chân chính mục đích khẳng định cùng ngươi nói. Nói xong trong lòng càng thêm bất mãn, hung tợn mà ở Du Triều Hoàn xương quai xanh thượng gặm một chút. Rất nhỏ đau đớn càng làm cho Du Triều Hoàn cười ra tiếng tới, nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, Đồng Đồng ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Tưởng Đồng đầu lưỡi liếm liếm chính mình gặm ra tới kia mặt vết đỏ. Đổi lấy Du Triều Hoàn một tiếng kinh hô, ta trốn văn xâm là bởi vì hắn từ biết ta xuyên qua về quá khứ, liền bắt đầu nghiên cứu thời gian đặc tính, sau lại biết ta đã từng gặp qua một thế giới khác ngươi sau, càng không ngừng nghỉ. Cho nên đâu Du Triều Hoàn nói. Cho nên, hắn biết tìm ta không thể thực hiện được, nhưng là tìm ngươi liền không giống nhau, ngươi khẳng định cũng muốn đi xem một thế giới khác chúng ta. Tường Đông khẳng định nói. Du Triều Hoàn trên mặt chỉ còn lại có cười, cũng đại biểu cam chịu. Cho nên nói, sư tỷ thật quá mức. Nam chính xác ta vô pháp cự tuyệt ngươi. Tưởng Đồng dầu di nói. Kia không có biện pháp nha, bởi vì thật sự rất tò mò, muốn đi trông thấy các nàng. Cho nên làm ơn, Đồng Đồng. Tưởng Đồng ghé vào Du Triều Hoàn trên người, ngẩng đầu nhìn nàng. Kia như vậy, ta cần phải từ sư tỷ trên người bắt được tương ứng thù lao. Du Triều Hoàn ôm lên Tưởng Đồng cổ. A, vậy thỉnh Đồng Đồng thủ hạ lưu tình Nga. Hôm nay, ánh trăng thực viên, liền lại là một cái không miên đêm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.